Hồ Quân. Liên ở trước mắt tuấn mỹ nam nhân phát ra trầm thấp dễ nghe tiếng cười, mê đến Bạch Hy theo bản năng mơ mơ màng màng liền phải hướng trong lòng ngực hắn toàn thời điểm. Thang máy mở rộng ra ngoài cửa truyền đến một cái réo rắt thanh âm. Một người tuổi trẻ thiếu niên cười đi đến, thấy cửa thang máy bị vây đến kín không kẽ hở, hắn lộ ra vài phần mờ mịt, đi tới, lại thấy một đám tuấn nam mỹ nữ chi gian thế nhưng vây quanh một con nho nhỏ lì miêu tinh. Tiểu cô nương tóc đen mắt đen, khuôn mặt tuyết trắng đáng yêu, chính là phía sau lại kéo một cái lông xù xù đôi to, này hiển nhiên là một con hóa hình đều không hoàn toàn tiểu yêu tinh. Thiếu niên chần chờ một chút, đối hồ ly mắt hơi hơi thoáng nhìn, cười như không cười nhìn qua nam nhân hỏi, Hồ Quân, chúng ta nên đi trên lầu. A Hi cũng cùng ta cùng nhau. Tuấn Mỹ nam nhân hơi hơi mỉm cười hỏi, ai muốn cùng ngươi cùng nhau a? Bạch Hi ngoài mạnh trong yếu mà nói, hồ ly thế nhưng còn dám ở ta trước mặt xuất hiện. Diện ngươi, kia thiếu niên ở nam nhân mỉm cười ánh mắt yên lặng mà bưng kín khỏe miệng, bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh. Nguyên lai đầu năm nay nhi, tiểu tinh quái nhóm lá gan đều lớn như vậy, cũng dám xuất khẩu nói muốn tiêu diệt một vị hồ tộc bên trong hồ tiên. Hơn nữa, vẫn là tại như vậy nhiều hồ ly trước mặt. Hắn nhìn thấy Bạch Hy chung quanh chính hưng thú bừng bừng không có hảo ý mà đoàn trang nàng cái đuôi còn có lô thai, bất quá là bởi vì kia tuấn mỹ nam nhân ở mà miễn cưỡng nhẫn lại, bằng không tựa hồ rất muốn một ngụm đem này tiểu ly miêu tinh cấp nuốt rất hồ ly nhóm. Tức khắc nghĩ tới rất nhiều tu chân giới trung hồ ly cùng ly miêu chi gian không thể không nói nhị tam sự, tức khắc cảm thấy tiểu ly miêu tinh có điểm nguy hiểm. Vốn là muốn há mồm che chở một chút, lại thấy kia tuấn mỹ nam nhân đã duỗi tay đem tiểu cô nương khấu ở trong lòng ngực. Hắn ăn mặc một kiện nhân loại mới xuyên thẳng tây trang, cả người tràn ngập đĩnh bạt ưu nhã mỹ lệ, thon dài cánh tay đem giấy rủa tiểu cô nương gắt gao mà khoanh lại, túi đầu thấp giọng cười nói, là ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Cầu ngươi. Hắn hơi hơi mỉm cười, Bạch Hy tức khắc cảm thấy cẳng chân mềm nhũn. Đúng không? Xem ở ngươi như vậy thành tâm khẩn cầu mặt mũi thượng, ta chính là đi tùy tiện nhìn xem. Tiểu cô nương gắt gao bái nam nhân tay, ngửa đầu hừ hừ hai tiếng, lúc sau tức khắc lâm vào tự mình phỉ nổ. Không phải a? Nàng như thế nào liền thói quen dựa vào hồ ly trong lòng ngực, sau đó còn muốn đi theo hồ ly nơi nơi đi. Nàng bản năng muốn giải khai ôm lấy nam nhân tay. Chính là lại luyến tiếc buông ra. Cái này kêu Bạch Hy chần chờ một chút. Tựa hồ, dựa vào trong lòng ngực hắn cảm giác, quen thuộc vô cùng, liền phảng phất là. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía thang máy đỉnh. Trong suốt thang máy đỉnh, xa xa kia cơ hồ nhìn không thấy độ cao bên trong, Bạch Hy lại phảng phất thấy một đôi màu bạc đôi mắt ở phía trên chợt lóe mà qua, tràn ngập không mang cùng lạnh băng mà dừng ở ôm chính mình tuấn mỹ nam nhân trên người. Cặp kia đáy mắt mang theo vài phần sát ý cùng lạnh băng, Bạch Hy theo bản năng mà ôm lấy nam nhân cổ, nhón chân đem hắn che ở phía sau. Đó là nàng sư tỷ đôi mắt. Cặp mắt kia ở nàng động tác trong nháy mắt chợt lóe mà qua, cách hùng, phảng phất truyền đến ngân nguyệt lạnh băng một tiếng hừ lạnh. Như thế nào, lo lắng ta? Nam nhân trầm thấp mà ở nàng bên thai cười nói. Bạch Hy nhấp nhấp khoe miệng, có chút phức tạp, lại có chút mờ mịt cùng không biết làm sao. Nàng cảm thấy trước mắt người này chính là chính mình âu yếm nam nhân, chính là sao có thể đâu. Hắn không chỉ có là một con hồ ly, vẫn là một con có thân phận hồ ly. Hồ tộc ngưng lại ở nhân gian giới duy nhất hồ tiên, duy nhất danh liệt tiên ban hồ ly, cùng nàng sư tỷ ngân nguyệt sóng vai cường giả, lại như thế nào sẽ đi những cái đó tiểu thế giới làm một ít thực mất mặt bình thường công tác đâu. Hắn lại không phải ăn no căng. Bạch quân ý, ngươi. Ngươi đừng tự mình đa tình a. Ta có thể có người trong lòng. Thấy nam nhân hơi hơi nhướng mày, khoe miệng gợi lên một cái như có như không ý cười, Bạch Hy nhấp nhấp khoe miệng, rồi lại nghiêng đầu lớn tiếng nói, chờ ta tìm được nhà ta A Trúc, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Nàng tuy rằng nói như vậy, lại khẩn trương mà dùng đại đại đôi mắt đi xem Bạch Quân Ý đôi mắt, muốn nhìn đến chẳng sợ một chút dao động cũng hảo. Chính là này tuấn mỹ nam nhân ánh mắt không hề gợn sóng. Bất quá là lộ ra vài phần hứng thú mà nhìn nàng. Trong nháy mắt kia, Bạch Hy cũng nói không nên lời là thất vọng vẫn là khó chịu. Nàng vốn tưởng rằng Bạch Quân Ý là nàng ái nhân, bởi vì nàng tâm như vậy nói cho nàng. Chính là hắn tựa hồ thờ ơ. Chính là nàng ái nhân sẽ không đối nàng thờ ơ. Đó là vô luận nhiều ít cái thế giới, đều sẽ đi vào nàng bên người, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng người. Chỉ là tuy rằng thất vọng, Bạch Hy lại nhấp nhấp khỏe miệng, lại có chút dối rắm. Hồ ly là túc địch. Câu nói kia nói như thế nào tới? Vạn vật đều có thể tha, hồ ly cần thiết chết. Cái kia cái gì? Tiểu cô nương đôi mắt quay tròn mà xoay chuyển. Này hồ ly đã từng cắn chọc quá nàng cái đuôi, này cừu hận cao ngất so hải thâm, nhất định là muốn báo thủ. Bất quá đầu năm nay nhi hồ ly nhóm đều giảo hoạt ta, liền biết tu luyện, một tu luyện liền hôn thượng cái gì hồ tiên gì, này quá kêu chiến đấu chủng tộc tuyệt vọng. Nàng quyết định lúc này đây nhẫn nhục phụ trọng, ẩn núp ở địch nhân bên người biết ta bách chiến bách thắng, thuận tiện tại đây hồ ly bỏ qua chính mình thời điểm, cũng đem hắn cái đuôi cấp cắn trọc, đều hắn nếm thử cái đuôi không hề lông xù xù là cỡ nào thống khổ. Nghĩ đến dưỡng cái đuôi mao nhi kia đoạn 5 tháng nàng cơ hồ thành một con trạch. Bạch Hy đột nhiên lại ngẩn người. Nàng ở đâu dưỡng cái đuôi mao nhi tới? Bất quá này đó đều không quan trọng, nàng hừ hừ hai tiếng, cảm thấy chính mình thật sự phi thường giảo hoạt tâm hiểm. Đều là bị này đàn hồ ly tinh cấp bức. Người trong lòng là cái gì, so với chúng ta hồ ly còn quan trọng sao? Bạch quân ý chính cười ở nàng bên thay hỏi, hồ ly mới là ngươi trong lòng quan trọng nhất, đúng hay không? Hắn cười rộ lên thời điểm, hồ ly ánh mắt hoa lưu chuyển, phảng phất lưu động lệnh nhân tâm thần lay động tình nghĩa. Một bên, tuấn nam các mỹ nữ đều nhìn Bạch Hy cười xấu xa lên. Liên tính là cười xấu xa bọn họ cũng thật xinh đẹp, kia tràn ngập mị hoặc khuôn mặt, vô luận nam nữ. Này đó hồ ly tinh đẹp như vậy, quả thực quá bị thương. Bạch Hy tưởng tượng cho tới bây giờ này thế đạo này đó hồ ly tinh nhóm giữa đường, tức khắc toàn bộ ly miêu đều không tốt. Đặc biệt là này đàn hồ ly tinh vô luận nam nữ, ánh mắt đều hướng nàng cái đuôi thượng xem. Bạch quân ý ánh mắt liễm diễm mà nghiêng đầu, nhìn chính mình phía sau hồ ly tinh nhóm. Hồ ly tinh nhóm ngửa đầu nhìn bầu trời, đều coi như không có sự tình phát sinh. Tuấn Mỹ nam nhân lúc này mới đem cười ngâm ngâm ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt. Hắn giơ tay. Xoa xoa Bạch Hy đầu nhỏ, đem nàng hoàn ở chính mình trong lòng ngực, nhọn nhọn hàm dưới đáp ở nàng trên vai. Bạch Hy mặc niệm 20 biến nhẫn nhục phụ trọng. Hồ quân, chúng ta đây có thể đi rồi sao? Kia thiếu niên đã đợi nửa ngày, vây xem một hồi hồ ly cùng ly miêu chi gian kịch liệt va chạm, cả người hốt hoảng, liền không biết luôn luôn nhìn như ôn nhu kỳ thật lạnh nhạt, cứ người với ngàn dặm ở ngoài hồ quân Bạch quân ý vì sao sẽ như vậy dung túng một con mỗi ngày đối bọn họ hồ ly kêu đánh kêu giết ly miêu tình. Này hồ ly nhóm hắn một người tu như thế nào hiểu, thiếu niên hiện giờ chỉ nghĩ đem chính mình công tác chạy nhanh làm xong tan tầm đi ra ngoài xem điện ảnh. Này đó phàm nhân thật sự thực sẽ hưởng thụ, kia điện ảnh chụp đến đặc biệt đẹp, còn có gần nhất một hồi buổi biểu diễn. Thang máy vẫn luôn hướng về phía trước thang đi. Bạch Hy chớp đôi mắt một chút đều không dày vò mà bị Bạch quân y ôm, đột nhiên ánh mắt dừng ở thang máy cái nút thượng. Người đi 3.500 tầng. Nàng kinh thanh hỏi. Bạch quân y dừng một chút, nhướng mày, đem môi mỏng đẻ ở nàng bên thai, thổi một hơi cười, có cái gì vấn đề sao? Bạch Hy chỉ cảm thấy nửa bên mặt tê dại, thầm hận hồ ly tinh. Sư tỷ của ta mới nhập trú 3.000 tầng. Hồ quân đã tiếp trưởng thiên đạo luân hồi hệ thống. Là toàn bộ hệ thống đệ tam người phụ trách. Đến nỗi Ngân Nguyệt Tiên Tử. Là thứ năm người phụ trách. Kia thiếu niên kiên nhẫn mà cấp Bạch Hy giải thích một chút này trong đó quan hệ. Bạch Hy gật gật đầu, lại khoe miệng run rẩy một chút bưng kín miệng mình, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Nhà nàng sư tỷ rõ ràng địa vị so Bạch quân ý thấp như vậy hai tầng tốt sao. Nay chỗ dựa đều so ra kém hồ ly. Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình chính là bị kia tà ác hồ ly ác thế lực bao phủ dãy rủa đáng thương ly miêu, ngơ ngác mà nghĩ, toàn bộ ly miêu đều hề bại. Xem ra, về sau nàng là muốn xong. Ta văn phòng rất lớn, A Hy, muốn hay không đến xem. Hảo A. Bạch Hy căn cứ nhốt đánh vào hồ ly bên trong huyết vũ tinh phong tinh thần, hữu khí vô lực, gục xuống một viên đầu nhỏ buồn bã hiểu xịu gật gật đầu. Bạch quân ý hơi hơi mỉm cười. Giơ tay sờ sờ nàng mao lỗ thai. Lông xù xù, mềm mụn còn nóng hầm hập, sờ một chút còn run run lên, rõ ràng thực mẫn cảm bộ dáng. Không bằng, ta cho ngươi lưu gian văn phòng. Thấy Bạch Hy ra sức phịch hai hạ, hùng hổ mà bưng kín chính mình lỗ thai, đem lông xù xù lỗ thai đẻ ở trên tóc hành mi lập mục mà nhìn chính mình. Bạch quân ý không khỏi mỉm cười lên, hòa thanh nói, ta vừa mới tiếp nhận người phụ trách công tác, A Hy. Nghe nói ngươi là thiên đạo hệ thống dưới ưu tú nhất công nhân trí nhất. thấy tóc đen tiểu cô nương sắc mặt lênh khốc, nhưng mà tiểu độ ngực nhi ẩn nấp mà đĩnh đĩnh, hắn không khỏi lộ ra vài phần ý cười, ôn thanh hỏi, ta có thể thuê ngươi làm ta tư nhân trợ lý sao? Ta thu phí rất cao. Bạch Hy ngạo nghễ mà nói, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới bị thiên đạo hệ thống đuổi ra khỏi nhà sắp đói chết chột dạ. Người nọ tu thiếu niên muốn nói lại thôi, lại không có nói cái gì. Hắn còn không có nghe nói qua người phụ trách còn muốn cái gì trợ lý đâu. Cái gọi là thiên đạo hệ thống dưới người phụ trách, đều là quyền hạng cẩu, trấn áp các tiểu thế giới mưu toan làm sự, đang ở làm sự, hoặc là làm sự thành công xuyên qua công nhân. Bọn họ tất cả đều là bởi vì các loại lý do ngưng lại ở nhân gian giới đại năng, bình thường chính là động thủ chịu chịu đám kia người xuyên Việt, cũng không cần mặt khác công tác, càng không cần cái gì trợ lý. Nếu tiểu thế giới đều thực thái bình nói, này đó người phụ trách cũng căn bản không cần tới đi làm tới. Ta nơi này có hóa hình thảo hồ quân vừa mới nói ra này ba chữ, đột nhiên tiểu cô nương khẩn trương mà một phen bưng kín hắn miệng, nàng lén lút mà nhìn thoáng qua khỏe miệng run rẩy ngụy trang không có nghe thấy thiếu niên, lời lẽ chính đáng mà nói, hóa hình thảo. Ngươi sao lại có thể mang theo vi, cấm phẩm? Không biết kiến quốc lúc sau động vật không thể thành tinh sao? Đều không thể thành tinh. Muốn hóa hình thảo làm cái gì? Nàng một bộ tuân kỷ thủ pháp bộ dáng, Bạch Quân Ý hồ ly mắt hơi hơi cong lên, Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình hư hư mà che lại hắn lòng bàn tay nhi đột nhiên một đạo ướt át lại mềm mại xúc cảm, nhẹ nhàng mà xẹt qua nàng lòng bàn tay. Bạch Hy điện giật giống nhau lùi về tay, toàn bộ ly miêu lại tạt bao. Hắn thế nhưng liếm nàng. A Tuấn Mỹ nam nhân vươn một đoạn đầu lưỡi nhi, nhẹ nhàng mà liếm liếm miệng mình. Bạch Hy đôi mắt tức khắc thẳng. Này đàn hồ ly tinh mị hoặc pháp thuật càng thêm tinh vi. Ta nói chính là hóa hình lại không đại biểu thành tinh. Bạch Quân Ý thấy Bạch Hy kia chỉ bị chính mình liếm quá tay nhỏ bối ở nàng phía sau, hơi hơi nhúng mày, giơ tay, đầu lưỡi nhi nhẹ nhàng mà liếm liếm chính mình đầu ngón tay nhi, trong nháy mắt kia mị hoặc tư thái, mị nhãn như tơ, tức khắc đã kêu nhân tu thiếu niên nội tâm bắt đầu mặc niệm kinh kim cương, nhưng thật ra Bạch Hy hừ hừ hai tiếng. Mạc Danh liền cảm thấy chính mình phảng phất thấy một con da lông du quang thủy hoạt đại hồ ly vừa lòng mà liếm mao móng vuốt bộ dáng. Nàng ánh mắt một phiết, lại cảm thấy chính mình phảng phất bị này am hiểu đánh người ra quy tắc gần cầu hồ ly cấp dụ hoặc. Cũng đối. Không gọi thành tinh, chính là chưa nói không gọi hóa hình tới. Nàng vặn vẹo chính mình móng vuốt nhỏ. Ngươi có hóa hình thảo A? Nàng nhỏ giọng hỏi. Ta có hóa hình thảo. Vậy ngươi có bao nhiêu? Bạch Hy bắt đầu yên lặng mà tự hỏi chính mình tiền bao vấn đề. Ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu? Bạch Quân Ý cười ngâm ngâm mà nói. Bạch Hy nội tâm bắt đầu số đang ở nhà mình ở đám kia ly miêu nhãi con, tức khắc thiếu máu. Ít nhất 50 chỉ. Đều trong rừng mới ra tới, béo đô đô nhãi con nhóm, đều là bởi vì Bạch Hy ở thành phố lớn tìm được công tác, cho nên đến cậy nhờ tới chuẩn bị được thêm kiến thức. Kia, ta đây tiền đại khái không đủ. Bạch Hy nghĩ đến đã từng chính mình ở tiểu thế giới là như vậy có tiền, quả thực ngược khóc, chỉ hận không thể khi đó được đến một con cái gì trong truyền thuyết có thể vượt qua các thế giới nhẫn chữ vật đem chính mình có thể cướp đoạt một khối đều mang về tới. Nàng hự hự biểu đạt chính mình túi tiền không đủ phong phú, Bạch Quân Ý lại hử cười một tiếng hơi hơi nhướng mày nói, ta không cần tiền. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta làm trợ lý, mỗi ngày một cây hóa hình thảo làm thù lao, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn vừa dứt lời, nhân tu thiếu niên đều hận không thể mau toại tự đề cử mình được chứ. Nhân gian giới linh khí thiếu thốn, đã ít nhất 50 năm không có tinh quái tu thành nhân thân. Hóa hình thảo, nay quả thực đều là trong truyền thuyết cao cấp nhất linh thảo, chỉ có những cái đó hiện giờ ngưng lại ở nhân gian giới đại năng nhóm trong tay mới có thể sẽ có được. Bất quá đối với đại năng nhóm tới nói, hóa hình thảo bất quá là một loại rất thú vị lại đối bọn họ không có bất luận tác dụng gì thảo dược. Bởi vậy sẽ không cố tình bảo lưu, còn chiếm địa phương. Đối với những cái đó yêu cầu hóa hình thảo tiểu tinh quái nhóm tới nói, hóa hình thảo lại khát vọng nhiệt không thể thành. Hắn trong nháy mắt đều hâm mộ nổi lên Bạch Hy. Này Bạch Hy một ngày một cây hóa hình thảo, thực mau là có thể ban ơn cho chính mình bên người sở hữu cùng tộc. Một ngày một cây hóa hình thảo Bạch Hy lại trần trờ lên, do dự dự mà không chịu đáp ứng. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Bạch Quân Ý từ trước chỉ biết cắn chính mình cái đuôi, còn đối chính mình động tay động chân như toàn tiếp tục khi dễ nàng cái đuôi, này đột nhiên biến thành hảo hồ ly, T kêu Bạch Hy quái không thói quen. Muốn hay không? Muốn. Bạch Hy cắn chặt răng, quyết định tiếp tục nhẫn nhục phụ trọng. Câu nói kia nói như thế nào tới? Không vào hang cọp làm sao bắt được có con, nàng không chỉ có muốn hóa hình thảo, còn muốn kêu Bạch Quân Ý chọc cái đuôi. Kia từ nay về sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta. A Hy, ngươi yên tâm, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Bạch Quân Ý hồ ly trong mắt hiện lên một đạo linh quang, ở Bạch Hy một bộ hy sinh lớn bộ dáng nhi mỉm cười lên. Hắn cười rộ lên thời điểm mị hoặc vô cùng, Bạch Hy lại hừ một tiếng tránh đi cái này kêu nhân tâm động tới cười. Nhưng thật ra Bạch Quân Ý hoàn toàn không thèm để ý, tới rồi thang máy đỉnh chỉ thời điểm, hắn đối người nọ tu thiếu niên hơi hơi gật đầu nói, bổn quân chính mình cùng A Hy đi văn phòng liền có thể. Ngươi dẫn bọn hắn đi bọn họ văn phòng. Hắn phía sau hồ ly tinh nhóm lưu luyến nhìn Bạch Hy vài lần, lúc này mới đi theo nhân tu thiếu niên đi rồi. Bạch Hy kêu Bạch Quân Ý ôm lấy, cùng hắn đi vào thật lớn màu bạc đại môn bên trong. Như cũng là rộng lớn vô cùng văn phòng, cũng thực đơn điệu. Bạch Hy cảm thấy quen thuộc thật sự, hoàn toàn là Ngân Nguyệt trong văn phòng bộ dáng, đi tới làm công trước bàn, lắc lắc cái đuôi. Mặt trên một phần kịch liệt văn kiện đều không có, có thể thấy được gần nhất người xuyên Việt đều ở cần lao công tác, không ai làm sự. Người này công tác thật sự thực nhẹ nhàng. Bạch Hy không khỏi cảm khái hỏi. Bạch Quân Ý nhân gian tu chân giới đều thực xài được, trước đây Bạch Hy cùng hắn veo đến lợi hại nhất thời điểm đều biết. Bạch Quân Ý ở nhân gian giới những cái đó đại phú hào đại hào môn, chính là bị tất cung tất kính phùng địa vị. Những cái đó đại phú hào nhóm đều yêu cầu Bạch Quân Ý các loại linh đan rượu dược, bởi vậy đối Bạch Quân Ý đều cùng cung kính kính mà xưng hô một tiếng hồ quân. Bạch Quân Ý đột nhiên tới thiên đạo hệ thống, quả thực kêu Bạch Hy sợ ngây người được chứ. Nghe nói đây chính là công lích cương vị, thiên đạo nhưng không cho phát tiền công, nàng sư tỷ đều làm mấy trăm năm không công. Ngươi nói ngươi ở nhân gian giới kiếm những cái đó đại phú hào tiền kiếm được vui vui vẻ vẻ, làm gì thiên đạo người phụ trách nhà. Bạch Hy ném cái đuôi, cảm thấy này hồ ly ngốc thiếu. Không ngốc thiếu hồ ly, không thể làm loại này không chỗ tốt chuyện này. Chính nhướng mày nhìn nàng rung đùi đắc ý tuấn mỹ nam nhân lại mỉm cười lên, chậm gì gì mà đi tới nàng trước mặt, hơi hơi cúi người, đến gần rồi Bạch Hy. Đại khái là bởi vì hắn thanh âm lười biếng, tràn ngập mị lực. Ý cười liễm diễm, ở Bạch Hy khẩn trương ánh mắt đột nhiên rôi tay, một phen bóp lấy tóc đen tiểu cô nương kia ở sau lưng lắc lư lông xù xù đôi to, nhéo nhéo. Có thể tiềm quy tắc đi. Chương 356 hiện thế, tam. Cái đuôi bị vứt ở nam nhân trong tay trong nháy mắt, tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, chậm rãi cong hạ eo. Nàng thoạt nhìn rất thống khổ, hừ hừ hai tiếng. Bạch Quân Ý hơi hơi sửng sốt. Vội vàng giải khai tay, đỡ nàng nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Cái đuôi đau. Nàng sư tỷ kia thật đúng là đánh gần chết mới thôi, tóc đen tiểu cô nương run run rẩy run, đột nhiên biến thành một con béo đô đô li miêu nhãi con, cuộn tròn ở trên bàn, đưa lưng về phía Bạch Quân Ý bất động. Nó thoạt nhìn đáng thương vô cùng, mao lô thai đều gục xuống xuống dưới, béo đô đô tiểu thân ảnh thấy thế nào như thế nào đáng thương, thanh âm còn mang theo một chút nho nhỏ khóc gâm. Đau, đau quá nha. Ly miêu rầm gì mà khóc lóc nói. Nó đuôi to liền gục xuống ở trên bàn. Bạch Quân Ý tuấn mỹ mặt tức khắc lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ, miễn cưỡng kiểm chế trong lòng lửa giận, tiếp tục ôn thanh hỏi, là Ngân Nguyệt. Thấy Ly miêu hừ hừ hai tiếng không nói chuyện, nghĩ đến Ngân Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên chịu Ly miêu nhãi con ngông, hắn vội vàng túi người, đem chính mình mặt để sắt vào Ly miêu lông xù xù tiểu thân mình, thanh âm càng thêm ôn nhu mà nói. Theo ta thấy hắn ngón tay thon dài vừa mới đắp ở Ly Miêu cái đuôi thượng, lại chỉ thấy trước mặt Ly Miêu nhãi con đột nhiên nhảy lên, hai điều ngắn ngủn chân ngắn nhỏ nhi dùng sức về phía sau đá ra, lập tức liền đá vào nam nhân trên mặt. Bạch Quân Ý che lại chính mình mặt kêu rên một tiếng. Ly Miêu xoay người, cả người da lông tạc khởi, tức khắc ngửa đầu đắc ý mà kêu lên. Thiềm quy tắc. Thiềm ngươi cái hồ ly đầu. Nó linh hoạt mà bãi bãi chính mình cái đuôi. Chỉ cảm thấy mới vừa rồi chính mình kia một kích cường đại vô cùng, vặn vẹo chính mình béo đô đô mông nhỏ, lại lần nữa nhảy dựng, nhảy vọt qua nam nhân đỉnh đầu, bốn chảo giải khai chơi bạc mạng liền chạy ra hồ ly hang ổ. Vừa vặn thang máy đang ở cái này tầng lầu, nó vọt vào đi, nhảy lên. Mao móng vuốt dùng khấu rổ giống nhau lực lượng vỗ vào thang máy lầu một cái nút thượng, dựng lên chính mình cái đuôi. Còn tưởng tiềm quy tắc, Này giúp hổ ly tinh sao không lên trời đâu. Bị đá xứng đáng. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi là như vậy mà quay giáo một kích khi dễ hổ ly. Ly miêu lông xù xù trên mặt tất cả đều là đắc ý, vặn mẹo, lắc mình biến hoa biến thân thành xinh đẹp tóc đen tiểu cô nương. Xoay người nhìn nhìn chính mình thu không quay về cái đuôi, do dự một chút, từ chính mình nghèo kiết hủ lậu nhẫn chữ vật chậm gì gì mà cướp đoạt trong chốc lát, cướp đoạt ra một quả trướng mắt phủ hướng trên người một quải. Dù sao chỉ cần có thể kêu phàm nhân nhìn không thấy chính mình cái đuôi liền hảo. Nàng giơ lên đầu nhỏ, đắc ý rào rạt mà từ thang máy đi ra ngoài, lại rời đi thiên đạo cao ốc phía trước, theo bản năng mà ngửa đầu nhìn nhìn không hề động tĩnh cao ốc trên đỉnh. Kỳ quái! Hồ ly tinh ăn chính mình hai chân, như thế nào không truy xuống dưới đâu. Nàng dừng một chút, không biết chính mình trong lòng là mất mát vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm thấy chính mình tâm quái quái. Cũng không biết là hy vọng chính mình ái nhân là hồ ly, vẫn là không hy vọng. Loại này rồi dám liền không ở bạch hy trong lòng quá nhiều tồn tại, dù sao đầu năm nay nhi ly miêu tinh ly sinh cũng không chỉ có tình yêu có phải hay không. Nàng ở tiểu thế giới đã công tác thật lâu. Vì công đức còn có tu vi thật lâu đều không có trở lại thế giới hiện thực, bởi vậy giờ phút này về tới hiện thế, nàng trước sờ sờ chính mình sạch sẽ vô cùng tiền bao, căng ra đầu đi sủng vật cửa hàng mua ăn ngon nhất sủng vật đồ hộp mang về ra. Nàng ra liền ở phàm nhân tiểu khu bên trong, thực sang quý, cũng rất lớn, bởi vì đây là ngân nguyện mua, bất quá thuộc sở hữu ngược lại dừng ở Bạch Hy danh nghĩa. Bởi vì Bạch Hy tuân kỷ thủ pháp là chỉ có thân phận chứng ly miêu tinh. Ngân Nguyệt liền thân phận chứng đều lười đến đi làm. Toàn bộ nhi tối sầm hộ. Nàng vừa mở ra môn, liền thấy đại đại 200 bình căn phòng lớn, nơi nơi đều là lông xù xù mao đoàn nhi. Từng con ly miêu nhãi con rầm gì mà lẫn nhau lăn lộn chơi đùa, toàn bộ phòng cải tạo thật sự hiện đại hóa, lại nơi nơi đều là tiểu hài tử thích giải trí món đồ chơi. Chẳng qua tuy rằng ở đùa giỡn, chính là mao đoàn nhi nhóm như cũ thực thành thật. Cũng không có nói nhảy nhót lung tung như toàn trời cao hùng hải tử. Như vậy đáng yêu, cũng chỉ có đại ly miêu nhất tộc mới có. Hai chỉ ly miêu chính lẫn nhau ngậm cái đuôi vòng vòng nhi, thấy Bạch Hy, tức khắc mắt sáng rực lên, ngao ngao kêu nhảy vào Bạch Hy trong lòng ngực, ở Bạch Hy trên mặt cọ tới cọ đi. Chúng nó sẽ không nói, cũng sẽ không thay đổi thân, bất quá mỗi một con linh khí đều còn tính tràn đầy. Bạch Hy cười tủm tỉm mà ôm này hai chỉ nặng trĩu tiểu ly miêu đi vào trong phòng, mới vừa mở ra chính mình túi mua hàng đem sủng vật đồ hộp cấp vớt ra tới muốn mang theo đại gia ăn đốn tốt, liền nghe thấy phía sau truyền đến cười ngâm ngâm thanh âm hỏi, A Hy, ngươi như thế nào trở về đến như vậy chậm? Này một đạo thanh âm sợ tới mức Bạch Hy bỗng nhiên quay đầu, liền khiếp sợ mà thấy Bạch Quân Ý trên người ăn mặc một kiện thực ở nhà áo sơ mi, tay áo cao cao mà vãn nơi tay khuỷu tay thượng. Lộ ra thon dài duyên dáng cánh tay. Hắn hơi hơi mỉm cười, hai chỉ tiểu ly miêu đôi mắt đăm đăm từ Bạch Hy trên vai lăn xuống tới, ở lông xù xù thảm thượng dễ rủa một chút, một lăn mà hướng Bạch Quân Ý dưới chân lăn. Bạch Hy trợn mắt há hốc mồm. Ngươi! Này rác rưởi hồ ly vừa mới còn ở thiên đạo cao ốc đâu, hay là học xong ảo ảnh di hình? Ăn cơm sao? Cái gì? Bạch Hy ngoài mạnh trong yếu hỏi. Đói bụng không có. Ta làm ngươi thích ăn mặn trà bánh kem. Bạch Quân Ý kiên nhẫn mà mỉm cười, một chút đều không có vừa mới ở thiên đạo cao ốc kia tà mị câu hồn bộ dáng, ngược lại nhiều vài phần ôn hòa. Nay cũng quá trăm biến hồ ly, Bạch Hy nơm nớp lo sợ, chính là lại nhịn không được ngửi ngửi trong phòng bếp toát ra tới mặt trà bánh kem vừa mới ra lò thơm ngọt hương vị, dãy rủa nói, ta không đói bụng. Nàng thoạt nhìn thật sự thực dãy rủa, một bộ có nghĩ thầm muốn nhào vào phòng bếp. Chính là lại muốn kẹp chặt cái đuôi cùng Bạch Quân Ý đôi mắt nhi bộ dáng. Tuấn Mỹ nam nhân tiếp tục ôn nhu mà mỉm cười, phi thường ở nhà. Bạch Hy đều hoài nghi Bạch Quân Ý có phải hay không có cái huynh đệ gì. Bằng không người này cách phân liệt thực đáng sợ. Còn có một chút hầm mãi, ngươi công tác lâu như vậy, vất vả. Bạch Quân Ý trên người còn ăn mặc vừa rồi ở thiên đạo cao ốc của Tây, lại rất ôn nhu mà từ trong phòng bếp bưng một chén nhỏ hầm mãi. Còn có nóng hầm hập mặt trà bánh kem đặt ở Bạch Hy trước mặt. Một đám tiểu ly miêu lăn ở hắn bên chân tham đầu tham não, nhìn kia bánh kem, đôi mắt đều quay tròn mà mở to. Các ngươi cũng có. Bạch Quân Ý cúi đầu, ôn hòa mà đối này đó tiểu ly miêu hòa thanh nói. Chỉ là hắn tuy rằng thập phần ôn nhu, nhưng mà tiểu ly miêu lại phảng phất cố kỵ cái gì, không có lăn đến trong lòng ngực hắn. hắn cũng không có đi sờ bất luận cái gì một con tiểu ly miêu đầu. Tuy rằng không có sờ, bất quá ly miêu nhóm lại đối hắn thực tín nhiệm bộ dáng, đi theo hắn bước chân tất cả đều lăn vào phòng bếp. Bạch Hy liền khỏe miệng run rẩy mà nghe trong phòng bếp nhà mình ly miêu nhãi con nhóm phát ra ngao ngao lại thanh mại khí tiếng kêu, khởi này bị phụ, không lớn trong chốc lát, cũng chỉ có thon dài tuấn Mỹ bạch quân ý ưu nhãm mà đi ra, ngồi ở nàng đối diện đôi tay giao điệp ở trước mắt mỉm cười. Hắn cười rộ lên thời điểm còn mang theo phía trước một chút mị hoặc bóng dáng, Bạch Hy nhấp nhấp khỏe miệng, bị dụ hoặc vô cùng, uống một ngụm hầm mãi. Chỉ cảm thấy sền sệt thơm ngọt mãi hương còn có nóng hầm hập độ ấm, tiêu nàng từ bên ngoài trở về lúc sau liền trở nên trong lòng đều ấm áp. Về đến nhà là có thể ăn đến nóng hầm hập đồ ăn, này luôn là có thể gọi người trong lòng vui vẻ. Ngươi có phải hay không thường xuyên tới nhà của ta? Nàng một bên vùi đầu ăn, một bên mở miệng hỏi. Bạch quân ý mỉm cười lên. Bằng không ngân nguyệt sẽ chiếu cố chúng nó. Chúng nó kỳ thật có thể chính mình đi kiếm ăn. Bạch Hy nhỏ giọng nói, nhân loại thế giới hiện tại không thể so từ trước, phi thường nguy hiểm. Ta biết ngươi lo lắng chúng nó. Từ trước cổ đại nhân loại tuy rằng cũng nguy hiểm, bất quá cũng không có hiện đại xã hội các loại vũ khí còn có các loại sẽ đối tinh quái sinh ra uy hiếp dược vật. Còn có hiện đại người tâm thực phức tạp, đơn thuần ly miêu nhóm này nếu như bị thả ra đi, bị bắt cóc mấy chỉ lột ra rút gân cũng không phải không thể lý giải. Bạch quân ý giơ tay sờ sờ Bạch Hy trên đầu lông xù xù lỗ thai ôn hòa mà nói, nếu chúng nó có việc, ngươi ngoài miệng nói khôn sống ngống chết, chính là trong lòng sẽ thực thương tâm. Ta mới không có. Luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có cường giả mới có thể ở nhân gian giới sinh tồn, ta lại không có khả năng cả đời chiếu cố chúng nó. Bạch Hy mạnh miệng mà nói, bất quá nàng run run chính mình lỗ thai. Cảm thấy nam nhân thon dài ấm áp tay gãi gãi chính mình mao lỗ thai, còn rất thoải mái. Ta biết, bất quá chúng nó như vậy tuổi tác quá nhỏ, huống chi liền tính là kêu chúng nó học được muốn như thế nào ở nhân gian giới sinh tồn, có trưởng bối ở một bên dạy dỗ chúng nó, sẽ kêu chúng nó thiếu đi rất nhiều đường vòng, thiếu đã chịu rất nhiều thương tổn. A-hi, so với ngươi đã từng tuổi tác, ngươi không cảm thấy chúng nó còn đều là hài tử sao? Từ trước ngươi tuổi này thời điểm, chính là còn. Tuấn Mỹ nam nhân mỉm cười mặt đột nhiên khó coi một cái trước mắt, quay đầu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Bạch Hy đột nhiên chịu chịu cái mũi, ngửi được trong không khí đột nhiên có nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, thò lại gần, thấy Bạch quân ý tùy tay hủy diệt khỏe miệng một chút vết máu. Ngươi cùng người đánh nhau. Không có gì, chẳng qua là vừa rồi quên mất một cái khế ước. Bạch quân ý mỉm cười, một đôi hồ ly trong mắt thủy ý liễm diễm. Sờ sờ Bạch Hy mặt nhẹ giọng hỏi, ngươi lo lắng ta. Bạch Hy quay đầu dùng sức mà cười hai tiếng. Ngươi nếu là ta ái nhân, ta liền lo lắng ngươi. Nàng một bên nói, một bên run rẩy lỗ thai xem hắn, lại thấy hắn tuấn mỹ mặt như cũ cười tủm tỉm, ôn hòa mà nhìn chính mình. Nàng mặc danh điệu tâm phiền ý loạn. Ta không thích nói không rộng thoáng nói, tóm lại, hồ ly là ta thiên địch. Bất quá ngươi hương vị còn có cảm giác kêu ta nhớ tới ta ở những cái đó tiểu thế giới ái nhân. Ta cảm thấy ngươi là hắn. Nàng dừng một chút, nhìn Bạch quân ý nhẹ giọng nói, bởi vì hắn đối ta cũng luôn là như vậy thực ôn nhu, thực dung túng. Nàng phía trước ở thiên đạo cao ốc kia một chân, hắn thật sự tránh không khỏi sao. Hắn cho nàng nấu cơm, còn về đến nhà chờ nàng, còn vì nàng đi chiếu cố này đó nàng trong tộc tiểu Ly Miêu. Bạch Hy nhấp nhấp khỏe miệng. Nhìn Bạch quân ý nhẹ giọng nói, ta sẽ không nhìn lầm, chính là ta không biết ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận. Nàng luôn luôn đều là thẳng thắn. Bạch quân ý rũ mắt, bưng kín khỏe miệng ngăn chặn trong cổ họng nhàn nhạt huyết tinh khí. A Hy, ngươi có phải hay không yêu ta? Hắn mang theo vài phần nhu hòa hỏi. Bạch Hy hừ một tiếng, ngửa đầu không hé răng, vùi đầu tiếp tục ăn chính mình trước mặt điểm tâm. Nàng mắt to quay tròn mà đổi tới đổi lui. Cái kia cái gì? Nàng đột nhiên nghĩ tới một loại khác có thể khi dễ hồ ly, kêu hồ ly cúi đầu nghe theo hảo biện pháp. Này hồ ly nếu thích nàng, kia nàng cùng hắn yêu đương có cái gì không tốt. Yêu đương liền có thể nô dịch này từ trước khi dễ chính mình khi dễ đến cái đuôi đều chọc hồ ly tinh, còn có thể hoa hắn tiền, chú hắn phòng, đánh hắn loa. Cái này không có, dù sao liền có thể dùng sức khi dễ hắn. Đến lúc đó có oan báo oan có thủ báo thủ, cái gì thủ đều có thể báo. Cho ta điểm tiền tiêu hoa, gần nhất không có tiền. Nàng mở ra tay, thử mà nhìn về phía trước mặt mỉm cười lên hồ ly tinh. Bạch quân ý hơi hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra một mặt nhu hòa ý cười, duỗi tay lau xuống trên tay một quả xinh đẹp nhẫn chữ vật đưa cho Bạch Hy. Nhẫn chữ vật, còn có hóa hình thảo, đều cho ngươi. Bạch quân ý mỉm cười nói. Thấy tiểu cô nương đôi mắt thẳng, hắn còn hảo tâm mà nhắc nhở nói, không chỉ có nhân loại tiền, còn có ngươi cùng Ly Miêu nhóm tu luyện đồ vật, ngươi muốn mang lên mới có thể sử dụng chiếc nhẫn này. Hắn thấy Bạch Hy vẻ mặt phát tài. Nam mơ giống nhau biểu tình, buồn cười, ánh mắt càng thêm mềm mại, duỗi tay đem Bạch Hy móng vuốt nhỏ nắm ở lòng bàn tay, cầm lấy kia chiếc nhẫn chậm rãi đem nó chồng lên Bạch Hy ngón tay. Hắn chuyên chú mặt liền ở Bạch Hy trước mặt, Bạch Hy giãy giụa một chút, dối trá mà nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Thường yêu đương sao? Hồ ly tinh ngẩng đầu, đột nhiên gợi lên một cái mị hoặc ý cười. Kia tuấn mỹ bên trong mang theo vài phần tà mị cười, kêu Bạch Hy tiểu tâm can nhi chạm vào loạn nhảy. Nói, yêu đương. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta yêu đương, nhẫn chữ vật tính cái gì, ta còn có cái động phủ, tất cả đều là bà bối. Nam nhân đã thấu thật sự gần, giờ phút này môi mỏng đè ở Bạch Hy gương mặt biên, hơi hơi phun ra hơi thở tất cả đều ở Bạch Hy kiểu nộn má biên. Bạch Hy ho khan một tiếng, rụt rè mà hừ hừ hai tiếng. Ta nhưng không đối với ngươi thông báo a. Không quan hệ, là ta đối với ngươi thông báo, thế nào? Nam nhân ngồi lại đây, đem tiểu cô nương vô thanh vô tức mà vòng ở chính mình trong lòng ngực, nheo nheo mắt, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt một mạt liễm diễm, chậm gì gì mà bắt tay đẻ ở tiểu cô nương đắp ở trên sofa cái đuôi thượng, sờ soạng hai thanh, thấy Bạch Hy đột nhiên một cái giật mình, ôm cái đuôi từ chính mình trong lòng ngực lăn ra đầy khẩn trương mà xúc vào sofa, hắn càng thêm mỉm cười, một trương tuấn mỹ tà dị mặt nỗ lực bài trừ vừa mới ôn nhu hiền huệ, hòa thanh nói, ta biết ngân. Nguyệt lại đánh ngươi, theo ta thấy xem. Ngươi, ngươi đủ chưa? Ở cao úc liền phải xem nàng ngông, hiện tại còn xem. Không thể nói có thể yêu đương liền có thể chơi lưu manh. Bạch Hy đem cái đuôi ôm vào trong ngực, một đôi tròn vo đôi mắt trừng lớn. Thật sự một chút cũng không đau. Nam nhân trầm thấp dễ nghe thanh âm nhẹ giọng hỏi. Không đau, ta nói cho ngươi a, ta nơi này tiểu hài tử nhiều như vậy, ngươi nhưng đừng lãng. Bạch Hy cảnh cáo mà dựng lỗ thai. Nàng thoạt nhìn đã xúc thành nho nhỏ một con, hồ ly tinh nghĩ nghĩ, ngón tay điểm điểm trước mặt hư không bình đạm mà nói, tới hai người. Hắn búng tay, kia một đạo nhảy lên quang điểm lưu quang giống nhau từ đại đại phòng bay vào bên ngoài trong hư không. Liên ở Bạch Hy mở mịt thời điểm, không lớn trong chốc lát, liền thấy cửa đổi lấy lễ phép tiếng đập cửa. Nàng liền khỏe miệng run rẩy mà nhìn thấy trong phòng bếp chui ra một con ăn đến đầy miệng đều là bánh kem mảnh vụn tiểu ly miêu tới. Tiểu gia hỏa nhi rất quen thuộc mà xoắn tròn vo tiểu thân mình chạy đến cửa, nhảy lên, bang mà một tiếng mở ra đại môn. Ngoài cửa, ba cái tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên nam nữ, khỏe miệng câu lấy câu hồn ý cười, ném phía sau đuôi cáo đi vào tới. Tiểu ly miêu một đầu đâm vào trong đó một cái trong lòng ngực, dầm gì, lộ cái bụng. Bạch Hy không thể tin được. Khi nào nhà nàng Ly Miêu nhãi con nhóm cùng hồ ly tốt như vậy? Ngươi thường xuyên qua lại, thân cận một chút cũng không tính cái gì. Bạch quân ý chậm rãi đứng dậy, thấy trong đó cái kia xinh đẹp tuổi trẻ nam nhân ôm kia chỉ run rẩy lỗ thai ôm hắn tay kêu cấp cào cái bụng Ly Miêu đi tới, hơi hơi gật đầu. Đều giao cho các ngươi. Hồ quân yên tâm. Kia xinh đẹp nam nhân gãi gãi trong lòng ngực này chỉ phá lệ béo tiểu Ly Miêu cái bụng. Cười đến hổ ly mắt đều không thấy. Bạch Hy tuyệt vọng mà nhìn nàng Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng béo khuê nữ cư như vậy bị hổ ly tinh cấp sờ soạng cái bụng còn có cái đuôi. Hồ quân, gần nhất thiên đạo chỗ thực căn phận, hơn nữa ngân nguyệt tiên tử tọa chấn trong đó, tạm thời không có công tác của ngươi. Xinh đẹp nam nhân phía sau liền có một cái một đầu tóc đỏ, đuôi cáo lửa đỏ xinh đẹp nữ nhân túi đầu đem một con gấp đến độ ngao ngao kêu tiểu Ly Miêu đồng dạng bế lên tới. Vừa lòng mà trước chôn mặt ở Ly Miêu lông xù xù béo cái bụng, lan mặt, có mau, lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười đối Bạch quân ý cười nói, bất quá gần nhất nhân loại xã hội có một hồi phi thường đại yến hội hy vọng ngươi có thể tham dự. Ta cảm thấy nàng ánh mắt lộ ở Bạch Hy trên người, có thể kêu A Hy một khối đi thấy việc đời. Bạch Hy tiếp tục hoài nghi nhân sinh. Nàng khi nào cùng này đàn hồ ly tinh như vậy chín? Này tóc đỏ mỹ nữ hồ ly thế nhưng kêu nàng A Hy. Đối mặt một cái trong trí nhớ chưa từng xuất hiện hồ ly tinh, Bạch Hy hử hử hai tiếng. bánh kem ăn ngon đi. Tóc đỏ mỹ nữ còn cười tủm tỉm hỏi, rất quen thuộc mà cười nói, từ nhỏ liền thích ăn đồ ngọt. Không có đồ ngọt, màn thầu cũng thích ăn. Xinh đẹp nam nhân cười tủm tỉm mà nói, này tuyệt đối là bôi nhọ. Nàng khi nào lưu lạc đến không có điểm tâm chỉ có thể dương dương ăn màn thầu nông nỗi. Nói bậy, ta chỉ ăn qua bánh đậu bao. Bạch Hy phẫn nộ mà cự tuyệt bôi nhọ. Nhưng chán ghét hồ ly tinh nhóm đều cười, cười đến kêu Bạch Hy khí thành cá nóc. Đều cho nàng chờ. Nhân loại yến hội cũng có rất nhiều thú vị đồ vật, đúng rồi, ngươi còn có thân phận chứng, là đứng đắn có thể tra được lai lịch nhân loại, đi gặp nhân loại thế giới cũng rất thú vị. Bạch quân ý thấy tóc đen tiểu cô nương tức giận đến thẳng trợn trắng mắt nhi, cong cong khỏe miệng, ánh mắt chậm gì gì mà đang cười lên này ba con hồ ly tinh trên người đảo qua. Hồ ly tinh nhóm cười cười không dám cười, yên lặng mà xoay người liền đi câu dẫn tiểu ly miêu nhóm. Nhìn bọn họ xám xịt thân ảnh, Bạch quân ý nghĩ nghĩ ôm lấy Bạch Hy nhướng mày nói, chúng ta đi mua vài món tiểu lễ phục. Đẹp, ngươi thích hình thức. Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị hồ ly nhóm cấp mạo phạm, quyết định điên cuồng phá của, têu hồ ly tinh thì đau. Đây là đến từ chính ly miêu tinh nhất thảm thiết trả thù. Chương 357 hiện thế, 4. Bạch quân ý nhướng mày, nhìn Bạch Hy. Nay tiểu cô nương vẻ mặt ý nghĩ xấu nhi lên mặt. Tuyệt đối chưa nghĩ ra chuyện này. Bất quá nghẹn hư tiểu bộ dáng nhi đáng yêu phải gọi hồ ly tay ngứa. Hắn rôi tay lại véo véo tiểu cô nương lông xù xù đôi to. Tóc đen tiểu cô nương yên lặng vật khí, chờ trong chốc lát đêm này hồ ly tinh cấp phá của đến phá sản. Nàng ẩn nhẫn mà vặn vẹo mặt, kêu Bạch quân y tuấn mị trên mặt tươi cười một mảnh. Đi thôi. Hắn rôi tay liền đi ôm Bạch Hy bả vai. Cho tới bây giờ. Hắn cũng không có thừa nhận chính mình là Bạch Hy đã từng ở như vậy nhiều trong thế giới gặp được người kia. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy hắn nhất định là. Hắn không thừa nhận lại như thế nào. Nàng đã nhận định hắn. Nàng rũ rũ đầu nhỏ, hừ hừ hai tiếng, từ nam nhân hoàn chính mình bả vai ra cửa. Đây là một chỗ rất xa hoa tiểu khu, Bạch Hy cùng Bạch quân ý từ trong lâu đi ra thời điểm, thấy này phiến trong tiểu khu tràn ngập rất nhiều yêu ma quỷ quái. Còn có mấy cái dâu bạch hoa hoặc nhân loại tu sĩ. Các tu sĩ hiện giờ cũng không cùng tinh quái nhóm đối nghịch, đều ở nhân gian giới linh khí thiếu thốn thành như vậy nhi, còn đánh cái giam A. Bạch Hy lại nhìn không được dừng một chút, nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào sẽ lưu tại nhân gian giới? Lúc trước tu chân giới thoát ly nhân gian giới, đi đến cao hơn tầng thế giới thời điểm, nguyện ý ngưng lại tại đây gian đại năng tiên nhân cũng không nhiều. Lúc trước Bạch Hy là tu vi không được, nhân gia tu chân giới không cần. Bất quá Bạch quân ý là hồ tiên, thế nào cũng không nên lưu tại nhân gian giới không phải. Ngân Nguyệt vì cái gì lưu lại ngươi hỏi qua không có. Bạch quân ý không chút để ý hỏi. Sư tỷ của ta đương nhiên là vì ta. Bạch Hy đắc ý mà đĩnh đĩnh chính mình tiểu độ ngực nhi. Ta đây cũng là. Tuấn Mỹ nam nhân túi đầu, mang theo vài phần ý cười mà nói. Nói hiệu nói vượng. Bạch Hy tức khắc liền tưởng bạo thô khẩu. Này rác rưởi hồ ly lúc trước ngưng lại nhân gian giới thời điểm, nàng cùng hắn còn không quen biết được chứ. Thế nào, cho rằng chính mình yêu đương liền có thể bày ra một bộ tình thánh bộ dáng. Cảm động Trung Quốc ca. Nàng hừ hừ một tiếng, nghe thấy nam nhân hoàn chính mình, túi đầu ở chính mình mà bên lỗ thai nhi thượng thấp thấp mà cười rộ lên, kia tiếng cười còn có ấm áp hô hấp đều dâng lên ở nàng thính thai nhi thượng, không khỏi run run chính mình lỗ thai. Làm bộ một chút đều không thèm để ý mà khắp nơi xem. Nay nhìn thoáng qua đã kêu Bạch Hy chấn kinh rồi, liền mới đi ra này vài bước lộ, này phiến tiểu khu quả thực chính là hồ ly hoa. Đi tới đi lui tuấn nam mỹ nữ, tiêu phàm nhân trộm đi nhìn lén những cái đó hồ ly tinh nhóm thế nhưng đều ở tại này phiến tiểu khu, nàng không khỏi kinh ngạc hỏi, này tiểu khu như thế nào hồ ly nhiều như vậy? Ly miêu nhiều, hồ ly tự nhiên cũng sẽ nhiều. Bạch quân ý thản nhiên mà nói, Bạch Hy thể, chính mình tại đây câu nói nghe được thật sâu ác ý. Ngươi, các ngươi hồ ly có phải hay không thể buông tha ly miêu? Nàng thống khổ hỏi. Liên tính là chiến đấu chủng tộc, gặp được này đàn hồ ly cũng thật sự thực tuyệt vọng. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nam nhân túi đầu, một đôi mắt hàm chứa ý cười, hài hước hỏi. Bạch Hy lại lần nữa ở trong lòng yên lặng thề, không gọi này hồ ly tinh liền chính mình hồ ly hoa đều bán đi. Liền không phải hồng nhan họa thủy ly miêu tinh. Ta, sư tỷ của ta còn không biết ta cùng ngươi yêu đương, nói ta thế nhưng thành Ly Miêu nhất tộc phản đồ, ngày sau nhìn thấy lao tổ nhưng làm sao bây giờ? Làm một con Ly Miêu, thế nhưng cùng kẻ thù truyền kiếp hồ ly tinh yêu đương, Bạch Hy lập tức liền lý giải đã từng kia cái gì rổ mèo và dù lì ẹt. Nàng tưởng tượng đến nhà mình lão tổ ôm cái đuôi nổi trận lôi đình đáng sợ bộ dáng liền tiểu thân mình thẳng run run, nơm nớp lo sợ mà nhỏ giọng nói, kia lão tổ còn không khai trừ ta ly tịch a. Nàng tiểu thân mình run lên, Bạch Quân Ý nhịn không được lộ ra vài phần ý cười, môi mỏng nhẹ nhàng mà đè ở nàng khỏe mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói, sợ cái gì, nhà ngươi lão tổ lại không ở nhân gian giới, hơn nữa, hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, không rảnh lo ngươi. Bạch Hy trầm mặc. Đúng rồi, lão tổ kia một giới, hẳn là cũng có hồ ly. Có hồ ly ở, chính là Ly Miêu Bi Kịch nha. Kia chờ ta cùng sư tỷ của ta nói về sau, lại. Lại cái gì? Ở chung. Bạch Hy đã khẳng định, này hồ ly tinh tất nhiên là chính mình cái kia người trong lòng. Nay đỏ mặt tía thai mà vội vã muốn trụ một khối, trừ bỏ hắn cũng sẽ không có nữa người như thế vội vã thoát đơn. Ngươi như thế nào không nói trực tiếp kết hôn đâu? Nàng liên châm chọc hỏi. Hôm nay đi lãnh chứng sao? Bạch Hy vừa chuyển đầu, liền thấy Bạch Quân Ý kia trương cười ngâm ngâm, lại phi thường nghiêm túc đến kêu nàng trong lòng run rẩy tuấn mỹ mặt. Nàng vốn định nói điểm cái gì, chính là lại không biết chính mình phải nói cái gì, rũ rũ đầu nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng tối nghĩa, bản năng liền tưởng đáp ứng hắn. Chính là liền ở nàng liền phải gật đầu thời điểm. Liền thấy nơi xa chính đi tới một đôi khí chất độc đáo trung niên phu thê. Bọn họ bên người còn đi theo một cái cùng Bạch Hy không sai biệt lắm đại nữ hài tử, cũng thật xinh đẹp, trên mặt tươi cười so Bạch Hy kia tiểu tâm cơ tiểu giảo hoạt thực con buôn dù sao các loại mặt trái hiệu ứng tươi cười đơn thuần nhiều. Bọn họ đi tới thời điểm chính thấy Bạch Hy cùng Bạch Quân Ý đứng ở một hối, trong đó trung niên nam nhân đôi mắt hơi hơi sáng ngời, bước nhanh đã đi tới. Hồ Quân! Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hắn tươi cười đầy mặt mà đẩy đẩy bên người nữ hải tử đối Bạch Quân Y nói, A Chi đều không có cái gì chuẩn bị. Bạch Quân Y khuôn mặt lãnh đạm, đối trước mắt này ba người làm như không thấy, túi đầu sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ ôn thanh nói, trong chốc lát đi trước ăn cơm, muốn ăn cái gì? Đi ăn món cày tứ xuyên. Thấy Bạch Hy khỏe miệng run rẩy, hắn trong ánh mắt lộ ra một chút nhợt nhạt ý cười, nhướng mày nói, vẫn là đi ăn xuyến thịt dê. Hắn trong ánh mắt rất nhiều ác thú vị, Bạch Hy tức giận đến trợn trắng mắt nhi, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ăn ngươi cái hổ ly món cay tứ xuyên. Lão, buồn cô nương ăn chay. Nàng một con cực cực khổ khổ tu luyện nhật nguyệt tinh hoa ly miêu tình, sao có thể đi ăn món cay tứ xuyên như vậy trọng khẩu đồ ăn. Bạch Hy nghĩ đến chính mình bị đậu hủ ma bà chi phối kia khóc lóc thảm thiết đã từng sinh hoạt, trong ánh mắt hận không thể rơi lệ. A Hy, ngươi sao lại có thể đối Hồ Quân như vậy không có lễ phép? Kia nam nhân tức khắc quát lớn nói. Bạch Hy không khỏi lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Ngươi vui không lưng ngồi gối, ta còn không muốn đâu. Đúng rồi, đừng ở trước mặt ta sung trưởng bối A, Mỹ các ngươi. Nàng trợn trắng mắt, Bạch Quân Ý nở nụ cười. Hồ Quân, nha đầu này cùng lão tổ luôn là không có lễ phép, đối hồ tộc mạo phạm, chúng ta ly tộc. Cũng không phải mỗi một con Ly Miêu đều cùng Ly Miêu lão tổ, hoặc là cùng Bạch Hy giống nhau điên điên khủng khủng không biết sâu cạn đi cùng hồ tộc một hai phải ngoạn nhi cái gì kẻ thù truyền kiếp. Đối với bình thường Ly Miêu tới nói, hồ tộc thế đại, có cái gì kẻ thù truyền kiếp đang nói. Này Ly Miêu lão tổ còn chưa tính, phía dưới mấy cái không hiểu chuyện tiểu bối nhảy cao nhi mà đi theo làm ầm ĩ, quả thực ảnh hưởng toàn bộ ly tộc. Rốt cuộc hiện giờ nhân gian giới hồ tộc thế đại, mặc kệ là ở tu chân giới vẫn là ở phàm nhân giới đều hôn đến hô mưa gọi gió, liền tính là nhân loại tu sĩ, đối hồ tộc đều phá lệ tôn trọng, càng không cần để bọn họ này đó cũng không lớn cao quý Ly Miêu. Nam nhân khẩn trương lên, muốn cùng Bạch Quân Ý giải thích chính mình cũng không có mạo phạm tâm. Bạch Quân Ý hờ hững mà nhìn hắn một cái. Đi thôi. Hắn đối Bạch Hy cười tủm tỉm mà nói. Đi thôi, thật là đen đủi. A Hy. Ngươi thật quá đáng. Đây là ngươi đối phụ thân hẳn là có thái độ sao? Ta còn có cha. Ta như thế nào không biết? Bạch Hy chấn kinh rồi. Kia nam nhân tức khắc tức giận đến cả người phát run, một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Bạch Hy. Ngươi cái này bất hiếu đồ vật. Thiếu tới, lại không phải ngươi đem ta nuôi lớn. Bạch Hy liền nhìn đồng thời mất đi tươi cười, dùng cùng chung kẻ địch ánh mắt chừng mắt chính mình một nhà ba người bình đạm mà nói, liền bởi vì ta sinh một thân bạch mao nhi, là ai nói ta đen đuổi đem ta sinh ra liền ném tới rồi núi sâu rừng già đi tự sinh tự diệt. Ta trưởng thành các ngươi nhưng thật ra biết ta là các ngươi sinh, từ nhỏ nhi như thế nào không gặp các ngươi thấy ta một mặt đâu. Lý Miêu nhất tộc rất ít sinh ra dị chủng màu lông, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, chỉ có rất ít Lý Miêu sẽ thay đổi da lông, nàng sinh ra chính là một con lông xù xù tuyết trắng Lý Miêu, này cỡ nào đáng yêu a. Nhưng mà ở trước mắt này người một nhà trong mắt, bạch mao là nguyền rủa, là điểm xấu. Nàng thân cha thân thủ đem nàng ném tới rồi xa xôi, rời xa Lý Miêu nhất tộc núi rừng đi. Nếu không phải sau lại, Lý Miêu nhất tộc tộc trưởng phát hiện này toàn gia mang thai lúc sau lại không có cống hiến ra một con Lý Miêu nhãi con riêng dò hỏi, lại ngàn dặm xa xôi đem nàng mang về tới, nàng cũng không biết chết đến chỗ nào vậy. Bạch Hy cười lạnh một tiếng, tuyết trắng trên mặt lộ ra vài phần lạnh nhạt. Nàng nguyện ý ở Bạch Quân Ý trước mặt bán xuẩn, là bởi vì nàng biết hắn là chính mình ái nhân. Nàng nguyện ý dùng nhất ngốc bộ dáng ở ái nhân trước mặt, chỉ số thông minh giảm xuống, ấu trĩ, trở nên ngây ngốc, bởi vì đó là chính mình bên người quan trọng nhất người. Chính là cho rằng nàng chính là như vậy một cái tiểu xuẩn trứng, vậy quá coi thường nàng. Còn có, đừng phụ thân mẫu thân kêu à, ta là cô nhi, tộc trưởng tự mình đóng dấu, thiếu hướng trên mặt thiếp vàng. Thế nào, ghen ghét ta à? Ghen ghét ta có thể tiến tiểu thế giới tu luyện, sư tỷ của ta làm thiên đạo cao tầng A. Ta còn nói cho ngươi, tiểu thế giới tốc độ tu luyện nhưng nhanh, tiêu các ngươi ghen ghét đến hộp máu. Bạch Hy trên mặt tươi cười có thể tức chết Lý Miêu, kia người một nhà dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Bạch Hy, hiển nhiên không thể tưởng được Bạch Hy cũng dám ở Bạch Quân Ý trước mặt còn như vậy sắc bén, chỉ là đột nhiên nghĩ tới Bạch Quân Ý từ trước cùng Bạch Hy đủ loại nghe đồn, kia nam nhân gắt gao mà nhẫn lại. Lui ra phía sau một bước. Hắn đã sớm biết Bạch Hy cùng Bạch Quân Ý nháo đến túi bụi. Bởi vậy ngày thường đối Bạch Hy là luôn luôn lãnh đạm, tuyệt không sẽ thân cận nàng. Bởi vì sợ bị Bạch Quân Ý giận chó đánh mèo, bị hồ tộc giáo làm ly. Hắn thậm chí rất sớm liền sẽ không để ý tới Bạch Hy, cũng không thừa nhận nàng là chính mình hải tử. Chính là hiện giờ thoạt nhìn. Hắn ánh mắt như suy tư gì mà dừng ở Bạch Quân Ý ôm lấy Bạch Hy trên vai, giật giật khỏe miệng. Hồ Quân. Tựa hồ đối Bạch Hy nhìn với con mắt khác. Hay là này thế đạo, hồ ly nhóm thích chính là loại này ồn ào kẻ thù truyền kiếp mỗi ngày thượng móng vuốt đánh lộn loại hình. Hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều sự, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra tươi cười, thấy Bạch Quân Ý tuấn mỹ trên mặt không có nửa điểm biểu tình ôm lấy Bạch Hy rời đi, ngưng thần nhìn nhìn, lại thấy kia cao gầy tuấn mỹ, hiện giờ là hồ tộc ở nhân gian giới người tâm phúc Hồ Quân một bàn tay chính xoa ở Bạch Hy mao trên lỗ thai. Tiểu cô nương nổi giận, nhảy dựng lên liền đi cào hắn mặt, nhưng mà nam nhân lại dung túng mà cầm nàng móng vuốt nhỏ, kêu nàng hướng chính mình trong lòng ngược toàn. Như vậy tuấn mỹ nam tử, xinh đẹp cơ linh tóc đen tiểu cô nương tổ hợp tự nhiên dẫn nhân chú mục, nhưng mà nam nhân ánh mắt lại nhiều vài phần chờ mong mà dừng ở bên người A Chi trên người. A Chi A, ngươi cùng ngươi muội muội sinh đến giống nhau đẹp A. Hắn ôn thanh nói. A Chi đỏ mặt nhìn nơi xa Bạch Quân Ý bóng dáng liếc mắt một cái. Vạn mẹo chính mình và táo nhỏ giọng nói, chỉ có phụ thân trong mắt, có lẽ ta mới là đẹp nhất. Ly tộc hiện giờ ở nhân gian giới tuy rằng sinh hoạt rất nhiều Ly Miêu, chính là đại đa số lại đều là chưa hóa hình Ly Miêu, hiện giờ đều bị Bạch Hy ngây ngốc mà một người dưỡng, bọn họ bình thường là mặc kệ. Chính là tuy rằng sẽ không đi quản cùng tộc sinh hoạt, bọn họ người một nhà cũng chỉ miễn cưỡng lăn lộn một cái ở xa hoa tiểu khu ấn bóc mua phòng trình độ. Rốt cuộc hiện giờ nhân gian giới quản lý thật sự nghiêm khắc, liền tính là tinh quái, nếu không nghĩ bị tu sĩ chấp pháp đội cấp diệt, phải thành thành thật thật mà cùng nhân loại giống nhau đi công tác. Tuy rằng có thể bán một ít linh đan rượu dược, đùa chú trận pháp gì đó, bất quá lại không thể vượt qua chấp pháp đội một ít quy định. Chấp pháp đội quản lý phi thường nghiêm khắc, một khi bị cho rằng là trái pháp luật tinh quái hoặc là tu sĩ, kia kết cục. Có thể ngồi xổm cục cảnh sát đều là pháp ngoại khai ân. Đại bộ phận trực tiếp liền cấp diệt thành cho hôi. Bọn họ hiện tại khai một gian không lớn công ty, chuyên môn cùng một ít các phú hào tới mua bán chế tác linh dược, kéo dài các phú hào thọ mệnh. Bất quá này một hàng cạnh tranh quá lớn. Làm tu sĩ tinh quái vì tống cổ thời gian, phần lớn đều sẽ mấy thứ luyện đan luyện dược, ly tộc cũng không phải thực am hiểu luyện đan, bởi vậy sinh ý chính là qua loa đại khái. Ở nhân loại xã hội hôn đến tốt nhất, chính là Hồ Quân Bạch quân ý. Vị này Hồ tộc ở nhân gian giới tộc trưởng đại nhân, trường tụ thiện vũ, làm người lại sinh đến tuấn Mỹ, thủ đoạn cũng lợi hại, cũng được đến rất nhiều nhân loại kính sợ, trong tay khống chế khổng lồ tài nguyên. Liên tính không phải vì sinh hoạt bức bách, chính là cũng có bó lớn yêu quái nhân tu nguyện ý đi cùng hắn phát triển điểm nhi cái gì. Bất quá này Hồ Quân có điểm cổ quái, sinh đến tuấn Mỹ vô song, được xưng nhân gian giới đệ nhất Mỹ nam tử, bất quá lại đối cả trai lẫn gái đều không phải thực để bụng, duy nhất lạc thú chính là thích trêu đùa Ly Miêu. Càng nhưng khí chính là, Ly Miêu còn phải làm hạn định, không phải kia chỉ bạch bao nhi, khắc đều không được. Nam nhân tưởng tượng tưởng cái này quả thực tức chết. Nhân gia bị Hồ Quân nhìn với con mắt khác, đã sớm không lãng phí mà nhào lên đi. Chính là Bạch Hy lại chỉ biết cùng Hồ Ly đánh nhau, theo chân bọn họ lao tổ giống nhau xuẩn trời cao. Ngươi so A Hy hiểu chuyện nhiều. Lần sau, ta an bài kêu ngươi cùng Hồ Quân trò chuyện, nhớ rõ gần nhất bảo dưỡng da lông. Bạch Hy sinh đến tuy rằng đẹp, chính là ở tuấn nam mỹ nữ Hồ Ly trong mắt, điểm này đẹp không tính cái gì, nghe nói Hồ Quân thực thích Bạch Hy lông xù xù Ly Miêu hình dáng. Này dễ làm A. A Chi da lông cũng thực thủy nhuận, dáng người còn hảo, đường cong tuyệt đẹp tinh tế, so béo đô đô xa xem là viên cầu gần xem quả nhiên là viên cầu Bạch Hy xinh đẹp nhiều. Này nam nhân nghiến răng nghiến lợi, liền phải chơi bạc mạng cấp nhà mình ái nữ bảo dưỡng da lông tranh thủ nhất cử mê hoặc Hồ Quân tâm. Đầu năm nay nhi, lông xù xù tu luyện ra tới đại năng thích nhất cũng tất nhiên đều là đẹp nhất lông xù xù không phải sao. Liền tại đây nam nhân quyết định ở Bạch Quân ý tựa hồ bưng lỏng, đối nữ nhân cảm thấy hứng thú thời điểm đua một phen thời điểm, Bạch Hy đột nhiên run run chính mình tiểu thân mình quay đầu, ánh mắt âm trầm mà nhìn kia nơi xa một nhà ba người liếc mắt một cái. Nếu không phải thời trẻ Ly tộc tộc trưởng đối nàng có ân, hiện tại chấp pháp đội quá mức nghiêm cẩn, nàng đã sớm đưa này giúp ngoạn ý nhi đi đầu thai. Nàng lúc sinh ra ký ức mơ hồ, hiện giờ đã sớm nghĩ không ra. Chính là từ nhỏ nhi nàng liền biết, chính mình là bị vứt bỏ. Bởi vì nàng ghé vào Ly tộc tộc trưởng đỉnh đầu, nhìn chính mình rất nhiều tiểu đồng bọn nhi sẽ vui vui vẻ vẻ mà bị nhà mình Ly cha Ly mẹ ngậm đi thời điểm. Lại không có một người sẽ ngậm trụ chính mình sau cổ ra hồi ấm áp trong ổ đi. Tuyết trắng tiểu Ly Miêu nhãi con liền ngơ ngác phát hiện, chính mình luôn là bị dư lại kia một cái. Lúc ấy, biến thân thành thật lớn Ly Miêu chiếm cứ tộc địa vị trí tốt nhất tộc trưởng luôn là sẽ lấy cái đuôi quét quét nàng lỗ thai. Chính là kỳ thật lúc ấy ta một chút đều không tức giận. Bạch Hy nghĩ nghĩ, lôi kéo Bạch Quân ý tay mang theo vài phần nghi hoặc mà nói, ta cùng ngươi nói, thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng ta hẳn là thực mất mát thực cô đơn, chính là ta lại cảm thấy ta vốn là có một cái ra. Cái kia trong nhà trưởng bối đều thực thích ta, ta là nhất được sủng ái tiểu hấu tể nhi, cho nên này hai tên gia hỏa như thế nào đối đãi ta ta đều không thèm để ý, bởi vì ta trong lòng, bọn họ vốn dĩ không phải ta người nhà. Chính là kia cỡ nào kỳ quái cảm giác nha, nàng cũng không có một cái ra, liền tính là Ly tộc tộc trưởng bên người, kỳ thật cũng không phải chính mình ra. Cái kia ra, có lẽ là ở trong ngộng. Bạch Quân ý giơ tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng mặt. Ngươi có ta. Hắn nhẹ giọng nói. Hắn tựa hồ tưởng lại nói chút cái gì, lại quay đầu hò khăn lên. Ngươi này gần nhất thân thể thực hư a. Bạch Hy duỗi tay đi sờ sờ hắn mặt. Hồ Tiên cũng sẽ không tùy ý sinh bệnh. Nay phảng phất là Bạch Quân ý bị nội thương bộ dáng. Chính là trong thiên hạ, có thể thương đến Bạch Quân ý đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngưng lại ở nhân gian giới cường giả nhưng cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn đều có lưu tại nhân gian giới lý do, ai sẽ đi chơi bạc mạng a? Không có gì, thực mau liền sẽ hảo. Bạch Quân ý cười cười, trở tay cầm Bạch Hy tay, đối phương mới phát sinh hết thể đều không bỏ trong lòng. Trên mặt hắn tươi cười nhẹ nhàng lại mềm mại, Bạch Hy chỉ cảm thấy đây là một loại rất quen thuộc lại thực ấm áp cảm giác. Nàng theo bản năng mà lấy đầu nhỏ cọ cọ Bạch Quân ý cánh tay nhẹ giọng nói. Ngươi vừa mới đối bọn họ như vậy lãnh khốc, ta thật sự thật cao hứng. Nếu Bạch Quân ý chỉ là thích khi dễ Ly Miêu, vô luận là nào chỉ Ly Miêu đều có thể, kia Bạch Hy sẽ không giống như bây giờ vui vẻ vừa vui sướng. Nàng biết chính mình đối Bạch Quân ý là bất đồng, trong lòng tràn đầy tất cả đều là thỏa mãn. So với như vậy vứt bỏ qua nàng, ghét bỏ nàng chán ghét nàng, đem nàng trở thành nguyền rủa cha ruột mẹ đẻ, nàng vẫn là càng nguyện ý cùng giữ gìn nàng. Yêu quý nàng Hồ Ly ở một khối. Này thật đúng là tóc đen tiểu cô nương mao lỗ thai sau này chết chết, ánh mắt tăng thương. Tính. Xem ở hắn như vậy ai nàng, hồ ly liền hồ ly đi. Ai kêu nàng yêu hắn. Chương 358 hiện thế, nam. Bạch Hy đều bị chính mình này chân ái cấp cảm động. Nếu là chân ái, nàng liền không chê hồ ly xuất thân. Miệng nàng dầm gì, hiển nhiên đang ở tự mình cảm động. Bạch quân ý trên mặt mang theo một chút nhợt nhạt ý cười ôm lấy này tiểu cô nương liền đi. Bọn họ đi ăn cơm. Bình thường thực thanh đạm thức ăn, bất quá hoàn cảnh thực hảo. Xa hoa nhà ăn lục ý dặn dào, Bạch Hy rất có muốn ăn, ăn đến trong lòng thực không tồi. Tới rồi buông chiếc đũa, Bạch quân ý nhướng mày xem nàng. Ăn cơm, chúng ta. Đi hệ thống cục cảnh sát nhìn xem. Tuy rằng Linh Linh Phát cùng 008 các loại bị Bạch Hy phun tào, chính là lâu như vậy tới nay lẫn nhau làm bạn không phải giả, Bạch Hy trong lòng vẫn là thực để ý hai rác rưởi hệ thống. Tưởng tượng đến này hai chỉ cũng không biết là cái tình huống như thế nào, Bạch Hy không khỏi lo lắng sốt ruột, đối hiện tại như thế nào cũng coi như là chính mình chỗ rửa thiên đạo hệ thống để tam người phụ trách mắt trông mong mà nói. 008 cùng Linh Linh Phát đáng thương à, này hai xui xẻo. Chính là ở tiểu thế giới nói sai rồi một câu, liền nàng thật sâu mà vì hai chỉ hệ thống phiền muộn. Bạch quân ý cười ngâm ngâm mà lau lau khỏe miệng. Hắn vẻ mặt hồ ly giống, Bạch Hy không khỏi híp mắt xem hắn. Đúng rồi, này từ trước hai rác rưởi hệ thống mỗi ngày hắn thật xoái, này không phải có gì đến không được cấu kết đi. Ta nói, ngươi có nhận thức hay không Linh Linh Phát ta? Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện cái gì, cơm cũng không ăn. Chuyên chú mà xem trước mặt tuấn mỹ nam nhân. Người muốn đi thấy nó. Bạch quân ý hơi hơi hé miệng, lại cười hỏi ngược lại. Hán thoạt nhìn một bộ rất có bí mật bộ dáng, Bạch Hy như suy tư gì gật đầu nói, nó đây đều là nhị tiến cung, ta cảm thấy thực lo lắng a. Phía trước Linh Linh Phát đã bị cử báo một lần, này lại vào cục cảnh sát, thật là tình huống khâm ưu. Đến nỗi 008, Bạch Hy cảm thấy vấn đề không lớn. Kia chính là trong truyền thuyết phía trên có người niên độ 10 giai hệ thống, sao có thể sẽ có việc đâu. Chẳng qua nghĩ đến từ trước 008 còn khuyên chính mình bác gái, lúc sau lại đối bác gái hai chữ im bặt không nhắc tới, Bạch Hy liền nhìn chính mình trước mặt thần thần bí bí hồ ly tinh, quyết định đi trước thấy hai chỉ hệ thống, vạch trần hồ ly tinh. Bạch quân ý phảng phất đối Bạch Hy bản tính nhỏ hoàn toàn không thèm để ý, đứng dậy, dừng một chút, đối Bạch Hy mỉm cười lên. A Hy. Tính tiền. Hồ quân tiền hiện tại nhưng đều ở Bạch Hy trên người. Tốt nha. Bạch Hy ngoan ngoãn gật gật đầu, thấy một bên một cái cười đến khỏe miệng vặn vẹo phục vụ sinh chờ ở một bên, làm bộ làm tịch mà ở váy trong túi sơ sờ, lấy ra Bạch quân ý một trường thực tiếp nhân loại khí hắc tạp tới, đưa cho cái kia ẩn nấp mà dùng vặn vẹo ánh mắt nhìn thờ ơ Bạch quân ý phục vụ sinh, hào khí mà nói, tùy tiện soát. Nàng một bộ rất có tiền bộ dáng. Kia phục vụ sinh nhìn tuấn mỹ kinh diễm nam nhân, không thể không thừa nhận, đầu năm nay nhi mặt thật sự có thể đường cơm ăn, này không dài đến hảo, ăn cơm đều có thể nữ sinh đài thọ tới. Phục vụ sinh ai thán một tiếng chính mình lớn lên khó coi, cho nên chỉ có thể chính mình ăn chính mình, một bên cầm hắc tạp đi soát. Hắn thực mau trở lại, đáy mắt đối Bạch Hy nhiều vài phần cung kính. Tiểu thư, ngài tạp. Bạch Hy cảm thấy gia hỏa này đối chính mình cung kính quái quái. Nhịn không được nhìn về phía Bạch quân ý phương hướng, lại thấy này hồ ly tinh đối diện chính mình hơi hơi nhướng mày, lộ ra một cái hài hước tươi cười. Nàng chậm gì gì, ngang nhiên mà ở phục vụ sinh tôn kính ánh mắt thu hảo hát tạp, dùng nữ vương tư thái lôi kéo nhà mình hồ ly tinh đi ra cái này rất xa hoa nhà ăn, lắc lắc những nhân loại này nhìn không thấy lông xù xù đôi to, lúc này mới đối mỉm cười không nói Bạch quân ý tò mò hỏi, này chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác hắn muốn quản ta kêu ba ba? Kia một bộ thực ân cần lấy lòng bộ dáng, quả thực kêu Bạch Hy sợ hãi được chứ. Nàng này thảo căn. Xem nhẹ nàng sư tỷ nàng nhưng còn không phải là một con thảo căn ly miêu sao, đột nhiên gặp được như vậy trận trượng, kêu nàng thực khẩn trương. Phảng phất lập tức thành đại nhân vật. Không có gì, nhà này chuỗi nhà hàng mọi người từ trước là ta một vị khách nhân. Khách nhân. Hắn ở ta nơi này mua một quả đan dược. Bạch quân ý cười. Liên một quả. Hắn khi đó chỉ có thể mua nổi một quả. Ta cũng chỉ sẽ bán cho hắn một quả. Hồ quân đan dược cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền tiện nghi bán phá giá, kia đều là siêu quý giá, bất quá rất có bảo đảm, bởi vậy vị kia chuỗi nhà hàng chủ nhân ở cả nước chuyên gia hội trần lúc sau ngôn chi chuẩn xác lập tức liền chết dưới tình huống, hiện tại đã sống lâu 10 năm. Nhưng mà nhân loại luôn là như vậy lòng tham sinh vật, năm đó sắp chết đi, khóc lóc nói chỉ nghĩ sống lâu mấy năm liền cảm thấy mỹ mãn người, hiện giờ lại còn muốn tiếp tục từ hắn nơi này được đến chỗ tốt sống sót. Bạch quân ý minh bạch sở hữu sinh mệnh đều sợ hãi tử vong, chính là hắn tuy rằng là cái hồ tiên, lại không phải vạn năng. Hắn đã kéo dài kia nhân loại 10 năm thọ mệnh, còn lại đã bất lực. Là thật sự bất lực sao? Bạch Hy nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Nàng giật giật khoe miệng, muốn nói lại thôi. Nếu đi chính đạo nói, liền đích xác đã bất lực. Đương nhiên, tà đạo cùng ma đạo còn có rất nhiều kéo dài sinh mệnh biện pháp, bất quá kia phần lớn là dùng người khác sinh mệnh tới chống chất, thực tổn thương âm đức, bởi vậy Bạch quân ý là cũng không làm như vậy sự. Bất quá hắn trong trí nhớ nhưng thật ra biết, đích xác còn có rất nhiều ngưng lại ở nhân gian giới tu sĩ còn có tinh quái, sẽ vì ở nhân gian giới tiếp tục sinh tồn đi làm như vậy phát rồ sự tình. Thậm chí liền chấp pháp đội đều đối như vậy tà đạo bó tay không biện pháp. Bạch quân ý lại không phải chúa cứu thế, chỉ có thể chính mình cự tuyệt những nhân loại này vọng tưởng, lại sẽ không đi cùng những cái đó ma đạo đùa cái ngươi chết ta sống. Dù sao làm chuyện xấu tao trời phạt, người đang làm trời đang xem, chỉ cần dám làm chuyện xấu, một ngày nào đó không có kết cục tốt. Nói như vậy, đan dược thật sự như vậy đáng giá a? Bạch Hy nhỏ giọng nói. Từ trước nàng dựa vào ngân nguyệt ở nhân gian giới hôn đến không tồi, bất quá tuy rằng lập chí tu luyện, mỗi ngày ngâm mình ở thiên đạo thư viện đương ly miêu điều khác, bất quá nói thật ra, Bạch Hy các loại kỹ năng là ở thường xuyên xuyên qua các loại tiểu thế giới thắp sáng. Tỷ như luyện đan, tỷ như điều phối dược tề, tỷ như các loại sinh hoạt kỹ năng, nàng học được rất nhiều, hơn nữa phát hiện ở hiện thực trong thế giới, này đó đều trở thành chính mình quý giá kỹ năng, tuy rằng không thuần thục, chính là lại kêu nàng trong óc bên trong phảng phất rộng mở thông suốt. Nơi này Bạch Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình nhất am hiểu luyện đan. Thế giới kia là ở nàng còn không có gặp được Bạch quân ý phía trước, bởi vậy phá lệ chuyên chú, trở thành toàn bộ môn phái tốt nhất tuổi trẻ nhất luyện đan sư. Môn phái bởi vì nàng tồn tại, trở thành kia phiến đại lục bên trong quật khởi đến nhất nhanh chóng một môn phái. Luyện đan sư địa vị rất cao, liền tính là ở cái kia tiểu thế giới, Bạch Hy cũng trở thành đông đảo đại lục cường giả hy vọng giao hảo tồn tại. Hiện tại ngẫm lại, ở hiện thế bên trong, luyện đan sư địa vị cũng rất cao. Bạch quân ý còn không phải là bởi vì am hiểu linh đan rượu dược thành nhân gian giới tòa thượng tân. Còn có vừa rồi kia một nhà ba người, không phải cũng là bởi vì bán đan dược thậm chí đều có thể ở xa hoa trong tiểu khu trụ thật sự vui vẻ sao? Nhân loại đối với sinh mệnh theo đuổi, thật là vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc. Tu chân giới đan dược là bọn họ cứu mạng rơm rạ, khoa học cùng y học thượng vô pháp trị liệu chứng bệnh, đối với tu chân giới tới nói lại rất đơn giản. Bạch Hy hừ hừ một tiếng. Kia một nhà ba người thế nhưng còn luyện đan bán, chờ. Chờ Ly Miêu tiểu thư chính mình trở thành cường đại luyện đan sư, gọi bọn hắn đi uống gió Tây Bắc. Nàng trong lòng nghẹn gọi người ta cùng đường ý đồ xấu, cũng biết hiện thế linh khí thiếu thốn, không có gì linh thảo, cho nên đại gia luyện chế linh đan bất quá là tầm thường thế tục đan dược, chủ yếu dược liệu cũng đều là nhân sâm linh chi này đó nhân gian giới bình thường đồ vật. Bất quá Bạch Hy đã từng làm mấy trăm năm luyện đan sư, càng sẽ một ít đặc biệt thủ pháp, ở Bạch quân ý nhẫn chữ vật phiên phiên, nhảy ra một con nho nhỏ Bạch Ngọc Lư Hương tới, lôi kéo Bạch quân ý đắc ý mà nói, ngươi chiếm tiện nghi, biết ta là ai sao? Ta chính là đan vương Bạch Hy. Về sau đi theo ta hốn, bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng. Nói Bạch quân ý cùng nàng yêu đương thật sự thực có lời a. Nàng đã từng chính là đại lục bên trong duy nhất một vị đan vương, được xưng Bạch Đan Vương. Có thể cùng A Hy ngươi yêu đương, ta đích xác thực kiếm. Bạch quân ý nhướng mày, ánh mắt dừng ở Bạch Hy cao cao nhếch lên đuôi to thượng, thấy lông xù xù đuôi to tâm tình sung sướng mà tả hữu đong đưa, phần phật, hắn gắt gao nhẫn mại mới không có đi nắm một phen kia cái đuôi thượng mao nhi, cười đến thực hàm xúc mà ở Bạch Hy bên thai nhẹ giọng nói, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, ta muốn rửa A Hy ngươi tới dưỡng. Hắn thanh âm trầm thấp, còn mang theo ý cười, ở Bạch Hy mau bên lỗ thai nhi chấn động, tiểu cô nương chỉ cảm thấy chân mềm, xoay người trước đỡ ra hỏa này, lúc này mới suy yếu mà nói, thật là sắc đẹp lầm ta. Như thế nào nháy mắt thành ly miêu dưỡng hồ ly? Nói tốt bại hồ ly ra đâu? Này đó hồ ly tinh nhóm thật là quá có tâm cơ, thật là quá sẽ mê hoặc người, quả thực. Không thu bọn họ là không được. Có thể thấy được nàng thu Bạch Quân ý, là ở vì dân trừ hại. Ở A-hi trong mắt, ta thực mỹ sao? Nam nhân lại đột nhiên cười khẽ lên, thon dài cánh tay ôm lấy nàng vòng eo, vươn đầu lưỡi nhi, nhẹ nhàng mà liếm liếm Bạch Hy lông xù xù thai nhọn. Bạch Hy hơi kém quỳ trên mặt đất. Nàng mềm mượt mà, tuyệt vọng mà kêu này nam nhân cấp vớt được mới không có nằm sấp xuống, ánh mắt vô thần, thật là đối hồ ly tinh có lớn nhất nhận thức. Nếu không như thế nào luôn là kêu những cái đó mất nước yêu cơ hồ ly tinh đâu, này đó hồ ly tinh, quả thực một đám đều là hồng nhan họa thủy ngoạn ý nhi. Công cũng là. Đi, đi xem Linh Linh phát. Bạch Hy còn ra vẻ kiên cường mà nói. Thấy nàng tuyết trắng mặt đỏ rực, cơ hồ muốn lấy máu, một đôi thủy linh linh mắt to thường thường mơ ước mà xem chính mình liếc mắt một cái, trói lọi tưởng một ngụm ăn luôn hồ ly, Bạch Quân ý hử cười một tiếng, thon dài hữu lực cánh tay quải Bạch Hy liền đến thiên đạo cao ốc bên một cái 5 tầng thật lớn kiến trúc ngoại. Này kiến trúc tức khắc đã kêu Bạch Hy chân thật sự mềm, đầu nhỏ liều mạng mà đi xuống rũ, e sợ cho ra ra vào những cái đó thống nhất ăn mặc Bạch Hy. Khuôn mặt lãnh khốc cầm kiếm hành tẩu tu sĩ đem chính mình cấp chấp pháp. Nay thật lớn quả thực chính là tu chân giới mỗi người cảm thấy bất an chấp pháp đội sở tại, uy phong lấm lấm, hung danh truyền xa, liền tính Bạch Hy cũng không vi phạm pháp lệnh, chính là đối mặt kia từng đôi tràn ngập lạnh băng đôi mắt, đều nơm nớp lo sợ. Nàng từ trước luôn là cục cảnh sát, trăm triệu không nghĩ tới, cục cảnh sát thế nhưng là cùng chấp pháp đội một khối làm công. Linh Linh phát loại tình huống này đều dám nhị tiến cung. Có thể thấy được vì hối lộ thật sự không sợ gì cả. Ta đối này hai rác rưởi hệ thống tuyệt đối là chân ái. Bạch Hy khụt khịt mà xoa hai mắt của mình nói. Không phải chân ái, ai có thể tới chỗ này thăm tù nột. Tóc đen tiểu cô nương mềm mại, bạch bạch, phía sau kéo lông xù xù đôi to, nho nhỏ một con, đáng thương vô cùng, tuyết trắng trên mặt treo đại đại nước mắt nhi. Chấp pháp đội tuổi trẻ các tu sĩ ở nàng kia trương xinh đẹp lại tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng sẽ qua. Bạch Hy lộ ra thuộc về Ly Miêu đáng yêu tươi cười biểu đạt chính mình vô hại. Bạch Quân ý hử cười một tiếng, giơ tay ở Bạch Hy đầu tóc thượng xoa xoa, liền thấy một ánh mắt lạnh băng tu sĩ không tiếng động mà đi tới, đem bọn họ mang theo đi một cái đơn độc không gian. Này không gian bề ngoài thoạt nhìn bất quá là cái đơn độc tiểu lâu, chính là tiến vào lúc sau. Bạch Hy liền cảm thấy không gian mở rộng, truyền đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái thanh âm. Nàng nghe này cục cảnh sát các hệ thống các loại hoặc nịnh nọt hoặc cầu tình thanh âm, liền tưởng tượng tới rồi từng viên quang đoàn ở cục cảnh sát hai ai cọ cọ xui xẻo hình dáng. Nghe nói này cục cảnh sát hướng ngầm mà đi cùng sở hữu 18 tầng, nhất tầng ngoài còn hảo, bất quá là bình thường sai lầm, chính là nếu lưu lạc đến thứ 18 tầng. Bạch Quân ý không biết cùng vị kia trông coi nơi này tu sĩ nói gì đó. Tu sĩ khẽ gật đầu, mở ra kết thúc tử đại môn, ngầm đồng ý Bạch Hy cùng Bạch Quân ý đi vào. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn nơi nơi xài được này hồ ly tinh. Đi thôi. Bạch Quân ý cười tủm tỉm mà nói. Bọn họ một đường xuống phía dưới, xuyên qua 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Thẳng đến đều đã tới rồi thứ 15 tầng, Bạch Hy khỏe miệng run rẩy. Rác rưởi Linh Linh phát có phải hay không tội ác chống chất? May mà. Bọn họ ở đệ thập lục tầng dừng lại, Bạch Hy vừa mới muốn mở miệng biểu đạt một chút đối Linh Linh phát đồng chí vi phạm pháp lệnh hơi kém hạ 18 tầng địa ngục khiếp sợ, liền nghe được trong không gian truyền đến quen thuộc nịnh nọt thanh âm, thân ái, ngươi cường đại thật sự vạn phần mỹ lệ, trong nháy mắt kia chiến đấu chiếu sáng ta nội tâm. Nga, ngươi lại như thế này cường đại mà mỹ lệ thống nhi, ta tâm vì ngươi si cuồng, ta trong mắt chỉ có ngươi này thâm tình chân thành. Liếc mắt đưa tình lịnh nọt tức khắc kêu Bạch Hy chịu không nổi, nàng đột nhiên mở miệng hô một tiếng, Linh Linh phát. Rác rưởi hệ thống ở chỗ này trang cái gì tình thánh đâu. Thơ tình đột nhiên im bặt, một lát, một viên quang đoàn nhi từ trong một góc che che giấu giấu mà tham đầu tham não, nhìn thấy là Bạch Hy, nó kêu một tiếng muốn phát ra tới, lại ở cùng Bạch Hy 3 thước ở ngoài, bị trong suốt cái chắn cấp ngăn lại. Bạch Hy A. Béo đô đô. Hiển nhiên tựa hồ quá thật sự không tồi quang đoàn hận không thể gãi cái chắn lệ nóng doanh trọng, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Nó khóc đến đáng thương cực kỳ, còn quay đầu lại đối âm u trong một góc khóc lóc kêu lên, thân ái, xem, đây là ta và ngươi nói qua kia chỉ lạp. Đáng yêu Ly Miêu tính A. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ đến vấn an ta. Nó một bên khóc, một bên thút tha thút thít, Bạch Hy thấy trong một góc chậm gì gì mà phiêu ra một viên tước trứng lớn nhỏ, thoạt nhìn tinh xảo lại khí thế kinh người tiểu quang đoàn, cùng nó gấp đôi béo lẻ loi nổi tại một khối. Thật là một đóa hoa tươi tiên trên bãi cất trâu. Bạch Hy thở dài một tiếng nói. Linh linh phát, rác rưởi Ly Miêu này có phải hay không không biết đây là ai địa bàn. Người thai to mặt lớn quang đoàn vặn vẹo một chút, tựa hồ muốn một ngụm cắn chết Bạch Hy, nhưng mà nhìn thấy Bạch Hy phía sau đối chính mình vân đạm phong khinh hơi hơi mỉm cười Bạch Quân Ý, chờ mặc. Người nói rất đúng. Nhà ta thân ái đích xác so với ta ưu tú rất nhiều đâu. Nó thực dịu ngoan, cục mi rũ mắt mà nói. Hôm nay Linh Linh Phát cũng như cũ ở bắt nạt kẻ yếu. Bạch Hy bỗng nhiên nhìn Bạch Quân Ý liếc mắt một cái. Tuấn Mỹ Hồ Ly tinh đối nàng hơi hơi mỉm cười. Ngươi như thế nào lại vào được? Bạch Hy liền không thể không đi hỏi Linh Linh Phát. Linh Linh Phát nghẹn ngào, quang đoàn ở giữa không trung chìm nổi trong chốc lát, hự hự mà nói, lại có cử báo tin. Nó cảm thấy này cử báo tin nơi phát ra phi thường có vấn đề, dùng hoài nghi tầm mắt nhìn về phía cười ngâm ngâm Bạch Quân Ý. Nhưng mà thấy này hồ ly tinh cùng Bạch Hy một tấc cũng không rời, liền hàm hàm hồ hồ mà nói, các ngươi này đã tu thành chính quả, ta cũng coi như là công thành lui thân, về sau buông tha ta đi. Nó khóc lóc đối Bạch Quân Ý năn nỉ nói, hồ quân, ngài này cử báo tin cũng viết, ta cục cảnh sát cũng đóng, Ly Miêu là của ngươi, về sau buông tha ta đi. Thật là hồ ly. Bạch Hy khiếp sợ hỏi. Bạch Quân Ý giơ tay. Thon dài tinh xảo ngón tay sờ sờ chính mình hết hầu, khoe miệng ấm áp mà nhìn về phía Linh Linh Phát. Tiếp tục hắn ôn thanh nói. Tiếp tục cái gì a? Dù sao ta đều đã cùng chấp pháp đội giao đái. Hối lộ ta là không có khả năng nổ ra, cùng lắm thì đóng lại ta, ta còn có thể cùng nhà ta thân ái song túc song tê. Linh Linh Phát hiện tại không sợ, có 16 tầng đại lão bảo hộ chính mình, chỉ cần không ra đi liền sẽ không bị Bạch Quân Y đánh gần chết mới thôi. Này béo quang đoàn ở cái chắn mặt sau xoay chuyển, liền rất độc thân mà đối Bạch Hy cáo trạng nói, chuyện tới hiện giờ ta liền đối với ngươi đều nói, cũng coi như là chúng ta quen biết một hồi. Bạch Hy, Hồ Quân đã sớm đối với ngươi không có hảo ý, hắn thế nhưng còn vô sỉ mà hối lộ ta, kêu ta cho ngươi an bài hắn có thể khống chế tiểu thế giới, thuận tiện liền ở bên trong cùng ngươi yêu đương. Này Hồ Ly A, Tình A, nó thật sâu mà cảm khái một tiếng thương tâm điệu nói. Bất quá này hối lộ không hảo lấy a, ngươi luôn là đã quên hắn, ta làm được không đúng chỗ, Hồ Quân thế nhưng cử báo ta, còn tấu ta. Bạch Hy xem béo quang đoàn đáng thương vô cùng, ho khan một tiếng, không hề răng. Vậy ngươi vất vả a, vì ký chủ phục vụ đi. Linh Linh Phát hiên ngang lẫm liệt mà cảm khái. Nó ở Bạch Hy trước mặt lại nhải, Bạch Hy nghe được rất nhiều chính mình không biết sự. Tỷ như Bạch Quân Ý vận dụng thủ đoạn. Đem nàng sẽ trải qua thế giới nhất nhất bài tra, sau đó sớm hơn mà tiến vào này đó thế giới dung nhập trong đó, để tránh gặp được Bạch Hy thời điểm lại không thể trở thành Bạch Hy người bảo vệ. Bạch Hy nghe được chỉ cảm thấy vạn phần vất vả, quay đầu, thấy Bạch Quân Ý an tĩnh mà đứng ở chính mình cách đó không xa, Tuấn Mỹ mặt tươi cười chiếu sáng này có chút nặng nề đệ thập lục tầng cục cảnh sát, đột nhiên nhanh trí. Ngươi cố ý mang ta tới gặp Linh Linh Phát. Têu nó tới nói cho ta ngươi đã từng làm cái gì, têu ta xác nhận thân phận của ngươi. Thấy Bạch Quân Ý cười khẽ một tiếng, giơ tay xoa xoa chính mình mao lỗ thai, Bạch Hy ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Nàng nghĩ tới Bạch Quân Ý thường xuyên ho khan, còn có kia nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Khế ước. Có khế ước ước thúc ngươi không thể từ ngươi trong miệng têu ta biết thân phận của ngươi. Bạch Hy chỉ cảm thấy trong lòng phát khẩn. Ai cùng ngươi ký kết khế ước? Chương 359 hiện thế, 6. Bạch Quân Ý chỉ là cười cười. Không ai, lúc trước mọi người đều có khổ chung. Hắn xoa Bạch Hy đầu nhỏ, phảng phất hết thể đều không thèm để ý bộ dáng. Cho nên, hắn mới có thể dùng nhìn như thờ ơ bộ dáng, đối mặt chính mình mỗi một lần dò hỏi. Đương nàng muốn từ trong miệng của hắn nghe được đáp án, hắn rõ ràng đã đem hết thể đều đè ở bên miệng, lại không cách nào nói ra. Bạch Hy thở hổn hển vài cái. Tiểu tâm mà cọ vào này hồ ly ấm áp trong lòng ngực. Bên hai truyền đến hồ ly trầm ổn hữu lực tim đập, Bạch Hy tại đây một khắc cảm thấy hết thệ kỳ thật đều không sao cả. Hắn không thừa nhận lại như thế nào đâu. Bọn họ trải qua kia hết thệ đều sẽ không bị quên, vậy vậy là đủ rồi. Nếu như vậy, ta liền không hỏi. Dù sao, ta biết là ngươi thì tốt rồi. Nàng cảm thấy chính mình kỳ thật thật sự chui rúc vào sừng châu, nếu đã tin tưởng Bạch Quân Ý chính là chính mình yêu người kia, vì cái gì còn muốn đi hỏi hắn đâu. Nếu Bạch Quân Ý cũng không thích nàng, liền sẽ không muốn cùng nàng yêu đương, như vậy dung túng nàng. Bạch Hy không nghĩ đi đụng vào này hồ ly tinh không thể đụng vào đồ vật, cũng không nghĩ lại nhìn đến hắn ở bên thai mình ho khan bộ dáng, ngửa đầu híp mắt nhỏ giọng nói, ta không nghĩ ngươi lại bị thương. Hắn bị thương thời điểm, nàng sẽ cảm thấy thực đau lòng. Nàng tuyết trắng mặt ngẩng tới, Bạch Quân Ý trên mặt lộ ra một mặt ý cười. Hảo! Hắn phủng trụ nàng mặt, túi đầu bay nhanh mà mổ một chút nàng ngôi. Linh Linh phát ghé vào cái chăn phía trên nhón chân mong chờ. Hồ Quân! Nó thâm tình mà kêu gọi một tiếng, đừng quên ta a. Này có phải hay không muốn mang nó bị loại trừ tử tiết ấu? Bạch Quân Ý ngẩng đầu, nhìn ghé vào cái chắn thành thành một trương quang đoàn bánh bánh Linh Linh phát, cười. Ta đích xác có quyền hạn đem ngươi thả ra, bất quá ngươi phía sau kia chỉ tội lỗi quá sâu, không thể phóng thích. Nếu ngươi một con thống cũng nguyện ý ra tới nói, ta có thể cho ngươi châm trước. Hắn nói rõ chỉ biết đem Linh Linh phát một con hệ thống cấp thả ra. Chính mềm mặt mà ghé vào cái chắn thượng rác rưởi Linh Linh phát ngẩn ngơ, từ cái chắn thượng bò dậy quay đầu nhìn an tĩnh mà chìm nổi nhà mình thân ái, trầm mặc trong chốc lát, phát ra thật sâu thở dài, một lộc cộc liền nhào vào nhà mình thân ái trong lòng ngực ai oán mà nói, thân ái, ngày sau ngươi cũng muốn bảo hộ ta à. Nó một con thống đi ra ngoài có ý tứ gì? Còn không bằng ở 16 tầng cáo mượn oai hùng, xương vương xương bá. Nó ra mặt dày ở không rên một tiếng tinh xảo hệ thống trên người lan lộn. Một lát, Bạch Hy phảng phất nghe được một cái tinh tế nhược nhược, còn thực ngượng ngùng nữ hài tử thanh âm. Hảo! Thanh âm thực mềm mại tinh tế, chính là hành động thực hào phóng. Nàng liền thấy hai chỉ hệ thống lăn vào bóng ma, phảng phất không thể miêu tả. Nhà mình hệ thống thành một cái ăn cơm mềm, Bạch Hy tâm tình thực phức tạp. Khoe miệng nàng run rẩy mà nghe Linh Linh phát hai nha đau loại này thanh âm lâm vào đối ly sinh thật sâu tự hỏi. Này rác rưởi hệ thống không phải là ở nữ hài tử trước mặt còn như vậy nương tháo đi. Các đại lão, nguyên lai thích này một khoản. Nàng đều tuyệt vọng, cảm thấy chính mình thẩm mỹ đều đã chịu thật sâu nghi ngờ, vội vàng lôi kéo Bạch Quân Ý tay từ 16 tầng về tới trên mặt đất. Này chấp pháp đội kêu Bạch Hy luôn là trong lòng không được tự nhiên. Chính là kêu nàng lo lắng còn có một con 008 đâu. Nghe được Bạch Hy lo lắng 008, hồ ly tinh trầm ngâm một lát lôi kéo Bạch Hy từ chấp pháp trong đội ra tới, lúc này mới câu lấy nhàn nhạt ý cười ôn hòa mà nói, nó không có ở chấp pháp đội. Ngươi không cần lo lắng. Thấy Bạch Hy lộ ra vài phần mờ mịt, hắn câu môi cười cười, nhướng mày nói, nó phía trên có người, ngươi hiểu. Bạch Hy đã hiểu. Đây là chỗ dựa đại. Bởi vậy không cần cùng xui xẻo Linh Linh phát giống nhau ngồi xổm cục cảnh sát ý tứ. Ngươi như thế nào thu mua nó? Bạch Hy nhớ rõ 008 đối hồ ly tinh thực chân tình thật cảm. Nay tựa hồ đề cập tới rồi không thể mở miệng địa phương, Tuấn Mỹ nam nhân hơi hơi mỉm cười, đáy mắt lộ ra vài phần tinh phong huyết vũ. Bạch Hy liền đã hiểu. Này rác rưởi Linh Linh phát đại khái là bị tấu đến không nhẹ. Nhà nàng hồ ly duẫn văn duẫn võ, đối 008 đi bạo lực lưu. Chúng nó không có chuyện ta liền an tâm rồi, bằng không lòng ta luôn là sẽ thực bất an. Tuy rằng trong miệng luôn là cùng hai chỉ hệ thống cãi nhau nhường một chút cử báo, chính là nếu kêu Bạch Hy trơ mắt mà nhìn các hệ thống chịu khổ, nàng trong lòng cũng sẽ phi thường khổ sở. Theo bản năng mà hoa vào Bạch Quân Ý trong lòng lực, Bạch Hy cắn miệng mình nhỏ giọng nói, ta đều bị thiên đạo cấp bổ ra tới, về sau đại khái không thể trở lại các tiểu thế giới, bất quá như vậy cũng hảo, nhiều điểm thời gian. Nhiều ở hiện thế khi dễ nhân loại đi. Nàng mất mát đến lỗ tai đều gục xuống dưới, Bạch Quân Ý không khỏi cười khẽ ra tiếng. Ngươi không phải thích nhất tu luyện. Sư tỷ của ta nói ta về sau không thể tu luyện, đại khái là công pháp xảy ra vấn đề. Thấy Tuấn Mỹ nam nhân đấy mắt ba quang liễm diễm, Bạch Hy dừng một chút, chần chờ mà nói, kỳ thật, ta cũng cảm thấy ta công pháp có lẽ luyện được ra bại lộ. Ta phảng phất có rất nhiều sự nhớ không rõ, hơn nữa. Nàng cầm Bạch Quân Ý tay nhẹ giọng nói, ta luôn luôn đều có thù tất báo, chính là kia hai cái vứt bỏ nhà của ta hỏa, ta lại không có đi thu thập bọn họ. Đây là không nên. Nàng nội tâm kỳ thật rất nhỏ, thân cha thân mụ đem chính mình cấp vứt bỏ, còn đem chính mình trở thành tà ác đồ vật, Bạch Hy khẳng định không thể buông tha bọn họ. Chính là nàng lại chịu đựng bọn họ trăm năm ngàn năm. Nhắc tới bọn họ thời điểm, nàng đấy lòng lạnh nhạt còn có thờ ơ, tiêu nàng luôn là cảm thấy thập phần không khỏe. Nàng vì cái gì, như thế nào sẽ thờ ơ? Bọn họ thương tổn quá nàng, nàng vì cái gì không thể trả thù, ngược lại chỉ bằng một ít đơn giản không sao cả lý do, liền hờ hững mà nhìn bọn họ quá đến tốt lành. Kia một loại mắt lạnh nhìn hết thảy, nội tâm toàn vô xúc động, thậm chí chỉ cảm thấy sự không liên quan mình lạnh nhạt tiêu Bạch Hy đột nhiên có chút sợ hãi. Nàng phảng phất không lâu phía trước chính là như vậy lạnh nhạt, không đem rất nhiều sự để ở trong lòng. Chính là hiện tại lại tựa hồ một lần nữa nhặt lên vốn dĩ tính cách. Lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ý xấu xảo trá. Kỳ quái, rõ ràng đều là ta ý nghĩ của chính mình, chính là ta luôn là cảm thấy có chỗ nào không khớp. Thấy Bạch Quân Ý trên mặt không cười, trong nháy mắt kia an tĩnh còn có khắc thường kêu Bạch Hy trong lòng run lên. Lúc sau này Tuấn Mỹ hồ ly tinh duỗi tay đem Bạch Hy ôm ở trong ngực nhẹ giọng nói, từ trước đều đã qua đi. Ngươi xem, hiện tại ngươi không phải rất muốn trả thù bọn họ. Thấy Bạch Hy dùng sức gật đầu, Bạch Quân Ý cười ngâm ngâm mà nói, kia trả thù bọn họ liền từ hôm nay trở đi. Yêu cầu hỗ trợ sao? Hắn chủ động yêu cầu hỗ trợ, Bạch Hy nghĩ nghĩ, sờ sờ nhẫn chữ vật. Ta phải đi mua điểm nhi nhân sâm linh chi, luyện đan, bán tiền, chèn ép chết bọn họ. Quá mấy ngày yến hội liền có thể bán đấu giá đan dược, nếu ngươi tới kịp, ta sẽ gọi bọn hắn cho ngươi lưu triển lãm cá nhân vị. Bạch Hy vội vàng gật đầu, lại bản ngón tay đầu tưởng chính mình đều yêu cầu cái gì tài liệu, bất quá là một ít tuyết cắp lộc đùng, đều là thế tục đồ vật. Tu chân giới linh thảo quá hiếm thấy, hơn nữa quý trọng, tuy rằng Bạch Quân Ý nhẫn chữ vật nhiều đến là, bất quá Bạch Hy lại luyến tiếc đạp hư Bạch Quân Ý thứ tốt. Nàng chỉ chuẩn bị dùng nhân loại đồ vật tới bán cho nhân loại, tuyệt đối không cần vượt qua bọn họ bản thân giới hạn. Bạch Quân Ý an tĩnh mà nghe Bạch Hy này đó đối chính mình tương lai kế hoạch, khoe miệng gợi lên một cái liễm diễm ý cười. Hắn cười rộ lên thời điểm Tuấn Mỹ đến bắt mắt, chẳng sợ Bạch Hy ghen ghét đến dạ dày đau cũng không thể không thừa nhận này giúp hồ ly tinh nhóm đều là mỹ nhan thịnh thế, hoàn toàn không phải mặt khác tinh quái nhóm có thể so sánh được với. Nàng vì kêu chính mình ở trong yến hội càng mỹ một chút, vội vàng đi mua mấy cái thật xinh đẹp váy. Lại phá của một chút, nàng vui vui vẻ vẻ mà cùng Bạch Quân Ý một khối trở về chính mình trong nhà. Trong nhà yên tĩnh một mảnh, lạnh băng vô cùng, Bạch Hy vừa vào cửa cũng chỉ cảm thấy này căn phòng lớn tuy rằng đèn đuốc sáng trưng, chính là lại yên tĩnh phải gọi chính mình trong lòng lạnh cả người. Nàng vội vàng tham đầu tham não mà hướng đại đại phòng khách nhìn lại, liền thấy tóc bạc mắt bạc Ngân Nguyệt chính lạnh lùng mà ngồi ở đại đại mềm mại sofa. Nàng bên người vây quanh mấy chỉ nhút nhát sợ sệt ly miêu nhãi con, một khắc sườn, ba con hổ ly tinh khỏe môi treo lên phong lưu bắt mắt ý cười. Trong tay từng người ôm một con béo đô đô li miêu, cùng Ngân Nguyệt đối diện. Đương Bạch Hy vào cửa động tĩnh vang lên tới, ba con hổ ly tinh bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Hy phương hướng. Bạch Hy liền thấy này ba con tâm cơ hổ ly tinh trong lòng ngực ôm đều là li miêu nhãi con nhất béo kia mới chỉ. Đã trở lại, A Hy. Tóc đỏ mỹ nữ cười tủm tìm hỏi, thực thân thiện bộ dáng. Ngao ngao. Nàng trong lòng ngực béo li miêu đĩnh đĩnh chính mình tròn vo béo cái bụng. Đối Bạch Hy vầy vây chảo. Bạch Hy trầm mặc mà nhìn này bị hồ ly mê đến năm mê ba đạo, yêu cầu cùng hồ ly một khối đi ăn cơm ly miêu nhãi con. Từ trước nàng phi chịu nó không thể. Bất quá hôm nay nàng đã bị Bạch Quân Ý cấp thông báo, đồng dạng thua tại hồ ly trên người, hoàn toàn không có lập trường cùng lý do ngăn trở. Hừ một tiếng, ánh mắt nghiêm túc mà đối kia chỉ béo đô đô ánh mắt chờ mong ly miêu nhãi con lạnh lùng mà nói, không có lần sau. Nàng nếu đều không có lần sau, kia lúc này đây khẳng định chính là đồng ý, Ly Miêu tức khắc hoan hô một tiếng, quay đầu lại đem đầu nhỏ vùi vào tóc đỏ mỹ nữ sóng gió mãnh liệt trong lòng ngực đi. Thấy nàng tung khẩu, còn lại hai chỉ hồ ly tinh sôi nổi đứng lên, ôm trong lòng ngực dầm gì Ly Miêu nhai con lễ phép mà cùng Bạch Hy cáo từ mà đi. Chỉ trước mắt, Bạch Hy bị người lừa đi ba con Ly Miêu nhai con. Đáng sợ chính là, đương cái kia xinh đẹp nam nhân rời khỏi. Bạch Hy bỗng nhiên nhớ tới, bị bắt cóc chính là gia tộc nàng lớn lên béo khuê nữ. Uy, trở về, uy. Nàng đuổi theo ra đi, hồ ly nhóm đã sớm không thấy. Xong rồi xong rồi. Tóc đen tiểu cô nương sợ tới mức cả người phát run, tức khắc lắc mình biến hóa biến thành một con béo đô đô béo li miêu, nâng chảo liền nhảy vào ngồi ở Ngân Nguyệt đối diện tiếp tục bảo trì đối diện Bạch Quân Ý trong lòng ngực, tuyết trắng da lông nơm nớp lo sợ mà nổ tung. dùng sức hướng Tuấn Mỹ nhà mình hồ ly trong lòng ngực toàn sợ hãi mà nói, tộc trưởng nhất cửu hận các ngươi hồ ly. Lúc này mới kêu rổ mẹo và rủ ly ở đâu. Kia chính là tộc trưởng da béo ly miêu, thân khuê nữ kêu hồ ly cấp quả chạy, tộc trưởng còn không đem Bạch Hy cào thành mì sợi a. Bạch Hy hự hự theo nam nhân đơn bạc áo sơ mi, móng nuốt nhỏ câu lấy hắn vật liệu may mặc, liều mạng dầu tiểu thân mình hướng hắn trong quần áo cỏ. Nó béo đô đô một đoàn, dưỡng đến du quang thủy hoạt, một con đuôi to ném tới ném đi, mau trên mặt một bộ thài vạ đến nơi. Bạch quân ý cúi đầu, nhìn này viên ly miêu hồng hộp mà hướng trong lòng ngực toản, thử cười một tiếng, giơ tay đem nó nhét vào chính mình áo sơ mi. Lông xù xù ấm hô hô ra lông cùng nam nhân ra thị thân cận, dán ở một khối, Bạch Hy vặn vẹo chính mình tiểu thân mình, từ nam nhân cổ áo trô dò ra hỗn độn ra lông một viên đầu nhỏ, treo ở hắn trước ngực bất động. Nó chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ, còn lại tiểu thân mình đều giấu ở hồ ly tinh áo sơ mi. Ngân Nguyệt lạnh lùng mà nhìn, ở Bạch Quân Ý nhướng mày nhìn về phía chính mình thời điểm cười lạnh một tiếng. Bạch Hy, lại đây. Nàng mở ra bàn tay, đối Bạch Hy lạnh lùng mà nói. Ly miêu ngó trái ngó phải, đột nhiên trần trở lên. Sư tỷ là không thể cô phụ, chính là hồ ly cũng là không thể vứt bỏ, cái này. Như vậy được hoan nghênh. Nó thật sự hoàn toàn không nghĩ tới a. Sư tỷ, ta cùng hồ ly yêu đương lạc. Tuyết trắng ly miêu vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, thực thành khẩn mà đối sắc mặt hơi hơi lạnh lùng tóc bạc mỹ nhân thành thật mà nói, ngươi không cần mắng hắn, là ta thực thích hắn nha. Liên tính hắn là một con hồ ly, chính là ta còn là thích hắn. Ta đây chính là chân ái. Béo đô đô ly miêu ở nhà mình hồ ly trong lòng ngực đĩnh tiểu cái bụng khoe ra một chút, rốt cuộc. Nếu không phải chân ái, ai sẽ đi cùng kẻ thù yêu đương đâu. Nó chấp một đôi thủy nhuận đôi mắt, chờ mong mà nhìn trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh băng Ngân Nguyệt. Sư tỷ, ngươi không vì ta cao hứng sao? Cao hứng? Ngân Nguyệt lạnh lùng hỏi, cao hứng ngươi phế đi công pháp, ngày sau ngã xuống kim đan. Béo ly miêu mau trên mặt một mảnh mờ mịt. Liên tính yêu đương, ta cũng sẽ cần thêm tu luyện, sẽ không lười biếng cấp sư tỷ mất mặt. Sẽ không cô phụ sư tỷ tài bồi. Nói đích xác sẽ có rất nhiều tu sĩ e sợ cho yêu đương trì hoãn chính mình tu luyện thời gian bởi vậy lựa chọn chặt đứt tình yêu. Chính là Bạch Hy từ trước nguyện ý không đối người động tâm, hiện tại lại luyến tiếc cực kỳ. Nó rôi rắm mà lấy mao móng vuốt cái ở chính mình đầu nhỏ thượng, ngại thanh mại khí mà nói, ta nhưng nỗ lực lạc. Sư tỷ, không cần không được ta yêu đương lạc. Nó đôi mắt từ mao móng vuốt phía dưới xem qua đi, thấy Ngân Nguyệt khuôn mặt lạnh băng. Không khỏi đáng thương vô cùng mà hừ hừ hai tiếng. Nó cũng không nghĩ ngỗ nghịch Ngân Nguyệt ý tứ. Bởi vì Ngân Nguyệt là nó rất quan trọng người. Ngươi nói như thế nào? Ngươi muốn gọi nàng phế đi. Ngân Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ta sẽ không làm như vậy sự, chính là ngươi hẳn là minh bạch, ta cùng Á Hy Chi Giàn đã bỏ qua lâu lắm. Bạch quân ý bình tĩnh mà giơ tay, vuốt ngực kia đoàn lông xù xù ấm áp. Ma hồ hồ, mềm mại lại đáng yêu. Kêu hắn yêu thích không buông tay. Ngân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một mạt áp lực lạnh băng. Ngươi khảo nghiệm ta đã tất cả đều thông qua, ngươi đã không có lý do gì. Thấy Ngân Nguyệt đáy mắt lộ ra vài phần sắc ý, Bạch Quân Ý lại phảng phất không có thấy giống nhau. Ở tóc bạc mỹ nhân càng thêm túc sát ánh mắt nhẹ giọng nói, ngươi làm nhiều như vậy, bất quá là vì chứng minh ta cùng với A Hy Chi Gian cảm tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiên định, chính là ngươi đã thấy được. Chúng ta chi gian cảm tình, liền tính khuôn mặt bất đồng hắn đột nhiên quay đầu khụ ra một búng máu tới, trên mặt lộ ra bệnh trạng ửng hồng, lại chỉ hủy diệt khoe miệng. Những cái đó máu nhìn Ngân Nguyệt tiếp tục nói, cho dù có người ở từ giữa làm khó dễ, chính là tình cảm của chúng ta lại luôn là sẽ không thay đổi. Hắn nói xong câu đó, đem Bạch Hy từ và táo móc ra tới đặt ở một bên, quay đầu kịch liệt mà hò khăn lên. Một ngụm máu tươi từ hắn khe hở ngón tay nhi nhỏ giọt ở xa hoa trên sàn nhà. Ngân Nguyệt như cũ thờ ơ, đáy mắt không mang một mảnh, chính là thấy béo ly miêu đã khóc lóc nhào lên đi, lấy chính mình mau móng nuốt đi cấp Bạch Quân Ý sát vết máu, không khỏi hơi hơi mân nổi lên khỏe miệng. Nàng giơ tay, ném một chương ngọc phù ở Bạch Quân Ý trên người. Xem như ngươi lợi hại. Nàng cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi rồi. Này vương bắt đản hồ ly. Thà chết cũng muốn phá hư khế ước, quả thực vì chỉ ly miêu không muốn sống nữa. Ngân Nguyệt trên mặt càng thêm lạnh băng, đáy mắt nổi lên sắc lạnh cùng sắc ý, tiêu đang từ phòng bếp giáo giác lấm la lấm lét xem tình huống mấy chỉ tiểu ly miêu tất cả đều không dám ra tới. Sư tỷ Bạch Hy một đôi lông xù xù chân trước phùng ở này cái từ trung gian nứt ra rồi vài đạo vết máu ngọc phù, nhìn nhìn Bạch Quân Ý cùng Ngân Nguyệt chi gian xung đột, nơi nào còn có không rõ. Nó cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, nhất thời liên hệ hộp máu hồ ly, một bên lại đau lòng đối chính mình thực thất vọng Ngân Nguyệt. Hôm này ngọc phù đối Ngân Nguyệt cùng cùng mau móng vuốt đáng thương vô cùng mà nói, ta không biết sư tỷ cùng hồ ly phía trước có cái gì khế ước, chính là ta tin tưởng sư tỷ sẽ không hại ta, sẽ không thương tổn ta, làm cái gì đều là vì ta tốt. Ngân Nguyệt dừng một chút, bóng dáng đối mặt béo Ly Miêu. Ly Miêu vội vàng đem ngọc phù đưa cho suy yếu đối chính mình mỉm cười hồ ly, giải khai móng vuốt nhỏ liền nhảy xuống mặt đất, đánh lăn nhi lăn đến rũ mắt không nói Ngân Nguyệt trước mặt, ngồi xổm ngồi, ngửa đầu xem nàng. Sư tỷ, ngươi là ta quan trọng nhất người. Nàng lại người lập dựng lên, đối Ngân Nguyệt cùng chính mình móng vuốt. Nay một bộ lông xù xù ỉ lại chính mình tiểu bộ dáng nhi, kêu Ngân Nguyệt cười lạnh một tiếng, lại nghiêng đầu nói, ta đích xác chưa bao giờ hại quá ngươi. Nàng nói xong câu đó tựa hồ đối chính mình thực tức giận, nhấc chân đi rồi. Bạch Hy thấy nàng tựa hồ sắc mặt giận dữ tiêu tán rất nhiều, lúc này mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy nhà mình hồ ly hơi thở suy yếu, liền biết này khế ước thật sự thực thương hắn căn cơ, vội lăn đến Bạch Quân Ý trước mặt, cho hắn dẫn đường đưa hắn vào chính mình phòng. Thấy nam nhân thon dài chân dài hoành nghiêng ở chính mình tiểu công chúa trên giường, Ly Miêu hừ hừ hai tiếng, đau lòng mà nhảy đi lên, ghé vào nam nhân bên người một viên mềm mại đại gối đầu thượng. Nó biết Ngân Nguyệt lấy ra kia cái khế ước, hồ ly sẽ không có việc gì, bởi vậy bãi bãi cái đuôi, trong lòng có điểm đáng thương hồ ly. Tuy rằng không muốn sống, chính là liền chỉ là phun huyết cũng thật sự thực bị thương. Nó chính trong lòng đồng tình vì chính mình thế nhưng sẽ làm được này một bước hồ ly, đột nhiên cảm thấy chính mình cái đuôi bị bóc chặt, một con thon dài duyên dáng tay, xúc lên nó cái đuôi, đem nó phiên lại đây, cái bụng hướng lên trời lăn ở gối đầu. Ngao ngao. Béo đô đô Ly Miêu chớp chớp mắt, mờ mịt mà nhìn đột nhiên huyền phù ở chính mình phía trên kia trường có chút tái nhợt suy yếu tuấn mỹ mặt. Một khắc chỉ thon dài tay ngăn chặn nó một con chân sau, hơi hơi bẻ ra, duỗi tay sờ sờ. Hôm nay ở nhà ăn thời điểm ta liền phát giác. Bạch Quân Ý nghiêng đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tinh tế mà sờ sờ Ly Miêu mở ra da lông quan tâm hỏi, mông còn đau phải không? Tóc đen tiểu cô nương chậm rãi ngồi xuống khi rối rắm cùng buồn bực. Hắn xem ở trong mắt, tự nhiên về đến nhà muốn quan tâm một ít. Đó nổi lên vài phần liễm diễm hồ ly mắt, Ly Miêu trầm mặc. Sờ, sờ chỗ nào đâu? Chương 360 hiện thế, 7. Béo Ly Miêu bị lật qua tới đảo qua đi mà kiểm tra rồi một lần. Trong lúc, nó ra sức dây rủa, mãnh liệt phản kháng, cuối cùng thua ở hồ ly ma chảo. Nó từ bỏ dây rủa, hai điều mập mạp chân ngắn nhỏ nhi bị khống chế ở hồ ly trong tay. Run rẩy hai hạ, lông xù xù đầu nhỏ một vai, phun ra đầu lưỡi bất động. Bạch Quân Ý vừa lòng mà kiểm tra rồi một chút, lúc này mới ngẩng đầu, sờ sờ giả chết trung béo Ly Miêu tiểu cổ. Còn có khẩu khí nhi. Hắn đã một ngụm đem mới vừa rồi khế ước cấp nuốt vào trong bụng, thoạt nhìn phi thường không có sợ hãi. Ly Miêu trộm mà mở ra một meo meo đôi mắt, trộm xem hắn. Lần sau nàng đối với ngươi động thủ, ngươi liền nói cho ta. Tuấn Mỹ nam nhân mỉm cười xoa xoa ra mặt dày hừ một tiếng, lật qua béo đô đô tiểu thân mình bất động Ly Miêu, nhéo nàng nhất béo một khối tiểu thịt mỡ ôn thanh nói, về sau. Ngân Nguyệt sẽ không lại cản trở chúng ta. Hắn dừng một chút, khẽ thở dài một tiếng, Tuấn Mỹ mặt đẻ ở Ly Miêu lông xù xù phong phú ra lông thượng hòa thanh nói, nàng vẫn chưa hại quá ngươi, cũng không phải người xấu. Cái này khế ước. Kỳ thật càng nhiều là nàng vì cứu ngươi mệnh. Thấy Ly Miêu quay đầu nghi hoặc mà nhìn chính mình, nam nhân xoay người nằm ở nó bên người, nghiêng đầu xem nó. Tính, đều là chuyện quá khứ. Hắn rôi tay liền nắm Ly Miêu một con lông xù xù móng vuốt nhỏ mỉm cười. Bạch Hy cảm thấy một màn này rất quen thuộc, banh một trương lông xù xù mặt nghĩ nghĩ, tức khắc đại kinh thất sắc. Đã từng nàng không phải như vậy đối đãi quá một con thao thiết sao. Kêu béo cho con cũng là bị nàng như vậy xoa tới xoa đi tới. Còn xem qua kia gì gì, có phải hay không rất quen thuộc. Ta cũng thực thích phương thức này. Thấy Ly Miêu đôi mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình, nam nhân lộ ra một cái lược quỷ xúc, quả thực kêu Ly Miêu sởn tóc gáy tươi cười để sát vào nói, khi đó ta ra lông thực thoải mái đi. Đã từng Bạch Hy là cỡ nào thói quen mà cấp thao thiết tắm rửa gì đó, bất quá lần đầu tiên thời điểm, hắc cẩu tử nhi khiếp sợ hiện tại nhớ tới đều gọi người chua xót. Hắn đệ thấp thanh âm cười khẽ một tiếng, túi người qua đi, đem chính mình tuấn mỹ mặt kể hết vùi vào này ly miêu ấm hô hô lông xù xù cái bụng, thật sâu mà hít một hơi, cọ cọ. Ly miêu bảo trì cứng đờ chung. Này hồ ly, là cỡ nào một con mang thù hồ ly tinh a? Tiểu thế giới ân thù nhớ rõ như vậy rõ ràng làm gì? Như thế nào không nhớ rõ ái đâu? Nó run rẩy một chút chính mình móng vuốt, dầm gì không hề răng, muốn động nhất động, cái đuôi bị một con bàn tay to nhẹ nhàng mà nắm, không thể không dưng dưng thừa nhận này hồ ly tinh ở chính mình ra lông lăn mặt động tác. Ta thật là thích ngươi bản thể, a hi. Bất quá. Nếu ngươi thích, có thể hóa làm nhân thân. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương hơi hơi mang theo ý cười, giờ phút này đáy mắt hắc trầm kêu ly miêu cả người phát run mặt. Hắn cái này kiến nghị kêu ly miêu phảng phất chống bỏi giống nhau dùng sức lắc đầu, kiên quyết không chịu, hiển nhiên là phát hiện hồ ly tinh mưu đồ gây rối, phảng phất là tưởng đối chính mình làm cái gì chuyện xấu bộ dáng. Thấy nó không muốn, nam nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thực thiện lương mà kiến nghị hỏi, ta đây biến trở về bản thể. Trên mặt hắn mang theo ý động tươi cười, ly miêu tức khắc kịch liệt dây rùa lên. Này nếu là hóa thành bản thể, ly miêu lập tức liền xong. Ngao ngao. Một con béo ly miêu tiêu nước mắt, phát hiện thanh âm không đúng, lại vội vàng kêu lên, cứu mạng. Này một tiếng cứu mạng, ở hắc ám không trung truyền lại tới rồi rất xa rất xa. Có thể tưởng tượng, ngày mai bắt đầu, này tiểu khu hàng xóm chắc chắn truyền lưu như thế nào khiến người tỉnh ngộ luân lý truyền thuyết. Người trẻ tuổi. Phải hiểu được tiết chế nha. Bạch quân ý cười đến đem mặt vùi vào bạch hy cái đuôi, hừ nở nụ cười. Cứu mạng nha. Ly miêu nãi thanh nãi khí, siêng năng gắng đạt tới kêu cứu. Giờ khắc này, nó thập phần tưởng niệm nhà mình sư tỷ Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cứng hãn, không lột này rác rưởi hồ ly ra lông đường vây cổ. Cái này, nếu có thể không cần lột ra, liền không cần lột ra đi. Nho nhỏ mà giáo huấn một chút, kêu hồ ly biết ai là trong nhà đường ra làm chủ liền hảo. Dâm tặc. Liên ở ly miêu lên tiếng ngao ngao thét chói tai, bạch quân ý vội vàng một bên cười một bên ngón tay gây xích mích lưu quang đem từng đạo cách âm cái chắn soát tại đây phòng chung quanh thời điểm. Liền nghe ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng chính nghĩa nhân sĩ gầm lên, lúc sau, một đạo lưu quang ập vào trước mặt, từ vòm trời uy nghiêm mà xuống trực tiếp đâm nát sang quý pha lê vọt vào phòng. Kia lưu quang thể tích không nhỏ, ở trong phòng lăn lộn một chút, liền ở bạch quân ý hơi hơi nhướng mày bên trong ầm ầm hướng về hắn đánh tới. Tuấn Mỹ nam nhân một tay ôm lấy nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ tới ngao ngao kêu vài tiếng thật là có y dường man. Thực sự có chính nghĩa người qua đường ly miêu, một bên giơ tay cùng kia lưu quang và chạm hai hạ. Trong phòng công chúa giường tức khắc sụp. Nam nhân trở tay ôm dại ra trung béo ly miêu, Tuấn Mỹ tiêu sái mà đứng ở một bên, trong tay lưu quang điểm điểm. Ở kia chính nghĩa người qua đường luôn mãi đánh sâu vào lúc sau, nhướng mày. Chính nghĩa người qua đường ghé vào một bên thở dốc, lộ ra tướng mạo săn có. Một con phá lệ béo, lông xù xù thật lớn ly miêu, chính quỳ dạp trên mặt đất nhìn qua. A hi, hắn như thế nào ngươi? Uy nghiêm mà trầm ổn thanh âm từ thật lớn, da lông phong phú thoạt nhìn lông xù xù đại ly miêu trong miệng truyền đến. Bạch hi đáng thương hề hề mà dò ra một viên đầu nhỏ, thấy là nhà mình tộc trưởng, tức khắc nghĩ tới kia bị xinh đẹp nam nhân bắt cóc béo khuê nữ. Không khỏi trột dạ mà xoay người, lấy mông đối mặt nó ra tộc lớn lên người, hai chỉ chân trước ra sức che lại chính mình mao lỗ thai giả chết. Nó giả chết đến không lớn thành công, ly miêu tộc trưởng cảnh giác mà nhìn chằm chằm này đối nhà mình ly miêu mưu đồ gây rối còn không lánh giấy kết hôn hồ ly tinh, hừ một tiếng. Không có hại sao? Nó lạnh lùng hỏi, rất có nhất tộc chi trường phong phạm. Bạch hy run run rẩy rẩy mà lắc lắc đầu. Tộc trưởng, nhiều năm không thấy. Ta cho rằng ngươi đã bế quan. Bạch quân ý lại phảng phất cùng này, ly miêu tộc trưởng thập phần quen thuộc bộ dáng, còn thực khách khí mà mỉm cười. Chỉ là này tươi cười kêu thật lớn ly miêu hừ một tiếng, phảng phất không thế nào tưởng để ý tới bộ dáng. Nó sinh đến phá lệ thật lớn, bởi vì cố kỵ đây là ở nhân loại phòng, bởi vậy đặc biệt rút nhỏ hình thể, bất quá kia thật dài ra lông lại như cũ kêu căn phòng này trở nên chật trội lên. Thấy bạch hy ôm lỗ thai hạ quyết tâm không thèm nhìn chính mình, ly miêu tộc trưởng hơi hơi sửng sốt, lại vẫn là nhíu mày thanh âm nặng nề hỏi, a hy có thể yêu đương sao? Lời này nhiều mới mẻ nha. Nó vì cái gì không thể yêu đương? tuy rằng đối tượng là chỉ hồ ly tinh, bất quá Bạch Hy không sợ, sảng khoái mà nói chuyện. Kia nhớ tới cái gì tới? Ly Miêu tộc trưởng cẩn thận hỏi. Bạch Quân Ý cười túi đầu sờ sờ trong lòng ngực béo Ly Miêu đầu nhỏ. Tiểu thế giới chuyện này đều nghĩ tới. Bạch Hy hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy áy náy, như vậy nhiều thế giới nàng đều không có nhớ kỹ chính mình người yêu, vẫn là ở thật lâu lúc sau mới chậm rãi hồi ức, nàng cảm thấy chính mình thật là một con thực cha cha ly, vội vàng đối hừ lạnh một tiếng Ly Miêu tộc trưởng kêu lên, đại nhân, ta đã ngủ hắn, phải cho hắn danh phận. Tiểu thế giới ngủ cũng đồng dạng là ngủ, không mang theo không tính toán gì hết. Nó quyết định không cần tiếp tục cha đi xuống, nỗ lực làm một con phụ trách nhiệm, hiểu được dưỡng nuôi trong nhà hồ ly. Kêu hồ ly dưỡng chính mình Ly Miêu. Vất vả ngươi. Ly Miêu tộc trưởng nhìn này tiểu tể tử một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, đồng tình mà đối Bạch Quân Y nói. Tuấn Mỹ nam nhân cười cười. Không có gì, vì A-hi, ta vui vẻ chịu đựng. Này đồng đốc. Ly Miêu tộc trưởng trong lòng yên lặng chửi thầm một chút. Liền tính là. Chúng ta đi ra ngoài nói. Thấy Bạch Quân Ý tươi cười ôn nhu, một con ưu nhã tay chậm rãi ở bên Ly Miêu ra lông quay cuồng, kia đem Ly Miêu cấp thoải mái. Dầm gì ôm nhân ra tay phiên cái bụng, Ly Miêu tộc trưởng tuy rằng đối vị này hồ tộc hồ quân vẻ mặt ôn hòa, chính là muốn chân chính từ trong lòng thích đó là không có khả năng mà. Nhà hắn lao tổ nói qua, hồ ly cần thiết chết. Sớm chết vẫn chết, đệ mấy chỉ chết chuyện này. Quyết định đi trước diệt trừ một chút mặt khác càng chán ghét chút hồ ly, béo tộc trưởng hừ hừ một tiếng, liền đối Bạch Hy nâng nâng chính mình lông xù xù ba tầng béo cằm, nói, đem tiểu thất mười cũng kêu ra tới. Bạch Hy run run, chàng không nghe thấy. Tộc trưởng ra tiểu thất mười bị hồ ly tinh bắt góc, hạ bộ không rõ chung. Như thế nào, ta này lao cha thật vất vả tới một lần, nó còn không nghĩ nhìn xem ta sao. Ly Miêu tộc trưởng một phen từ phụ tâm địa tức khắc đã chịu cường đại đánh sâu vào, nó thật là rất nhiều năm không có gặp qua nhà mình béo khuê nữ loại này có nãi chính là nương có lương đi theo đi Ly Miêu. Nhớ năm đó Ly Miêu nhất tộc quát tháo tu trần giới, phong lưu duyên dáng thanh danh là cỡ nào rộng khắp, chính là hiện giờ lại tất cả đều thành một đám đồ tham ăn. Tưởng tượng đến này đàn Ly Miêu nhãi con cỡ nào có thể ăn, Ly Miêu tộc trưởng một búng máu miễn cưỡng nuốt xuống. Ném cho Bạch Hy một cái túi chữ vật hừ hừ nói, tiêu chúng nó tỉnh điểm nhi ăn. Ta có thiên đạo hệ thống tiền lương, sẽ không bị đói chúng nó. Bạch Hy vội vàng mãi thanh mãi khí mà quay đầu, vây vây chính mình móng nuốt nhỏ nói, tộc trưởng không cần lo lắng cho ta nuôi không nổi. Đều là chúng ta nhãi con, dựa vào cái gì muốn người dưỡng. Cầm đi cầm đi. Ly Miêu tộc trưởng một đôi ố vàng trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Chính là lúc trước Ly tộc cũng dưỡng ta. Bất chấp béo khuê nữ tiểu thất mười xui xẻo sự tích, Bạch Hy là kiên quyết không chịu muốn Ly Miêu tộc trưởng túi chữ vật, từ Bạch Quân Ý trong lòng ngược xoay người phe phẩy cái đuôi nghiêm túc mà nói, Ly tộc nuôi lớn ta, ta tự nhiên phải về báo Ly tộc, một thế hệ đều là như thế, ta không cảm thấy vất vả. Nó từ trước bị thân cha mẹ ruột vứt bỏ, có thể sống đến lớn như vậy, tự nhiên là toàn bộ Ly tộc một khối cung cấp nuôi dưỡng, bằng không sao có thể ở không có mẫu thân dưới tình huống sống sót đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Bạch Hy liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nó như vậy béo, như vậy thèm, nói vậy lúc trước ăn ly tộc rất nhiều rất nhiều. Giữa ngươi cái gì, đều là tộc trưởng thở dài một hơi, mau móng vuốt vừa động, đem túi chữ vật ném ở Bạch Hy móng vuốt thượng. Tộc trưởng không cần vì A-hi lo lắng. Nó hiện tại có ta, dưỡng ly tộc một ít ấu tể cũng không phí mảy may sức lực. Bạch Quân Ý thấy Bạch Hy không chịu muốn cái kia túi chữ vật. Cười đem túi chữ vật từ Ly Miêu móng vuốt thượng gỡ xuống tới mở ra nhìn trong chốc lát, còn cấp chừng mắt chính mình Ly Miêu tộc trưởng ôn hòa mà nói, hồ tộc tình huống so Ly tộc hảo đến nhiều, trong tộc cũng không nhiều ít ấu tể lưu lại, thả hồ tộc cùng Ly tộc thân cận ngàn năm, tự nhiên hẳn là canh gác hỗ trợ, ngươi nói đi. Tuy rằng Ly Miêu tộc trưởng đối hồ Ly lạnh lùng chừng mắt, chính là Bạch Quân Ý lại đối tộc trưởng thập phần tôn trọng, thật lớn Ly Miêu chừng mắt nhìn hắn thật lâu, túi đầu. Ta thái độ không tốt, hồ quân không cần để ý. Không có gì, hồ tộc liền thích. Ly Miêu tộc trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu. Cương liệt ngoan cường yêu. Bạch Quân Ý cười tủm tỉm mà nói. Đây là ở khích lệ nó đi. Thật lớn Ly Miêu tộc trưởng nâng lên lông xù xù đại móng vuốt lâm vào tự hỏi. Bạch Hy đồng tình mà nhìn nhà mình chỉ số thông minh phảng phất không thế nào đủ tộc trưởng đại nhân. Cái này. cương đại nhưng thật ra thập phần cương đại, ở nhân gian giới cũng có thể hoài phong một coi bộ dáng, bất quá này chỉ số thông minh tựa hồ cùng hồ ly nhóm so sánh với. Liên này còn có thể cùng hồ ly nhóm ngàn năm vạn năm đương thời thù lại không có bị hồ ly nhóm một toa diệt, hồ ly tinh đối đại ly miêu nhất tộc tất nhiên là chân ái đi. Béo ly miêu liền loa ở nam nhân nhà mình trong lòng ngực đồng dạng làm người suy tư trạng. Tính, không nghĩ quả nhiên, ly miêu tộc trưởng tưởng không lớn minh bạch một ít đạo lý, đơn giản liền đem này hết thảy đều ném ở một bên, xoay người đá văng nhắm chặt cửa phòng liền hướng bên ngoài đi. Nó đi rồi một đường, liền thấy nhà mình mấy chục chỉ ly miêu nhãi con đang ở bận bận rộn rộn mà làm chính mình khả năng cho phép thủ công nghiệp nhi. Mấy chỉ béo đô đô tiểu ly miêu quỳ dạp trên mặt đất cái bụng đều dán trên sàn nhà, có khác mấy chỉ liền ngậm ở chúng nó cái đuôi phong giống nhau ở trong phòng tán loạn, không lớn trong chốc lát, phòng mặt đất liền sạch sẽ đến lóe sáng lóe sáng. Thấy chúng nó còn tuổi nhỏ liền phải làm việc nhi, ly miêu tộc trưởng vừa lòng gật đầu. Không tồi, không tồi, không tồi cái giám A. Da lông ô hế không được tắm rửa A. Bạch Hy tưởng tượng đến thế nhưng trong chốc lát phải cho này đàn lông xù xù ngộ thủy thét chói hai dãy rủa ly miêu nhãi con nhóm tắm rửa, tức khắc đôi mắt tối sầm. Chu, im miệng. Một con tuyết trắng ly miêu ở bạch quân ý trong lòng ngực người lập dựng lên, hùng hổ. Chính ngậm cái đuôi thoán thật sự vui vẻ mấy chỉ tiểu ly miêu cứng đờ một cái trước mắt, bung ra trong miệng cái đuôi nhanh chân liền chạy, hoàn toàn không có nửa điểm đồng bạn tình nghĩa, cũng không nói ngậm chính mình tiểu đồng bọn nhi cùng nhau chạy. Ngao ngao, mấy chỉ quỳ dạp trên mặt đất đảm đương quét rác máy móc ly tiểu ly miêu nhảy dựng lên kêu hai tiếng, cảm thấy vẫn là nhà mình tộc trưởng nhất đáng tin cậy, tức khắc nhảy lên tộc trưởng đầu to, vùi vào kia lông xù xù ra lông không dám ló đầu ra. Như vậy cơ linh đáng yêu bọn nhãi danh thật là kêu tộc trưởng lão hoài vui mừng, nó ha ha mà cười hai tiếng, đối tức sùi bọt mép Bạch Hy cười nói, này đó hài tử cũng là muốn vì ngươi chia sẻ việc nhà. Ngươi giống chúng nó làm cái gì? Ấu thể đều là muốn yêu quý, là không thể giống. Nó còn lấy chính mình đuôi to che lại đỉnh đầu mấy chỉ dầm gì làm nũng tiểu ly miêu, ngó trái ngó phải. Tức sùi bọt mép Bạch Hy xoắn cái đuôi liền muốn chạy trốn. Ta tiểu thất mời đâu? Ly miêu tộc trưởng quả nhiên hỏi. Bạch nhung nhung ly miêu cứng đờ. Nó hự hự không nói gì, liền vào giờ phút này, cửa phòng mở ra, xinh đẹp tới rồi cực điểm. Một đôi hổ ly mắt thập phần vui sướng thanh niên nam nhân ôm một con cái bụng hướng lên trời rầm rì béo ly miêu vào cửa. Có phải hay không ăn rất ngon? Đây chính là đế đô nhất nổi danh quán cơm trí nhất, thâm chịu khen ngợi. Nếu ngươi thích, lần sau ta còn mang ngươi đi ăn có được hay không? Xinh đẹp nam nhân còn cười tủm tỉm mà cấp béo ly miêu nhéo nhéo cái đuôi ôn thanh nói, còn có một ít hội sở, bên trong đều là xinh đẹp ôn nhu đại tỷ tỷ, về sau cho ngươi làm trương tạm. Mỗi ngày đi làm mã sát gà. Hắn cười đến không có hảo ý, rũ xuống xinh đẹp mặt, đối tròn vo mà trợn tròn đôi mắt béo ly miêu cười tủm tìm hỏi, biết cái gì kêu mã sát gà sao? Bằng không ta trước cho ngươi làm thử xem. Hắn tay liền đẻ ở này ly miêu cái bụng thượng, gái gái. Bạch Hy chui vào bạch quân ý trong lòng ngực. Thật lớn ly miêu tộc trưởng sợ ngây người. Kia đang bị hồ ly tùy ý chiếm tiện nghi, thế nhưng còn chủ động yêu cầu mã sát gà ly miêu. Là nó ra béo khuê nữ à? Tiểu thất mười. Bạch Hy bị bắt cóc còn chưa tính, rốt cuộc tình huống đặc thù, chính là nhà mình ly tộc cùng hồ ly thù sâu như biển, tộc trưởng khuê nữ thế nhưng. Nay đến từ địa ngục giống nhau giống giận, tức khắc kêu chính rầm gì hưởng thụ tiểu thất mười kinh ngạc, nó nằm ở xinh đẹp nam nhân trên tay, lười biếng mà quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình bị bi phẫn muốn chết lao cha, cùng mỗi một người nữ sinh quan ngoại giao cô nương giống nhau nhi. Làm lơ nó cha. Nay không phải tộc trưởng sao, nói nhỏ chút, tiểu thất mười sẽ sợ đâu. Xinh đẹp nam nhân đón tộc trưởng đằng đằng sát khí ánh mắt, hoàn toàn không sợ, nhướng mày, không có sợ hãi cười nhẹ nói. Tộc trưởng đại nhân đã rất nhiều năm không có nhìn thấy như vậy vô sỉ hồ ly tinh. Buông tay. Khuê nữ trong sạch không thể làm bẩn, bằng không về sau như thế nào gả cho ly miêu, nó lớn tiếng rít gào. Không nghĩ tới ta cùng với tiểu thất mười duyên phận như vậy nông cạn, ngày mai hội sở, mã sát gà. Tính. Béo khuê nữ kiên định mà dùng mao móng nuốt ôm lấy xinh đẹp nam nhân tay. Bạch Hy nhìn thoáng qua cũng chưa mắt thấy. Này khuê nữ chỉ số thông minh đại khái tùy nó cha. Một khi đã như vậy, không cần phản kháng, thử đi. Nó liền chưa thấy qua có thể chạy ra hồ ly chảo tâm ly miêu đâu. Tộc trưởng không cần lo lắng, hồ tộc đối ly tộc luôn luôn đều rất có đúng mực. Bạch quân ý ôn thanh ở một bên cười tủm tỉm mà nói, ta vốn tưởng rằng tộc trưởng đã sớm biết. Phi! Hồ ly tinh! Không biết nghĩ tới cái gì, ly miêu tộc trưởng bi vẫn muốn chết, nhìn thấy này hai chỉ hồ ly tinh từng người ôm ly miêu không buông tay, tức khắc phẫn nộ mà kêu lên, hồ ở làm thiên đang xem, các ngươi nhất định về sau sẽ đã chịu trừng phạt. Nó dậm chân cũng không hảo xử, tức khắc dùng ra cuối cùng tuyệt kỹ đuổi đi hồ ly nói, đây là A-hi phòng ở, là ly tộc địa bàn, hồ ly nhóm không thể dừng lại. Nó hùng hổ, bạch quân ý dừng một chút, cười nói, cũng hảo, ta tự nhiên sẽ không kêu tộc trưởng khó xử. Thấy hắn phải đi, bạch hy theo bản năng lấy mao móng vuốt câu lấy hắn tay háo. Tuấn Mỹ nam nhân túi đầu, hôn hôn nhà mình ly miêu đại náo môn nhi. Chỉ là cái gì? Tộc trưởng cảnh giác hỏi. Tộc trưởng phía trước vừa mới ở phòng ngủ đem ta đả thương, nay tiền thuốc men như thế nào tính? Bạch quân ý mỉm cười hỏi. Thật lớn ly miêu lại một lần sợ ngây người. Ta đả thương ngươi. Trời thấy còn thương, hồ quân tu vi cao nó hai giai, sao có thể? Hồ quân không cần tưởng trả thương, ta mắt sáng như đuốc, vừa thấy liền biết có phải hay không thật sự ngươi bị nội thương. Tuấn Mỹ nam nhân túi đầu ho khan hai tiếng, giơ tay bưng kín miệng, lại lộ ra mùi máu tươi nhi. Ly miêu tộc trưởng cứng đờ. Nga, chúng ta hồ quân bị thương. Cửa xinh đẹp nam nhân mỉm cười, gãi gãi tiểu thất mười béo cái bụng, cười. Lấy ly miêu gán nợ đi. Chương 361 hiện thế, 8. Béo khuê nữ bị nhéo sau cổ ra, cảm thấy mỹ mãn mà ở hồ ly tinh trong lòng ngực liếm móng vuốt. Liên tính là bị gắn nợ, phảng phất cũng thực vui vẻ đâu. Thật lớn ly miêu tộc trưởng vẻ mặt vặn vẹo mà bổ nhào vào bạch quân ý trước mặt, dùng sức mà ngửi ngửi. Mãn cái mũi mùi máu tươi nhi. Chính là không thể đủ a. Nó không dùng lực a. Sao có thể sẽ nội thương? Ly miêu tộc trưởng không thể tin được trong một đêm chính mình liền biến thành có thể chân đạp hồ quân tuyệt đỉnh cao thủ. Chính là sự thật chứng minh, đích xác nó đã thương bạch quân ý, còn gọi người ho ra máu. Ta, thật sự thực thương. Bạch quân ý hủy diệt khỏe miệng vết máu, đối ly miêu tộc trưởng ôn hòa mà nói, bất quá ta thương cùng tộc trưởng không quan hệ, ta không trách ngươi. Hắn như vậy thiện giải nhân ý, ly miêu tộc trưởng càng thêm áy náy. Nay cỡ nào thiện giải nhân ý hồ quân, liền tính là bị nó đả thương, chính là e sợ cho chính mình bởi vậy nội tâm đã chịu khiển trách, thế nhưng còn sẽ khuyên nó không cần lo lắng. Nay phân ấm áp tức khắc đã kêu ly miêu tộc trưởng trong lòng đã chịu thật lớn xúc động, cảm khái mà nói đóng cửa, hồ quân, ngươi thật là người tốt. Từ trước, đều là ta sai nhìn ngươi. Nó như thế nào cũng không thể tưởng được, hồ quân thế nhưng lại như thế này thiện lương hồ ly. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy, mau móng vuốt che lại hai mắt của mình không nỡ nhìn thẳng. Thật là quá thảm. Thật sự không liên quan tộc trưởng chuyện của ngươi. Là mới vừa rồi hắn cùng sư tỷ chi gian co tranh chấp, xúc động khế ước nội thương. Ngươi cũng là cái hảo hài tử A Li Miêu tộc trưởng dùng cảm khái thanh âm nói. Bạch Hy không hề răng, ngậm cái đuôi chép miệng nhì, ai oán mà nhìn nhà mình tộc trưởng. Bất quá tộc trưởng nếu tới, ta còn có việc cùng tộc trưởng thương lượng. Bạch Hồ quân thân tàn trí kiên. Dù sao liền tính nội thương cũng tung tăng nhảy nhót, thấy thủ hạ kia xinh đẹp nam nhân đã mặt mày hớn hở mà ôm tộc trưởng ra béo khuê nữ đi tắm rửa, hắn rũ mắt, gợi lên một cái hỏa khí tươi cười đối gật gật đầu, chột dạ mà ngồi ngay ngắn ở chính mình trước mặt thật lớn ly miêu hòa thanh nói, hiện giờ nhân gian giới linh khí loãng, tu giả tu hành càng thêm gian nan, linh thảo linh dược đã chậm rãi điêu tàn đoạn tuyệt. Ta chỉ sợ tại đây nhân gian giới. Không ra 200 năm, liền phải chặt đứt linh khí. Như thế không sao cả, tuy rằng nhân gian giới linh khí thiếu thốn, bất quá dù sao kiến quốc lúc sau đều không cho thành tinh, chúng ta nhật tử kỳ thật quá đến không tồi. Tuy rằng linh khí đoạn tuyệt, chính là đại gia cảnh giới còn ở, thọ nguyên cũng đều còn ở, chẳng qua là không thể đủ tiến hành đến càng cao tu vi mà thôi. Chính là đối với đã thói quen cái này ngũ quang thập sắc, nơi nơi đều là mới mẻ ngoạn ý nhi nhân gian giới tu giả nhóm tới nói, vẫn là nhân gian giới càng gọi bọn hắn cảm thấy hứng thú. Bọn họ đối với đi trước thượng một tầng thứ tu chân giới đã hứng thú không lớn, này linh khí chặt đứt cũng liền chặt đứt. Có thể hưởng thụ nhân gian tốt đẹp cũng khá tốt. Ly miêu tộc trưởng thực giải sầu, bạch quân ý không khỏi cười. Ta cùng với tộc trưởng nói chính là vấn đề này. Tưởng ở nhân gian giới quá đến hảo, tiền là quan trọng nhất. Lý Miêu tộc trưởng hừ hừ một tiếng, ghé vào Bạch Quân Ý trước mặt không tỏ ý kiến. Cùng thông minh cơ linh hồ ly tinh bất đồng, Lý Miêu nhóm đều buồn buồn, muốn kiếm tiền đều tìm không ra phương pháp, tìm được rồi một chút phương pháp, tỉ như Bạch Hy nàng cha mẹ như vậy nhi, còn phải cùng người cạnh tranh. Nhà mình như vậy nhiều hấu tể, còn muốn tê ở Bạch Hy cùng Ngân Nguyệt trong nhà. Liền, ta cũng ngẫm lại chút biện pháp, này không phải từ trong rừng mang ra tới điểm nhân sâm, đi ngoại hải lột một chút tổ yến, nghe nói nhân loại đều thích này đó, kiếm ít tiền, tiêu đại gia quá đến hảo điểm. Đường đường Lý Miêu nhất tộc tộc trưởng thế nhưng tự mình đi bái tổ yến đào nhân sâm, lại nói tiếp cũng man thê lương. Bạch Hy lắc mình biến hóa tức khắc biến thành tóc đen tiểu cô nương, ngồi ở gắt gao ôm lấy chính mình vòng eo Bạch Quân Ý trong lòng ngực vội vàng nói, tộc trưởng. Ta hiện tại sẽ luyện đan. Về sau chúng ta cũng học những cái đó tu giả dường như, đa dụng dược liệu làm chút thuốc viên gì đó, về sau bán tiền tiêu hoa. Nàng đối chính mình rất có tin tưởng, đan dược nhất định có thể đại bán, về sau mua căn phòng lớn, trụ một nửa nhi không một nửa nhi, một cái trong phòng chỉ trụ một con Lý Miêu. Ngươi, không được một Lý Miêu tộc trưởng kinh hỉ, lại đột nhiên lắc lắc đầu. Ngươi còn không có lớn lên đâu. Sao lại có thể kêu một con tiểu hấu tể dưỡng toàn bộ ly tộc đâu? Như vậy, chúng ta ly tộc thúc thúc bá bá đều đi cho ta tìm các loại thảo dược, tỉ như nhân sâm lộc nhung linh chi gì đó, đều đưa cho ta, ta thu liền cấp thúc thúc bá bá ấn thị trường trả tiền. Ta nếu làm ra đan dược, bán tiền đều tính ta chính mình, nơi này giá chẳng phân biệt cấp thúc thúc bá bá được không? Coi như ta thu dược liệu. Bạch Hy cảm thấy chính mình đi tìm rất nhiều dược liệu quá phiền thoái. Không bằng giao cho ở núi sâu rừng ra rất có biện pháp Lý Miêu nhóm. Đến lúc đó nàng cũng kiếm, Lý Miêu nhất tộc thúc thúc bá bá cũng kiếm, còn không lo lắng sẽ bị vô lương thương gia lừa gạt, thật tốt ta. Như vậy nhiều phàm nhân kẻ có tiền, đều là rất tốt tiền đồ. Nàng ngẫm lại đóng cửa trong nhà liên tục luyện đan, dược liệu không cần chính mình nhọc lòng quần quận không ngừng đưa tới cửa tới, đôi mắt đều sáng. Lý Miêu tộc trưởng do dự một chút, khẽ lắc đầu. Không được. Vì cái gì? Bạch Hy cảm thấy đây là song thắng, kinh ngạc hỏi. Nếu ngươi đan dược bán không ra đi đâu? Đến lúc đó tổn thất liền đều đè ở ngươi trên người. Thật lớn Lý Miêu chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới ngồi ở Bạch Quân Ý trong lòng ngực liền giống như nho nhỏ hoa hoa Bạch Hy trước mặt, nâng chảo, ở nàng đầu nhỏ thượng đè đè, mang theo vài phần bất đắc dĩ mà thở dài, lại phảng phất mang theo vài phần dung túng cùng cưng chiều. Hòa Thanh nói, A Hy, ngươi còn nhỏ. Nó thanh âm thực ôn hòa, Bạch Hy lại cảm thấy chính mình trong lòng lập tức chua xót lên. Nàng biết chính mình có lẽ còn không có lớn lên, chính là lại không nghĩ luôn là bị người giữ gìn, luôn là tùy hứng mà hưởng thụ hết thể đương nhiên. Ta kiến thức rộng rãi, tộc trưởng ngươi không hiểu. Nàng ngạnh tiểu cổ nói, liền tính ngươi có thể trời cao, ngươi cũng là ấu tể, hẳn là vô ưu vô lự mà sinh hoạt. Mau móng vuốt ở nàng đầu nhỏ thượng đẻ đẻ. Không bằng như vậy. Bạch Quân Ý ôn hòa mà nghiêng đầu, nhìn nhà mình tiểu cô nương mắt trông mong mà nhìn chính mình, cười cười nói, A Hy chế tác đan dược, ta bảo đảm đều có thể bán đi. Nếu không thể bán đi, coi như làm là nàng nhàn tới không có việc gì chơi đùa. Điểm này việc nhỏ, ta còn là nuôi nổi nàng. Hắn thon dài tay nâng lên tới, cũng sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ dưa nhi, Lý Miêu tộc trưởng buồn nôn đã chết, bay nhanh mà buông xuống chính mình đại móng vuốt. Nghị nghị đem phía trước giao cho Bạch Hy túi chữ vật lại lấy ra tới, đưa cho Bạch Hy. Đây là cái gì a? Bạch Hy vội vàng hỏi. Nơi này chính là nhân sâm linh chi, còn có một ít tổ yến vây cá. Cho ngươi làm đan dược tài liệu. Nếu ngươi bán đi, lại đem trong đó tài liệu tiền. Cấp này đó hải tử hoa đi. Ra đây cầm đi. Bạch Hy cần thiết chứng minh chính mình là có khả năng Lý Miêu, vội vàng nói. Đem đi đi. Không cần lo lắng lãng phí tài liệu, chúng ta kia núi lớn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nhân sâm linh chi, mỗi ngày ăn đều không quan trọng. Thấy Bạch Hy đối chính mình lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, Lý Miêu tộc trưởng phức tạp mà thở dài một hơi, có chút phức tạp ánh mắt dừng ở ôn nhu mà nhìn Bạch Hy Bạch Quân Ý trên người. Nó giật giật khoe miệng, phảng phất muốn nói điểm cái gì, lại cuối cùng cái gì đều không có nói ra, đành phải đứng dậy. Không dám lại nhìn hai cái chính ôm ấp hôn hít liền phải ghé vào một khối ra hỏa, đảo mắt chạy ra khỏi pha lê, chạy. Bạch Quân Ý búng tay, đem những cái đó vỡ vụn pha lê hóa thành bụi bặm, miễn cho ngày mai tới cái trời cao truy vật tin tức kêu Ly Miêu tộc trưởng thượng xã hội bản đầu đề. Bạch Hy ánh mắt nhìn tộc trưởng hốt hoảng thật lớn bóng dáng, lập tức nghiêm túc lên. Tộc trưởng đối với ngươi thực hảo, ngươi không cần lo lắng sẽ cô phụ nó. Không phải. Chỉ là nó đã quên tiểu thất mời A. Ly Miêu tộc trưởng đi được quá nhanh, hiển nhiên quên nhà mình béo khuê nữ còn ở hồ ly tinh trong lòng ngực bị gán nợ đâu. Đầu năm nay nhi. Như thế một cây gân tộc trưởng cũng không nhiều lắm. Trách không được nhiều năm như vậy không muốn ra núi sâu rừng già, nguyên lai là có tự mình hiểu lấy. Bạch Hy trong lòng cảm khái một phen, ánh mắt dừng ở Bạch Quân Ý trên người. Có ta có thể vì ngươi làm sao? Bạch Quân Ý tựa hồ so từ trước nhiều vài phần tươi sống hơi thở, phảng phất là khế ước bị hắn đánh vỡ lúc sau. Hắn liền không hề cố kỵ rất nhiều sự, giờ phút này lộ ra tà mị tươi cười, đem Bạch Hy ôm lấy một khối đảo vào mềm xốp sofa, thấy này tiểu cô nương ôm chính mình dầm gì, ánh mắt đảo qua giờ phút này miêu ở cái bàn phía dưới kia mấy chỉ vừa mới từ tộc trưởng trên đầu nhảy xuống tiểu ly miêu trên người, hồ ly mắt ý cười liễm diễm, thử cười một tiếng nói, tỉ như, tẩy tẩy kia mấy chỉ ly miêu. Hắn đương nhiên không có khả năng tự mình động thủ, mà là rất quen thuộc mà lấy ra một bộ di động, bát thông. Năm con ly miêu yêu cầu tắm rửa. Đừng, đừng ở kêu hồ ly nhóm tới. Bạch Hy thống khổ mà nói. Này rốt cuộc là ly miêu hoa vẫn là hồ ly hoa. Ngươi cho rằng ngươi ta đều ở tiểu thế giới luân hồi thời điểm, này đó ly miêu đều là ai ở chiêu cố. Ly miêu nhãi con nhóm hiển nhiên đều tròn vo, du quang thủy hoạt, da lông ánh sáng. Này cũng không phải là sơ sẩy mà chiếu cố là có thể đạt tới tiêu chuẩn. Ở Bạch Hy khiếp sợ ánh mắt, Bạch Quân Ý cười tủm tỉm mà nói, hết thể chăn nuôi cùng rửa sạch đều là hồ ly nhóm ở làm. Hắn rõ ràng rất đắc ý, chính là Bạch Hy lại phát hiện tại đây đột nhiên, hồ ly nhóm thành ly miêu bảo mẫu, chịu thương chịu khó, khỏe miệng run rẩy một chút nói, kia thật là vất vả. Vì ly miêu phục vụ, tựa như ta vì ngươi phục vụ. Bạch Quân Ý bất luận cái gì thời gian đều không quên câu dẫn một chút trong lòng ngực tiểu cô nương. Bạch Hy đột nhiên chớp chớp mắt, nằm ở trong lòng ngực hắn, gợi lên hắn nếm thử đầu tóc. Ngươi, ở tiểu thế giới thời điểm, thật sự thực vất vả. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói. Bất quá là chờ đợi ngươi mà thôi, nay tính cái gì vất vả. Ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm, cũng có tất cả ký ức sao? Bạch Hy tò mò hỏi. Không có. Ta cùng. Thiên đạo đệ nhất quản lý giả ước định quá, liền tính là tiến vào tiểu thế giới cũng tuyệt đối tiểu tâm sẽ không phá hư tiểu thế giới pháp tắc phong ấn bản tôn ký ức, cho nên mỗi một cái thế giới ta tồn tại đều là chân thật, lại không có ta và ngươi chi gian bất luận cái gì ký ức. Bạch Quân Ý nghĩ đến chính mình cùng Bạch Hy ở tiểu thế giới luân hồi, cười cười, đáy mắt lộ ra vài phần sung sướng nhẹ giọng nói, chính là ta không hối hận. A Hy hắn phụng Bạch Hy mặt ôn nhu mà nói, vô luận phát sinh cái gì, chỉ cần là vì ngươi, ta đều không hối hận. Hắn không có nói vì tiến vào hắn buồn không nên tiến vào tiểu thế giới sẽ trả cái giá như thế nào. Chính là đều kinh động đệ nhất quản lý giả, này nói rõ Quân Ý muốn đi theo chính mình buông xuống tiểu thế giới chuyện này không nhỏ. Nếu thiên đạo đều biết, vậy ngươi ở tiểu thế giới vì cái gì còn muốn hối lộ linh linh phát ta? Không hối lộ cái hệ thống, như thế nào kêu ngươi chú ý tới ta? Bạch Quân Ý hỏi lại. Tuy rằng hắn cùng thiên đạo người phụ trách nhóm đều có ước định, chính là cũng chỉ là đến nơi đây mới thôi, muốn cùng Bạch Hy tương ngộ yêu nhau, liền phải ở dấu giếm trụ này đó quản lý giả tình huống dưới, âm thầm hối lộ một con tham tài không hạ tuyến hệ thống, thần không biết quỷ không hay. Bởi vậy, đương phát hiện rác rưởi linh linh phát thu hối lộ không làm việc nhi, Bạch Hồ Quân thật sâu mà phẫn nộ rồi. Hắn thuận tay cử báo rác rưởi hệ thống, không nghĩ tới nên đón một con bác gái đảng hệ thống. Nếu không phải này rác rưởi bác gái đảng phía trên có người, là hắn không động đậy đến, hắn liền không phải tấu một đốn khách khí như vậy. Các hệ thống rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Này đó béo quang đoàn nhi làm bạn ký chủ không oán không hối hận, chẳng lẽ chúng nó lại bị gọi lôi phong hệ thống? Bạch Hy cảm thấy này thiên đạo hệ thống hiện tại ngẫm lại quái quái, Bạch Quân Ý cũng không thèm để ý tiết lộ cái gì, dù sao này đều đối với quản lý giả nhóm không tính cái gì cơ mật. Bạch Hy là hắn âu yếm tiểu cô nương, kia về sau còn không phải là quản lý giả người nhà. Vậy càng không cần giấu giếm. Hắn tâm tình thực sung sướng, môi mỏng hơi hơi gợi lên, nhướng mày nói, chúng nó kỳ thật là khí linh. Vạn vật đều sẽ thành tinh, vạn vật cũng đều sẽ có linh, đặc biệt là này tu chân giới bên trong linh khí linh cụ, thực dễ dàng sinh ra lang trí. Chỉ là cùng thành tinh các loại tinh quái bất đồng, chúng nó chỉ là khí linh, lại không cách nào biến hóa, cũng vô pháp thời gian dài mà thoát ly giam cầm. Thấy Bạch Hy lộ ra vài phần kinh ngạc, Bạch Quân Ý hử cười một tiếng. Như thế nào, dọa tới rồi. Bạch Hồ Quân quyết định rộng mở chính mình rộng lớn lòng dạ còn an ủi sợ hãi Ly Miêu. Nếu linh khí linh cụ, kia phần lớn là có chủ nhân, trách không được ngươi nói 008 phía trên có người, hay là chính là nó chủ nhân. Bạch Hy liền nghĩ đến nghiêm trang nói hiệu nói vượn linh linh phát. Như vậy một con nghiêm túc khẩn trương, cẩn thận hoạt bát niên độ 10 giai hệ thống, kia chủ nhân không cũng đến là nghiêm túc nội liễm, nghiêm trang người sao. Nàng tưởng chủ nhân cùng khí linh đều là một bộ nghiêm trang bộ dáng liền ác hàn vô cùng, lại thấy Bạch Quân Ý ôm chính mình, duỗi tay điểm điểm chính mình đầu nhướng mày nói, nếu nó chủ nhân thật sự là như vậy nghiêm cẩn, nó còn có thể lên làm niên độ 10 giai hệ thống. Những lời này quả thực càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Bạch Hy hít ngược một hơi khí lạnh. Này rõ ràng 008 chủ nhân cùng 008 là hoàn toàn bất đồng tính tình nha. Kia linh linh phát đâu? Nó chủ nhân đâu? Còn có một bộ phận khí linh là cơ duyên xảo hợp, không có chủ nhân thời điểm chính mình ra đời. Chúng nó chiêu số dã, không gì kiêng kỵ, chỉ cần cấp hối lộ, cái gì đều nguyện ý làm. Thiên đạo chấp pháp trong đội đại bộ phận quan đều là cái dạng này hệ thống. Bạch Quân Ý nghiêng đầu hôn hôn Bạch Hy đô khởi miệng nhỏ tâm tình tốt lắm cười nói, bất quá nó tội lỗi không tính trọng, còn có một ít chân chính tội ác chống chất, thậm chí kêu tiểu thế giới đều suýt nữa rách nát khí linh bị trấn áp ở chấp pháp đội. Hắn trầm mặc một lát hàm hồ mà nói, từ trước 18 tầng đóng lại một cái khí linh, gia hỏa này không lâu trước đây bị thả ra, chúng ta sở hữu quản lý giả đều ký tên. Vì cái gì đều ký tên? Nếu tiểu thế giới nhân nó lại lần nữa phát sinh dung chuyển, chúng ta quản lý giả đều phải tội liên đới. Bạch Quân Ý Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra vài phần lạnh băng. Kia nó làm chuyện xấu như sao? Bạch Hy lo lắng nhà mình hồ ly tinh, vội vàng hỏi. Khá tốt, không có làm chuyện xấu. Vậy là tốt rồi. Nay chẳng lẽ là bỏ ác theo thiện đến cậy nhờ quan minh? Chuyện xấu đều kêu nó ký chủ cấp làm. Bạch Hồ Quân thong thả ung dung mà nói. Ngươi có biết hay không như vậy sẽ mất đi ta? Bạch Hy mặt vô biểu tình hỏi. Sao có thể? Ta tuyệt không sẽ lại mất đi người một lần. Bạch Quân Ý nở nụ cười, đem tức giận đến hừ hừ tiểu cô nương đè ở sofa. Sofa mềm suốt, hai người thể trọng áp xuống tới, Bạch Hy tức khắc liền bao phủ ở mềm mụn sofa. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi mắt thủy quang liễm diễm, còn lấy trắng như tuyết móng vuốt nhỏ ngượng ngùng mà đi lay chính mình ngực áo sơ mi cúc áo. Bạch Hồ Quân hơi hơi nhướng mày, biết này Ly Miêu hư à, không chừng ở trong lòng nghẹn cái gì ý đồ xấu đâu, chính là liền tính là lại hư, còn có thể thế nào đâu. Đương nhiên là ái nàng A. Hắn túi người đi xuống, hôn hôn Bạch Hy mềm mại môi. A Hy. Hắn trong thanh âm có chút nghẹn nào. Ta còn là ấu tể. Bạch Hy ngửa đầu tiếp được nụ hôn này. Lại ở nam nhân kêu rên một tiếng dùng sức giam cầm trụ nàng bả vai thời điểm, đột nhiên cười tủm tỉm mà đem hắn đẩy ra. Ly Miêu trả thù tâm thực trọng, có thể không kéo dài tới ngày hôm sau, vậy buổi tối chạy nhanh trả thù trở về. Ta đây cũng chỉ có 3 tuổi. Linh Linh Phát nói hồ ly 3 tuổi liền yêu đương, kia nói không phải là ngươi đi. Ta đối với ngươi là mối tình đầu. Bạch Quân Ý cười tủm tỉm mà nói. Bạch Hy ho khan một tiếng, có điểm ngượng ngùng. Thấy nam nhân còn đè ở chính mình trên người, vặn vẹo một chút, muốn từ hắn cùng sofa chi gian khe hở bỏ ra tới. Tuấn Mỹ phong lưu, luôn luôn trí châu nắm Bạch Hồ Quân, đột nhiên cứng đờ một chút. Vạn, vạn cái gì vạn? Tóc đen tiểu cô nương chính một bên lòng dạ hiểm độc mà cười xấu xa một bên hắc hưu từ sofa bỏ ra tới, quay đầu, thấy Bạch Quân Ý trong mắt hát trầm, tức khắc đắc ý lên. Chỉ cảm thấy nguyên lai chính mình này không lớn đầy đặn dáng người quả nhiên là nhất nhận người thích. Bạch đại tiểu thư trước nay đều không biết tự ti, chỉ cảm thấy chính mình mị lực vô biên khuynh quốc khuynh thành, còn cấp Tuấn Mỹ hồ tộc hồ quân bay một cái không biết ở đâu cái tiểu thế giới học được mị nhãn nhi, lúc này mới đắc y rào rạt mà ôm chính mình vừa mới nhảy ra tới Bạch Ngọc bếp lò ngửa đầu đi trở về chính mình phòng ngủ. Nàng đi vào đi, chân mặc. Phòng ngủ lung tung rối loạn, công chúa giường chịu khổ Ly Miêu tộc trưởng độc thủ, vỡ thành tàn bã. Thiếu giường đi. Cửa, Tuấn Mỹ nam nhân một bàn tay chống khung cửa, nhướng mày cười hỏi. Bạch Hy hừ một tiếng, kia lại như thế nào? Nàng cũng không dám đi ngủ ngân nguyệt giường, kia còn không được đánh thành ly miêu bánh có nhân A. Kia ngủ ở ta trên người. Ta có thể so giường thoải mái nhiều. Cửa nam nhân nhướng mày, mang theo vài phần sung sướng mà cảm kích một chút làm tốt sự không lưu danh ly miêu tộc trưởng, đống nhiên biến đổi. Một con da lông xòa tung thật lớn bạch hồ bước đi tuyệt đẹp mà chậm rãi đi vào tới, quỳ dạp trên mặt đất, nghiêng người, hồ ly mắt lộ ra một chút ý cười. Đến đây đi. Chương 362 hiện thế, 9. Đối mặt hồ ly như vậy vô sỉ dụ hoặc, Bạch Hy tâm động. Như vậy lông xù xù, có thể tùy hứng mà lan lộn. Nàng chuột bay phát. Ở giữa không trung quay cuồng một vòng, lắc mình biến hóa biến thành nặng chịu béo đô đô béo ly miêu. Rơi xuống ở hồ ly cái bụng thượng. Hồ ly ướt át đầu lưỡi liếm lại đây, béo ly miêu thoải mái dễ chịu mà lộ ra chính mình béo cái bụng. Cấp liếm mao nhi. Này ly miêu a, ngủ trước không liếm mao, đó là ngủ không được mà. Nhiều liếm liếm. Nó còn huy mao móng vuốt thoải mái dễ chịu mà chỉ huy, run rẩy chính mình mao lỗ thai, đôi mắt đều thoải mái đến nheo lại tới, loại này bị tới tới lui lui liếm mao cảm giác phi thường quen thuộc. Bạch Hy cuộn tròn bốn con lông xù xù móng vuốt nhỏ híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, liền nghĩ đến chính mình đã từng ở trong không gian bị liếm mao. Vốn tưởng rằng là ở trong ngộng, chính là hiện tại ngẫm lại, phảng phất là Bạch Quân ý cảm giác. Nó hừ hừ hai tiếng, tiểu thân mình hướng hồ ly mềm mại lại ấm áp ra lông cùng cùng, đem chính mình xúc thành một đoàn ngủ rồi. Tới rồi ngày hôm sau, nó bị nhéo lỗ thai cấp từ hồ ly trong lòng ngực nói ra. Đang ngủ ngon lành béo ly miêu ở giữa không trung cảm thấy lỗ thai đau quá, ô ô nuốt nuốt mà dãy rùa lên. Dãy rùa đến nửa đường, đón vào ngân nguyệt một đôi lạnh băng đôi mắt, béo ly miêu sợ ngây người, không dám động. Sư tỷ, nó vẻ mặt trời sụp đất nước mà kêu một tiếng. Chính hoa ở một bên ngủ bạch hồ tỉnh lại, nhìn ngân nguyệt liếc mắt một cái, chậm gì gì mà liếm liếm chính mình móng vuốt, đứng dậy, hóa thành tuấn mỹ nam nhân. Rối tay trước giải cứu đã cứng đờ thành ly miêu làm nhi béo ly miêu. Sư tỷ, ta chính là cái kia cái gì bị nhà mình sư tỷ cấp đánh vỡ cùng hồ ly một khối ngủ, Bạch Hy hảo tâm hư. Không có giấy hôn thú liền dám cùng nam nhân ngủ, ân. Tóc bạc mỹ nhân một phen đoạt lấy này ly miêu, lạnh lùng hỏi. Ly miêu run run lỗ thai, cười ngây ngô. Sư tỷ ngươi còn biết giấy hôn thú. Thật là càng ngày càng bình dân. Nó ra sư tỷ vốn là cái siêu cấp thanh lãnh, đối hết thể đều thực hờ hững, thậm chí liền thân phận chứng đều không làm cả ngày liền hận không thể chấn thủ thiên đạo hệ thống siêu cấp băng sơn, ai biết đêm nay thượng liền tiến hóa, còn biết giấy hôn thú. Béo ly miêu cười ngây ngô một chút, ngân nguyệt một đôi bạc mắt lạnh băng mà nheo lại, giơ tay liền hướng nó béo đô đô mông nhỏ thượng hướng chết chịu, bình dân. Ân, bình dân. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa chợt động thủ. Ly miêu kêu cha gọi mẹ không cốt khí mà xin tha, tuấn mỹ nam nhân rỗi tay liền phải cướp đi nhà mình ly miêu nhãi con. Thật sự quá thảm. Này trên mông da lông đều phải rớt mau. Đối với hồ tộc như vậy lông xù xù tới nói, rớt mau nhưng quả thực chính là muốn mệnh đại sự được chứ. Tránh ra. Ngân Nguyệt giơ tay cùng Bạch Quân ý đúng rồi một trường, linh khí ban tóe, cùng phong liền mắng hắn nói, sắc mê tâm thiếu, vì cái gì không đi trước lãnh chứng. Nàng thực bắt kịp thời đại, biết này thế đạo nhân gian giới giấy hôn thú nhưng hảo xử, nói được không dễ nghe điểm nhi, Bạch Quân ý thân gia đối kết hôn về sau Bạch Hy cũng có bảo đảm không phải. Ngân Nguyệt tiên tử ở thiên đạo chấn thủ các tiểu thế giới thời điểm cái gì không rõ a, chính là tính tình lạnh nhạt không yêu đi quản những cái đó phá sự nhi mà thôi. Thả thấy Bạch Quân ý lộ ra vài phần quan tâm mà đi dò hỏi Ly Miêu Ngông, nàng hư một tiếng đột nhiên mở miệng. Khế ước. Lại là khế ước. Bạch Hy tham đầu tham não, làm xét đánh không mưa mau trên mặt lộ ra vài phần mê hoặc. Đương nhiên. Bạch Quân Y dứt khoát mà nói. Cái gì khế ước? Song tu khế ước, đồng sinh cộng tử khế ước. Ngân Nguyệt lạnh lùng mà nói. Bạch Hy nghĩ nghĩ, nhỏ giọng công bằng mà nói, này đối quân quân không công bằng. Nó đương nhiên biết tu chân giới song tu khế ước đối với hai bên đều là cường đại nhất bảo đảm. Bởi vì ngoạn ý nhi này là lấy thần hồn đi khế ước, một khi vi phạm chính là cũng hôi phi yên diệt kết cục. Hơn nữa nếu là đồng sinh cộng tử khế ước, kia đối Bạch Quân ý là không công bằng. Nó thân phận thấp kém, hiện giờ cũng chỉ bất quá là dừng bước với kim đan, chính là Bạch Quân Ý cũng đã là hồ tiên, là tiên tu vi, nếu có muốn ám toán Bạch Quân Ý người, làm không xong Bạch Quân Ý trái lại đánh lén Bạch Hy, kia Bạch Hy vừa chết, Bạch Quân Ý cũng đến đã chết. Nó nghiêm túc mà dựng móng vuốt nhỏ đem chính mình lo lắng nói. Bạch Quân Ý không khỏi mỉm cười lên. Liên A Hy đều hộ không được, ta cũng không muốn sống nữa. Hắn bình đạm mà nói. Không năng lực che chở thê tử phế vật, không xứng sống trên đời. Ngân Nguyệt đồng thời hờ hững mà nói. Béo đô đô li miêu tinh bị hai vị này cấp sợ hãi. Là, đúng không nó nơm nớp lo sợ hỏi. Nói như vậy, nếu ta đã chết, kia quân quân xứng đáng đi tìm chết đúng không? Là như thế này không sai. Bạch Quân Ý gật gật đầu, thấy Bạch Hy lông xù xù trên mặt một bộ ta là ai ta ở đâu ta đang làm cái gì mê mang bộ dáng. Nhướng mày, một đôi hổ ly trong mắt nổi lên một chút phiền muộn cùng thương cảm. Giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ nhẹ giọng nói, nếu trên đời này không có A Hy, ta đây cũng không nghĩ lưu tại trên thế giới này. Hắn liếc mắt đưa tình, thâm tình chân thành, Ly Miêu bị cảm động đến rối tinh rối mù, Ngân Nguyệt lại vẻ mặt hờ hững. Chỉ cảm thấy hoang đường, hừ lạnh một tiếng đem trong lòng ngực béo Ly Miêu ném ở Bạch Quân Ý trong lòng ngực. Không thú vị. Tình này một chữ, nhìn như ngu xuẩn, chính là lại là mỗi người đều không thể vứt bỏ. Bạch Quân Ý ôn hòa mà nói. Ngân Nguyệt khịt mũi coi thường. Nàng đã sớm đem hết thể cảm tình đều vứt bỏ, qua nhiều năm như vậy, đã là nhân gian giới đỉnh giai tiên nhân, chưa bao giờ cảm thấy vô tình có cái gì không tốt. Nàng thấy nhiều những cái đó ở tu chân giới cùng nhân gian giới vui buồn tan hợp, đều là bởi vì các loại cảm tình, đều đã từng thiên phú chắc tuyệt, hoặc là thiền tư thông minh sinh linh bị liên lụy, từ đây tình nguyện bình đạm. Liên tỷ như Bạch Quân Ý. Tóc bạc mắt bạc mỹ nhân nghĩ đến đã từng Bạch Quân Ý như vậy kinh tài tuyệt diễm, được xưng là hồ tộc vạn năm tới nay nhất thiên tài hồ tộc, chính là lại tự nguyện sa đọa ở nhân gian giới, không khỏi trong lòng cười nhạo liên tục. Đây là nhân tình yêu mà biến thành hèn mọn bộ dáng, nàng một bên tưởng, một bên đem chính mình khinh thường Bạch Quân Ý vì Bạch Hy thế nhưng không màng chính mình thân phận lưu tại nhân gian giới. Béo Ly Miêu một bên ngậm mao móng vuốt nhét vào trong miệng cảm động đến rối tinh rối mù, một bên thút tha thút thít nước nở mà lấy lông xù xù khuôn mặt nhỏ đi cỏ Ngân Nguyệt mặt, nghẹn ngào mà nói, sư tỷ, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Nó đều ở Bạch Quân Ý trong lòng ngực. Lại liều mạng mà dò ra một nửa nhi tiểu thân mình tới muốn đi cọ Ngân Nguyệt mặt. Ngân Nguyệt sắc mặt lạnh băng hỏi, ngươi nói cái gì? Sư tỷ cũng là kinh tài tuyệt diễm tiên nhân. Không kinh tài tuyệt diễm, có thể ở thiên đạo hệ thống trở thành cao tầng sao. Có thể sáng lập như vậy nhiều tiểu thế giới cấp các công nhân đi trải qua hết thể sao. Béo Ly Miêu thút tha thút thít nước nở cảm động vô cùng mà ở Ngân Nguyệt lạnh băng ánh mắt nói. Chính là sư tỷ nguyện ý vì ta lưu tại linh khí thiếu thốn nhân gian giới. Sư tỷ, ngươi đối ta quá tốt rồi. Nó mở ra miệng mình ngao ngao mà khóc lên, kia cảm động đến tóc bạc mỹ nhân tức khắc sắc mặt đột biến, nổi giận nói, nói hiệu nói vượng. Nàng rôi tay chịu Bạch Hy một lỗ thai, xoay người hùng hổ mà đi rồi. Sư tỷ, ngươi không cùng ta đi lánh giấy kết hôn a? Bạch Hy mau lỗ thai bị chịu một phen, không đau. Vội vàng giơ lên một con chân trước nhị khang tay. Cút đi ngươi. Nó sư tỷ lạnh giọng quát. Như thế nào lạp như thế nào lạp, bị vạch trần cũng không cần như vậy tức muốn hộp máu nha. Bạch Hy thật sâu mà phiền muộn một chút, quay đầu lại cọ cọ cười tủm tỉm nhà mình quân quân. Thấy này tuấn mỹ nam nhân cúi đầu mang theo vài phần trấn an mà hôn hôn chính mình bị tấu đến đau quá ngông, dầm di xoắn chính mình lông xù xù tiểu thân mình. Một con móng vuốt nhỏ đẻ ở nam nhân thon dài cánh tay thượng ngẩng đầu, liếc mắt đưa tình mà nói, quân quân, ta yêu ngươi. Nó mắt to đều là rảo hoạt linh nọt, vừa thấy chính là làm chuyện xấu nhi, Bạch Quân Ý cười, giơ tay xoa xoa nó ấm áp hỏi, làm sao vậy? Ta và ngươi là trời sinh một đôi. Mao trên mặt tất cả đều là chân thành. Bạch Quân Ý bắt đầu tưởng này Ly Miêu có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chính mình chuyện xấu nhi. Ngươi ăn vụng linh thảo. Hắn mở miệng hỏi. Lông xù xù Ly Miêu co rúm lại một chút, rũ đầu nhỏ, hai chỉ chân trước cử qua đỉnh đầu làm sám hối trạng. Lông xù xù chân trước nhéo một trương thân phận chứng. Bạch Quân Ý tiếp nhận tới, đáy mắt lạnh lùng. 18 tuổi. Này béo Ly Miêu 118 tuổi đều có được chứ. Ai không nghĩ đem chính mình sửa cái nộn nộn tuổi tác ca. Béo Ly Miêu biết chính mình làm chuyện xấu nhi, tức khắc ngạnh chính mình tiểu cổ dầm gì mà nói. ta không nghĩ tới thế nhưng có thể cùng ngươi kết hôn. Quân quân, ngươi hiểu. Hàng năm 18 tuổi, đây là nữ hải tử mộng tưởng nha. Nó này thân phận chứng mới 18 tuổi, ly lánh giấy kết hôn xa đâu. Bạch quân ý quả thực phải bị này chỉ ly miêu cấp khí cười, thấy nó đôi mắt quay tròn mà đảo quanh, trầm ngâm một lát mới vừa rồi chậm rãi nói, không quan hệ. Thấy nó ngửa đầu, hắn hử cười một tiếng nói, trước đem khế ước kết. Kia sao lại có thể như vậy mau, còn không có báo cho tộc trưởng, ngươi còn không có cấp xính lễ. Bạch hồ quân trầm mặc mà nhìn này béo ly miêu móng vuốt nhỏ thượng một con xinh đẹp, đã từng thuộc về chính mình nhận chữ vật. Đây là ta tiền riêng, xính lễ cùng nó không có quan hệ. Ly miêu xoay người, cảnh giác mà đem nhẫn chữ vật nhét vào chính mình cái bụng. Nó này keo kiệt. Bạch hồ quân đột nhiên tươi tỉnh trở lại cười trong chốc lát, túi đầu mang theo vài phần hoài niệm mà hôn hôn nó thính thai nhi ôn nhu nói, đây mới là ta A-hi. Hắn này quả thực tình nhân trong mắt già Tây thi được chứ. Béo ly miêu còn ra mặt dày dùng sức gật đầu tỏ vẻ chính mình chính là như vậy một bộ nhận người thích bộ dáng. May sư tỷ đã đi rồi, bằng không thấy nó như vậy mất mặt, phi hướng chết chịu này keo kiệt bùn xỉn ly miêu nhãi con không thể. Bất quá đối với hồ ly như vậy hào phóng, Bạch Hy không khỏi trộm che lại chính mình miệng nhỏ không tiếng động mà cong lên đôi mắt cười. Nó thích Bạch quân ý luôn là dung tung nó, sủng nó cảm giác. Quân quân, ta yêu nhất ngươi. Nó hiểu được lời ngon tiếng ngọt, xoay người đối Bạch quân ý lấy lòng mà nói. Tuấn Mỹ hổ quân đại nhân cười tủm tỉm mà cảm thụ này ly miêu một lát tân cần. Ta cũng yêu nhất ngươi. Hắn một con thon dài tay nâng liều mạng cùng chính mình mừng rỡ ly miêu, một bên về tới phòng khách. Bởi vì Ngân Nguyệt quăng ngã môn đi rồi, kia thật lớn thanh âm tức khắc kêu phòng khách ly miêu nhãi con nhóm đều tỉnh lại. Giờ phút này chúng nó đang ở Điệp La Hán, một con, lung lay cơ hổ tới rồi trần nhà. Đang theo nhà mình hồ ly tinh lấy lòng khoe mẽ Bạch Hy nhìn thoáng qua. Tức khắc đại kinh thất sắc, liền thấy cuối cùng một con tiểu tể tử đã bắt đầu chạy lấy đà nhảy lấy đà, liền ở nó khỏe mắt muốn nứt ra, ly miêu nhãi con nhóm ẩm ẩm tàng ra, ở giữa không trung nổ tung ly miêu pháo hoa, rối tinh rối mủ mà rơi xuống đất. Bạch Hy tuyệt vọng mà nhìn này đàn nhãi con nhóm ra lông hỗn độn, quay đầu ngao ngao mà xem nó. Lớn như vậy lượng vận động, ít nhất 10 túi miêu lương. Không quan hệ, chúng nó đồ ăn có ta phụ trách. Bạch quân ý hai chân giao điệp tư thái tuyệt đẹp mà ngồi ở một bên, thấy cách đó không xa ly miêu nhãi con nhóm thực chờ mong mà nhìn chính mình, chớp chớp mắt ấm áp mà nói, xin lỗi, không cho cào. Có ly miêu hồ ly. Một con hồ ly cả đời bên trong chỉ biết cấp một con ly miêu liếm mao cào cái bụng, này đàn tiểu nhân. Dù sao hồ ly tinh có rất nhiều, về sau một người phân một con thì tốt rồi. Hàn Trinh thấy Bạch Hy héo lộc cục mà biến thân thành tóc đen mắt đen tiểu cô nương, cười tủm tỉm mà nói, một hồi ta nấu cơm cho ngươi ăn. Ngươi muốn luyện đan, ta cho ngươi thu thập một cái đơn độc phòng. Chỗ nào còn có rảnh địa phương đâu. Bạch Hy thở dài một hơi nói, đem cách vách mua tới liền hảo. Hồ ly tinh tài đại khí thô mà nói, chưa hiểu việc đời tiểu cô nương đều bị sợ ngây người được chứ. Mua, mua tới. Về sau ta chuyển đến cách vách, cùng ngươi mỗi ngày ở một khối. Bạch quân ý mỉm cười, thấy Bạch Hy choáng váng gật gật đầu, cầm điện thoại liền cấp bên ngoài bắt thông. Hắn hành tẩu ở nhân gian giới, cũng không phải chỉ cùng hồ ly tinh lui tới, mà là còn có rất nhiều bình thường phàm nhân. Này đó phàm nhân vì hắn công tác, lãnh hắn tiền lương, tự nhiên phi thường chi kỷ có khả năng, hơn nữa quen thuộc nhân gian giới hết thể quy tắc, không đến trong chốc lát, Bạch Hy liền nghe thấy có chung cửa suy nghĩ. Bay nhanh mà đem ai ai cọ cọ mao cầu nhi nhóm cấp đá tiến phòng bếp tàng hảo, nàng liền đi mở cửa, gặp được một cái một bộ thực tinh anh bộ dáng người trẻ tuổi. Nàng chấp chấp mắt, người trẻ tuổi kia vốn dĩ nghiêm trang, thấy Bạch Hy lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Tóc đen nho nhỏ xinh đẹp tiểu cô nương ngửa đầu xem hắn thời điểm, hắn trong lòng sinh ra hoàn toàn lo lắng. Bạch tiên sinh. Hắn kẹp một văn kiện túi đi vào tới. Thấy Bạch quân y đang ngồi ở một bên cầm máy ép nước cấp một cái quả táo ép nước, còn tiếp đón cái kia xinh đẹp linh tú tới rồi cực điểm, luôn là cùng bên ngoài những cái đó nữ hải tử có một chút bất đồng tiểu cô nương ngồi vào hắn bên người. Nhìn kia tiểu cô nương thèm nhỏ dãi, mắt trông mong mà đem trắng như tuyết cầm đè ở pha lê trên mặt bàn nhìn chằm chằm kia ly quả táo nước, thanh niên nhất thời liền quên mất chính mình hôm nay tới chủ yếu mục đích. Nhìn nhà mình lao bản cầm cái ly tới cấp tiểu cô nương uống nước trái cây, thanh âm khô khốc hỏi, Bạch tiên sinh, nàng thành niên sao? Bạch Hy trong nháy mắt vui mừng nổi lên chính mình thân phận chứng. Này nếu là lúc trước vì hưởng thụ mùa hoa mùa mưa thanh xuân thiếu niên luôn là thơ, chỉ điển cái 16 tuổi, kia Bạch tiên sinh chỉ sợ cũng đến đi cục cảnh sát đưa tin. 18. Bạch quân ý khỏe miệng cũng hơi hơi run rẩy mà nói. Người trẻ tuổi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa lộ ra tinh anh giỏi giang bộ dáng, mở ra túi văn kiện, đem một phần phân hợp đồng giao cho Bạch quân ý ký tên, nghiêm nghị nói, cách vách đã là Bạch tiên sinh danh nghĩa bất động sản, ta sẽ an bài người sửa chữa thành Bạch. Tu thành A Hy thích bộ dáng. Bạch quân ý nhướng mày nói. Người trẻ tuổi trầm mặc một chút, gật đầu. Ta hiểu được. Hai người kia như vậy quen thuộc thân cận, đối diện cười thời điểm còn có vài phần ăn ý, cái kia cái gì? Hắn có một cái đáng sợ ý tưởng. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, liều mạng muốn chính mình quên yêu yêu linh, nghiêm trang mà cầm còn lại vài phần hợp đồng cấp Bạch quân ý ký tên xem qua. Bạch Hy thấy này phảng phất là một nhà rất lớn xưởng dược. Nếu không hồ ly như thế nào ở đâu đều có thể hôn đến tiếng gió thủy khởi đâu. Bạch Hồ Quân ở phàm nhân bên trong thế nhưng còn có khổng lồ y hệ dược sản nghiệp, trong đó sinh sản mấy thứ nắm tay dược phẩm hiện tại ở toàn thế giới đều trọng yếu phi thường. Khổng lồ sản nghiệp còn nuôi sống không biết nhiều ít phàm nhân còn có ngưng lại ở nhân gian giới tu giả. Nàng này thật sự rất bội phục nhà mình hồ ly, lại kiêm nhiệm thiên đạo hệ thống quản lý giả, lại là mở ra thật lớn sừng dược, lại muốn ở nhân loại cao tầng bên trong hành tẩu. Thế nhưng còn có thời gian cùng nàng ở tiểu thế giới yêu đương. Ngươi làm được thực hảo. Bạch quân ý ký vài phần văn kiện, đối bên người vị này có khả năng lại chịu thương chịu khó. Tuy rằng tiền lương tốt quý bất quá một người đỉnh ba người trợ lý thanh niên lộ ra vừa lòng mỉm cười. Đều là Bạch tiên sinh nguyện ý cho ta cơ hội. Vị này ở thương trường cùng xã hội thượng lưu bên trong thực thần bí Bạch tiên sinh, vô luận là ở nơi nào đều có phi thường cao địa vị. Hắn biết vị này Bạch tiên sinh lai lịch tựa hồ có điểm quỷ dị, cũng lui tới một ít hiếm lạ cổ quái. Hắn cúi đầu, liền thấy một đoàn lông xù xù ghé vào chính mình chân biên cọ tới cọ đi, cảm giác được hắn tầm mắt, béo thành một viên cầu mao đoàn nhi ngửa đầu, lộ ra một đôi tròn vo mắt to, ngao ngao mà kêu hai tiếng, nghiêng đầu, chớp mắt, hất đuôi cùng chảo liền mạch lưu loát. Bạch Hy mặt hơi hơi vằn mèo. Người trẻ tuổi trầm mặc. Mao đoàn nhi hai chỉ chân trước ôm lấy hắn chân, chết cũng không buông ra. Trong nhà tiểu sủng vật ha. Buông tay. Béo mao đoàn liều mạng lắc đầu, đáng thương vô cùng. Trong phòng bếp, càng nhiều mao đoàn nhi tham đầu tham não. Nó chính là đói bụng. Thấy này mao đoàn nhi ngậm cái đuôi đáng thương vô cùng mà nhìn người trẻ tuổi. Bạch Hy chần chờ mà nói, ngươi không cần lo lắng, chúng nó không cắn người. Ngươi có thể mang nó đi ra ngoài ăn cơm. Bạch quân ý hơi hơi trọn trọn hàm dưới, đối người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi yên lặng địa bàn tính một chút chính mình trăm vạn lương một năm, cảm thấy còn nuôi nổi một con mao đoàn nhi, nhấp nhấp khỏe miệng. Mao đoàn nhi ôm này đùi ôm chặt hơn nữa. Trong phòng bếp Li Miêu nhóm bóp cổ tay, không nghĩ tới tiểu đồng bọn nhi như thế gian trá dành trước ra tay, bằng không đi ra ngoài ăn cơm chính là chúng nó. Kia, ta dưỡng mấy ngày. Sẽ không kêu ngài trong nhà cướp đi nhà người khác sủng vật có phải hay không không được tốt. Không có việc gì, đưa ngươi đều được. Thấy đây là trừ bỏ tộc trưởng ra béo khuê nữ ở ngoài nhất có thể ăn kia chỉ, Bạch Hy đột nhiên hỉ cực mà khóc. Người trẻ tuổi nghiêm túc mặt. Kia cảm ơn ngươi. Nếu như vậy, liền không cần so đo nhà hán Bạch tiên sinh là tại đây tiểu cô nương vài tuổi thời điểm xuống tay các loại ẩn tình. Bạch Hy cảm thấy những nhân loại này thật sự đặc biệt thuần phác. Đưa cho một con đồ tham ăn thế nhưng còn muốn cùng nàng nói lời cảm tạ. Người thích liền hảo. Nàng điểm điểm kia chỉ béo đô đô vẻ mặt chờ mong Li Miêu nhãi con, trên mặt lộ ra thánh khiết mỉm cười. Hai người có duyên, lấy hảo. Đừng đưa về tới. Chương 363 hiện thế, 10. Tuổi trẻ trợ lý tiên sinh tới Li Miêu hoa một chuyến, mang đi một con Li Miêu. Li Miêu nhãi con mềm mụt mà ghé vào thanh niên trên vai. Mị tư tư mà hướng về phía tiểu đồng bọn nhi nhóm vây vây móng đuốt nhỏ. Chạy về phía tốt đẹp ngày mai. Bạch Hy hừ hừ một tiếng. Luyến tiếc. Tộc trưởng kêu chúng nó vào đời, vốn chính là vì mài giũa chúng nó, mà không phải kêu chúng nó bị giam cầm tại đây nho nhỏ trong phòng. Kêu ta mỗi ngày đi theo bảo hộ đem chúng nó dưỡng béo. Bạch Hy lại xem đến thực hai, dựa vào Bạch quân ý trên vai cười tủm tỉm mà nói, ngươi cái này trợ lý là cái hảo thanh niên, về sau sẽ đối xử tử tế nó. Hơn nữa không cần coi thường chúng ta Ly Miêu, nếu hắn có nguy hiểm, Ly Miêu có thể bảo hộ hắn. Nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi vì nhà mình Ly Miêu nhãi con nhóm nhất thích hợp một cái lộ, chính là chuyên môn đi tìm người tốt, sau đó đem này đàn bọn nhãi danh phó thác cấp người tốt. Nói như vậy, thời gian lâu rồi, Ly Miêu nhóm có thể ở này đó thiện lương nhân loại che chở dưới trưởng thành lên. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này? Bạch Quân Ý cười hỏi. Hắn trong lòng yên lặng mà đồng tình một chút nhà mình trợ lý. Kia chỉ Ly Miêu như vậy có thể ăn 100 vạn lương một năm gì đó. Tấm tắc, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, không nói. Nói vậy ngày sau trợ lý tiên sinh sẽ phấn đấu ở thăng chức tăng lương trận chiến đầu tiên tuyến. Bởi vì sư tỷ cũng là như thế này đối ta. Đối một người hảo, không phải 100 phương 1000 kế mà đem nàng che chở ở cánh chim dưới kêu nàng hoàn toàn không thấy được một chút mưa gió. Mà là có mưa gió thời điểm đẩy ra đi, xem nàng ở mưa gió dãy rủa, ở nàng sức cùng lực kiệt thời điểm đỡ nàng một phen. Bạch Hy đôi mắt thực chuyên chú nghiêm túc, ở Bạch Quân Ý ôn hòa ánh mắt nhỏ giọng nói, chỉ có kêu thích người chính mình có thể tại đây nhân gian giới dừng chân, kia mới là chân chính vì nàng suy nghĩ. Nàng duỗi khai cánh tay ôm lấy Bạch Quân Ý cổ cười tủm tỉm mà nói, đương nhiên, thích hợp cây thang, quân quân ngươi vẫn là phải cho. Ngươi muốn làm cái gì thuốc viên? Bạch Quân Ý xoắn nàng móng vuốt nhỏ hỏi. Bạch Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kéo dài tuổi thọ, còn có thuốc đến bệnh trừ những cái đó thuốc viên, nói vậy đã rất nhiều. Thấy Bạch Quân Ý cười gật gật đầu, tiểu cô nương rảo hoạt mà xoay chuyển hai mắt của mình nói, ta đây thử xem tẩy tủy một loại thuốc viên. Loại này tẩy tủy đương nhiên không có khả năng nói đem phàm nhân tẩy một phen liền thành tu sĩ như vậy, mà là cố bổn bồi nguyên, gọi người càng thêm khỏe mạnh. Cố bổn bồi nguyên bách bệnh không sinh, đây mới là căn bản. Nàng chấp chấp xinh đẹp đôi mắt mang theo vài phần chê cười mà nói, hai tử là đại gia tương lai, nói vậy những cái đó lao các phú hào, càng nguyện ý nhìn đến chính mình có khỏe mạnh, không yêu sinh bệnh, thân thể khỏe mạnh người thừa kế. Đương nhiên, nếu muốn một cái trở nên phá lệ thông minh người thừa kế, kia Bạch Đan Vương liền bất lực. Đan dược có thể cố bổn bồi nguyên tẩy tủy, chính là tẩy không được đầu óc nha. Nàng hắc hắc mà che lại khỏe miệng cười xấu xa hai tiếng. Loại này cố bổn bồi nguyên đan dược thậm chí đều không tính là thấp kém nhất linh đan, mà là một loại từ trước nàng ở nào đó thế giới được đến cổ đại phàm nhân dược vương lưu lại phương thuốc, phi thường thích hợp phàm nhân dùng không nói, dùng dược liệu cũng đều là một ít nhân gian giới nơi nơi có thể thấy được tài liệu. Nàng trong lòng chuyển về sau phát tài chủ ý, tức khắc liền không rảnh lo nhà mình Bạch Hồ Quân, chờ đến phòng bên cạnh bị trang hảo, liền bay nhanh mà chui vào thuộc về chính mình phòng đi. Bắt đầu ngao dược. Loại này phương thuốc phi thường đơn giản, chính là lại yêu cầu phi thường nghiêm túc mà khống chế hỏa hậu còn có mỗi một loại dược liệu trọng lượng. Bạch Hy liền ngồi xổm phòng tiểu bếp lò trước mặt, trợn tròn đôi mắt hôn hôn chầm chầm mà ngao dược. Ngao đến sền sệt, tiểu cô nương đi giặt sạch tay, trở về một viên xoa thành viên, đặt ở một bên lượng lạnh. Cái kia cái gì? Nếu là Linh đang nói, Bạch Hy như vậy luyện chế kia tức khắc phải gọi người kêu một tiếng kẻ lừa đảo đánh thành Ly Miêu bánh bánh. Chính là loại này phi thường bình thường cố bổn bồi nguyên, tẩy tủy thuốc viên. Không vệ sinh như thế nào lạc. Tiêu chảy. Tẩy tủy lúc sau tiêu chảy, kia có thể kêu tiêu chảy sao? Kia kêu đem thân thể tạp chất đều rửa sạch sẽ, đem bụng đều đảo rỗng, bài tiết ra tới. Cái gì tam vô viên, kia cũng không phải là Bạch Đan Vương trong tay thuốc viên. Nàng dâm gì mà kiểu cái đuôi hử ca nhi liền ở nơi đó ra sức mà xoa xoa viên, cảm thấy chính mình mệt mỏi đến không nhẹ, không lớn phù hợp Đan Vương này cao quý thân phận, trực tiếp không chút khách khí mà đem trong nhà Ly Miêu nhãi con nhóm đều thu thập lên, xem bếp lò, một khối lấy lông xù xù móng vuốt nhỏ xoa viên xoa viên. Bạch Quân Ý liền dựa vào một bên nhìn hứng thú bừng bừng Ly Miêu nhóm ở có chút tối tăm, chỉ lộ ra một chút lò ánh lửa màu trong phòng. Lông xù xù tiểu thân mình run lên, vui sướng mà lấy mao móng đuốt xoa xoa từng viên lai lịch không rõ viên thời điểm, trong nháy mắt kia thật sự phi thường tràn ngập chính nghĩa người qua đường cảm. Nay quả thực chính là cho hấp thụ ánh sáng hát xưởng khúc nhạc dạo A. Hồ Quân, này hành sao? Hôm nay, tóc đỏ hồ tộc Mỹ nhân ngồi ở hắn bên người, khoe miệng run rẩy nhìn những cái đó đen tuyền viên, đột nhiên đánh một cái dùng mình. Lại không phải chúng ta ăn. Bạch Hồ Quân bình tĩnh mỉm cười. Nay mỉm cười lên thời điểm thật sự thực vương bắt đàn A. Chính mình không ăn liền có thể tùy tiện xoa viên sao. Tóc đỏ mỹ nữ nở nụ cười, an tâm mà nói, vậy là tốt rồi. Bạch quân ý sờ sờ chính mình hàm dưới, nhìn này tam quan cũng chẳng ra gì cùng tộc. Yến hội là ở đâu thiên? Hậu thiên. Kia có thể làm càng nhiều viên. A hy này ngao dược hỏa hậu không tồi. Làm một cái chuyên nghiệp nhân sĩ, bạch quân ý đương nhiên phát hiện bạch hy ngao dược kỹ năng xem như điểm đầy. Thấy tiểu cô nương đã bắt đầu đến chuyên chú giống nhau hướng nồi đun nước thả người tham lộc nhung gì đó, mặt khác tỉ như xem hỏa, đoan nồi, xoa viên, đem viên sửa sang lại hảo bỏ vào một đám xinh đẹp cái hộp nhỏ công tác đều giao cho hứng thú bừng bừng dầu cái đuôi thực vui vẻ li miêu nhãi con nhóm, bạch quân ý khẽ thở dài một tiếng, mang theo vài phần ôn nhu mà nói, A hy thật là có khả năng. Hồ quân, A hy nàng vẫn là, nàng ở ta bên người liền hảo. Thấy tóc đỏ mỹ nhân muốn nói lại thôi, bạch quân ý vây vây tay, ôn hòa mà nói, ta để ý cũng không là qua đi, mà là chúng ta tương lai. Hán tuấn mỹ trên mặt tràn đầy nghiêm túc, này tóc đỏ mỹ nhân hơi hơi gật đầu, dừng một chút cười nói, không nghĩ tới á hy thế nhưng học xong luyện đan. Từ trước, không phải thường xuyên tạc lò sao. Nàng mang theo vài phần hài hước, bạch quân ý tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi gợi lên một mặt mềm mại ý cười. Chỉ là thấy Bạch Hy quay đầu chờ mong mà nhìn chính mình, hắn chậm rãi đi qua đi ngồi ở Bạch Hy bên người. Người xem. Bạch Hy lấy một cái xanh mơn mởn cái hộp nhỏ tới đưa cho hắn. Bạch quân ý mở ra, thấy bên trong là một quả tròn vo tản ra không thế nào mỹ diệu khí vị nhi thuốc viên. Ta cho nó đặt tên gọi là cố bổn bồi nguyên đan, này có phải hay không thực thông tục dễ hiểu. Bạch Hy ngưỡng khuôn mặt nhỏ, trên mặt còn có đen tuyền dấu vết. Còn thần bí hề hề mà đối bạch quân y nói, những nhân loại này đặc biệt thích xem các loại tiểu thuyết internet, này đó chuyên nghiệp thuật ngữ, bọn họ hiểu. Nàng dùng phi thường tin tưởng phàm nhân tầm mắt bộ dáng tới đối mặt bạch quân y đều phải cười hỏng rồi, gật gật đầu ôm nàng ôn nhu nói, ngươi nói đúng. Không chỉ có bạch hy chính mình tìm được rồi một cái tân sinh hoạt con đường, ngay cả này đàn li miêu nhãi con. Nói vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng là này lòng dạ hiểm độc xưởng nòng cốt lực lượng. So với ở nhà mỗi ngày phết đất mạnh hơn nhiều. Bạch Hy càng thêm chờ mong mà trà sát chính mình tay nhỏ nhi, đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng chính cười đến vui vẻ, lại thấy bạch quân y đã rũ xuống tuấn mỹ mặt, hôn hôn nàng khỏe miệng. A Hy! Ai! Bạch Hy bị mê đến năm mê ba đạo, dầm gì mà ngửa đầu. Ta đã truyền tin cấp ly tộc tộc trưởng, 3 ngày lúc sau nó sẽ trở về gặp chúng ta một mặt. Đến lúc đó ta sẽ cùng với tộc trưởng cầu hôn. Bạch quân y đáy mắt lộ ra vài phần nghiêm túc, Bạch Hy lập tức liền ngượng ngùng, ngửa đầu dầm gì mà nói, này cùng ta nói làm cái gì? Chỉ cần tộc trưởng đồng ý, vì ly tộc hòa bình, ta liền lấy thân hầu ma, ta không xuống đất ngục ai xuống địa ngục nha. Nàng một bộ vì ly miêu nhất tộc hy sinh lừng lây, Bạch quân y đáy mắt tất cả đều là ý cười, dùng sức mà ôm lấy nàng bả vai gật đầu, nhướng mày nói, ngươi nói rất đúng. Thật là lấy thân hầu ma. Liên bạch hy loại này tiểu ma đầu, nếu không phải hồ ly tinh muốn thu, ai dám thỏ qua tới. Không đem quần lót đều lừa đi, vậy không phải bạch đan vương đúng không? Thính ngươi thức thời. Bạch hy đôi mắt xoay chuyển. Nói, như vậy tuấn mỹ nam nhân không còn sớm điểm ngủ một giấc, quả thực có hại đã chết. Nàng cũng cảm thấy hẳn là sớm một chút nhi, ít nhất chạy nhanh khế ước cũng đúng, dù sao bạch quân y nói tốt muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử. Ước định khi nào xong tu khế ước, nàng liền chờ tới rồi lúc sau yến hội. Đây là nhân loại khai ban yến hội, ở một cái thật lớn tư nhân trang viên, thật lớn đình viện, ngọn đèn dầu huy hoàng biệt thự. Bạch Hy đã sớm ở tiểu thế giới kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Nói nhà nàng Bạch Hồ Quân kia bá đạo tổng tài thời điểm, nay tiểu biệt thự còn không biết ở đâu đâu. Bởi vậy, nàng ăn mặc một kiện xinh đẹp màu trắng tiểu dương trang. Dẫm lên xinh đẹp giày nhỏ kéo bạch quân ý cánh tay từ trong xe đi ra thời điểm, đó là phi thường tự nhiên có phong độ đại tướng. Kia phó đối với hết thảy phồn hoa xa xỉ đều không bỏ ở trong mắt hờ hững cùng tầm thường. Đều là cùng nàng sư tỷ học. Không nghĩ tới bạch tiên sinh hôm nay như vậy đã sớm đại giá quang lâm. Bạch quân ý ở này đó hảo phú đám người bên trong địa vị thực đặc thù, đều biết hắn không phải người thường. Bất quá đại gia vì trong tay hắn đan dược lựa chọn giả bộ hồ đồ, đối với bạch quân ý thái độ đều thập phần cung kính. Thấy không ở ngoại cùng nữ tử thân cận, liền tính là tham gia yến hội cũng luôn là lẻ loi một mình, căng đã chết mang theo bên người một cái nam tính trợ lý Bạch Quân Ý, hôm nay thế nhưng kéo một cái mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp kiều diễm tuổi trẻ tiểu cô nương, các phú hào đều chấn động, không biết vị này có thể đi ở Bạch Quân Ý bên người chính là thần thánh phương nào. Hôm nay nghe nói sẽ có loại nhỏ đan dược đấu giá hội, bởi vậy ta mang A Hi tới gặp từng trải. Bạch Quân Ý hơi hơi mỉm cười, nay cười tuấn mỹ phong nhã tới rồi cực điểm, mãn đường hoa hòe đều ảm đạm rồi đi xuống, chỉ có hắn kia một mặt cười liễm diễm rực rỡ. Liên tính là cái nam nhân, chính là như vậy đẹp cũng thật quá đáng. Cái này kêu nam nhân khác như thế nào sống? Vài cái có tiền có quyền lão đầu nhi ẩn nấp mà hừ hừ hai tiếng. Vị tiểu thư này là ta thê tử Bạch Hy. Bạch Quân Ý cười tủm tỉm mà nói. Vừa mới còn thực náo nhiệt yến hội đột nhiên an tĩnh như vậy một cái trước mắt, yên tĩnh vô cùng, dại ra ánh mắt đều dừng ở Bạch Quân Ý bên người tiểu cô nương trên người. Bạch Hy cũng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Bạch tiên sinh kết hôn A. Mấy cái lao đầu nhi tức khắc đều tưởng bắt đánh yêu yêu linh. Bạch tiểu thư năm nay. Tuấn Mỹ nam nhân khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hắn giống như là phạm tội người sao. Làm chuyện xấu nhi cũng không thể gọi người thấy nha. Ta năm nay 18 tuổi. Bạch Hy ngọt thanh thanh âm truyền đến, nghiêm túc mà nói, chính là ta về sau nhất định sẽ gả cho quân quân, cho nên từ giờ trở đi ta chính là hắn thế tử. Nàng một đôi mắt thanh triệt đơn thuần, hoàn toàn không có thế tục tạp chất, liền tính là nhìn này biệt thự cao cấp bên trong lộng lẫy xa hoa hết thảy, lại chỉ có bình đạm không có một chút mơ ước còn có tham lam. Cái này, thượng tuổi lão nhân ra đi, liền rất thích như vậy đơn thuần thanh triệt tiểu hài tử, so với kia chút hục hặc với nhau luôn là rất có tâm kế. Đối, nói chính là Bạch tiên sinh không sai, bọn họ liền cảm thấy này thật là làm bậy. Ngây thơ đang yêu tiểu cô nương thật là đều kêu lòng dạ hiểm độc hóa cấp ngậm đi rồi. Bạch tiểu thư còn có tỉ muội sao? Có thể dưỡng ra như vậy một cái đáng yêu lại đơn thuần tiểu cô nương nhân ra, tất nhiên sẽ phi thường có nội tình lễ nghi, bởi vậy lao đầu nhi nhóm đều chú ý một chút. Nếu còn có tỉ muội, kia lựa trở về cho chính mình đương cái cháu dâu. Ta còn có cái sư tỷ, so với ta đẹp, so với ta có khả năng, so với ta thiện lương. Bạch Hy ngọt thanh thanh nhầm tức khắc liền tại đây ngọn đèn dầu huy hoàng bên trong thổi một đợt nàng sư tỷ, thấy lao đầu nhi nhóm đôi mắt đều sáng, nàng lại nghiêm trang mà nói, chính là sư tỷ của ta liên lạc phương thức. Ta không nói. Nàng quay đầu, một bộ cự tuyệt quấy giày bảo hộ nàng sư tỷ bộ dáng, lao đầu nhi nhóm đều ha ha mà nở nụ cười, cảm thấy nàng thật sự thực đáng yêu. Không có bởi vì mọi người đều xuất thân phú hào liền nói vì tiền đem chính mình tỉ tỉ cấp bán. Chỉ là này liền không phải Bạch Hy bán hay không nàng sư tỉ tình huống. Đây là Bạch Hy không thấy thượng này đó quang có tiền nhân ra được chứ. Đây đều là nàng dê béo, trừ cái này ra, đừng nghĩ muốn mặt khác thân phận. Nàng sư tỉ thiên nhân chi tư, kia nếu thật sự muốn thành thân, cần thiết đến là cùng nàng sư tỉ địa vị không sai biệt lắm tồn tại không phải. Chỉ là không nghĩ tới xã hội thượng lưu tài nguyên như vậy khan hiếm, thân cận hành sự như vậy nghiêm túc, này vì một cái cháu dâu, đều khẩn trương thành cái dạng gì nhi. Không nói cũng hảo, ngày sau có duyên, đương nhiên có thể tự hành gặp nhau. Trong đó một vị cao lớn lão giả nở nụ cười, hắn thực sang sảng, ăn mặc tuy rằng đơn giản, bất quá người chung quanh xem hắn ánh mắt đều mang theo vài phần kính sợ, hiển nhiên địa vị rất cao. Hắn thậm chí rất quen thuộc mà vỗ vỗ Bạch Quân Ý cánh tay cười nói, không nghĩ tới Bạch tiên sinh thế nhưng sẽ kết hôn. Bạch tiểu thư, ngươi không biết, Bạch tiên sinh bên ngoài nơi, chưa bao giờ cùng nữ nhân thân mật. Hắn nho nhỏ mà thổi phồng một chút Bạch Quân Ý, lúc này mới mang theo Bạch Quân Ý bất động thanh sắc mà đi đến một bên thấp giọng hỏi nói, Bạch tiên sinh, lần này loại nhỏ đấu giá hội, ta thấy đến mấy bình đan dược, nói là ngươi mang đến. Bạch Quân Ý mỗi một lần lấy ra đều là sẽ cứu mạng đan dược, hắn đương nhiên không nghĩ bỏ qua. Là A Hi luyện. Trời thấy còn thương, cũng không biết Bạch Hổ Quân dùng bao lớn ý chí lực mới không có nói ra xoa này hai chữ. Bạch tiểu thư sao? Lão giả ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, không biết này cố bổn bồi nguyên đan là cái gì hiệu quả? 10 tuổi dưới hải tử dùng nhất có hiệu quả, bất quá 25 tuổi phía trước dùng đều có thể cường thân kiện thể. Bạch Hy thấy này lão giả liên tục gật đầu, nghiêm trang mà thổi nhà mình thuốc viên, cũng mặc kệ lòng dạ hiểm độc không lòng dạ hiểm độc, tiếp tục nói, bởi vì càng lớn tuổi, thân thể thiếu hụt liền càng nhiều, bởi vậy tuổi còn nhỏ hài tử dùng nhất có hiệu quả. Trong nhà nàng Ly Miêu ve viên thuốc thời điểm kia nhưng đều là giặt sạch móng vuốt, so những nhân loại này sạch sẽ nhiều, bởi vậy Bạch Hy không cảm thấy chính mình bán chính là tam vô sản phẩm, ngửa đầu nói, có thể cường thân kiện thể, cũng có thể cố bổn bồi nguyên. Lao tiên sinh ngươi tưởng, thân thể là khỏe mạnh cơ sở, thân thể căn cơ củng cố, kia kéo dài tuổi thọ cũng không phải mộng nha. Húng chi Ly Miêu nhãi con tuy rằng không thể hóa hình, chính là kia đều là núi rừng chi gian hấp thu sơn gian linh khí tinh quái, những cái đó viên ở chúng nó móng vuốt thượng xoa tới xoa đi, kia thuốc viên cũng sẽ hôn tạp một ít ít ỏi, có thể bị nhân loại hấp thu linh khí. Bán cho phàm nhân kiếm lớn được chứ? Ta tất cả đều muốn. Này đó hào môn đều là đại gia tộc, tiểu hai tử nhiều đi, lão giả nhanh chóng quyết định, tức khắc sảng khoái mà nói. Bạch Hy cười. Lao tiên sinh, đây là đấu giá hội. Nàng cười tủm tỉm mà nói. Không có chết giới, tưởng mua, chậm rãi nhi trướng giới nhi đấu thầu đi thôi. Ai còn ngại tiền nhiều sao mà. Này lao giả kinh ngạc nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn cười ngâm ngâm lại một chút đều không gọi Bạch Hy thành thật điểm nhi, ngược lại dung túng nàng Bạch Quân ý. Hắn thở dài một hơi, càng thêm đệ thấp thanh âm đối Bạch Hy thấp giọng nói. Hôm nay Bạch tiên sinh đưa tới đan dược tự nhiên là ai ra giá cao thì được, tổng sẽ không kêu Bạch tiểu thư có hại. Bất quá Bạch tiểu thư là cái có năng lực người, nói vậy trong tay đan dược còn sẽ có rất nhiều. Ta nguyện ý mua Bạch tiểu thư trong tay dư lại toàn bộ đan dược, sở hữu giá cả, đều dựa theo hôm nay đấu giá thành giao giới mua sắm, như thế nào? Nếu là Bạch quân ý chứng thực quá, vậy hoàn toàn không cần hoài nghi, hiện giờ này đó tràn ngập thần kỳ lực lượng đan dược. Đương nhiên tiên hạ thủ vi cường, ai biết về sau vị này Bạch tiểu thư còn có thể hay không luyện chế đan dược đâu. Kỳ thật ta còn có một loại đan dược, không biết ngài mua không mua. Bạch Hy đột nhiên đệ thấp thanh âm, đối vị này hào sảng, một chút đều không keo kiệt đại khách hàng nói. Cái gì đan dược? Lao tiên sinh, ta thấy ngươi mặt mày hường hào, nhưng mà con cái cung lại ẩn ẩn tối nghĩa, chẳng lẽ là con cháu có ngại? Ta nơi này có một loại sinh con thuốc viên. Chuyên trị vô sinh. Người khác, ta không bán cho hắn. Đây là ngao chế một nồi cố bổn bồi nguyên đan lúc sau dư lại một ít đầu thừa đuôi thẻo. Bạch Hy luyến tiếc lãng phí, liền hướng bên trong bỏ thêm mấy thứ nhi dược liệu, tổng cộng liền xoa tam cái. Có thể làm nam tử cố tinh, nữ tử thụ thai, sinh cái béo đô đô tiểu phì tử nhi không phải mộng nha. Chỉ có tam cái, tới trước đến. Cao lớn lao giả sang sảng trên mặt dại ra một chút. Nhìn nhìn như cũ dùng ôn nhu lưu luyến tươi cười nhìn thần thần bí bí tiểu cô nương Bạch quân ý, giật giật khoe miệng, đồng dạng thần thần bí bí mà hạ giọng lên tiếng. Cô nương này, bán giả dược đi. Bất quá. Béo đô đô tiểu cháu gái nhi gì đó. Đều mua, 800 vạn. Chương 364 hiện thế, 11. Thành giao. Này dê béo. Này sảng khoái khách hàng, Bạch Hy thích. Đây là ta danh thiếp. Như vậy phì, đương nhiên muốn chậm rãi kéo lông dê lạp, Bạch Hy rụt rè mà từ tinh xảo bọc nhỏ trong bao lấy ra một trường phi thường lịch sự tao nhã danh thiếp đưa cho chính nhìn chính mình đôi mắt tỏa ánh sáng cao lớn lao giả. Bạch quân ý cô nén cười, nhìn nhà mình tiểu cô nương phía sau đuôi to đón gió phấp phới, ỉ vào những nhân loại này nhìn không thấy chơi bạc mạng mà run rẩy, ném đến cùng phong hỏa luân dường như, gọi người phi thường muốn bắt lấy sở một phen. Hiển nhiên Bạch Hy trong lòng phi thường vui vẻ. Nàng đôi mắt đều sáng, quả thực hoàn toàn không nghĩ tới nguyên lai bán thuốc viên như vậy kiếm. Nói từ trước Bạch quân ý mỗi ngày cùng nàng chiến đấu, nàng đều không kịp biết Bạch quân ý của Cải Nhi. Thế nhưng không biết hắn là như thế này có tiền hồ ly tinh. Bất quá! Ta lúc trước vì cái gì đối với ngươi không có hứng thú đâu. Bạch quân ý đã cùng nàng tiếp xúc trăm năm, nhưng mà Bạch Hy đột nhiên nghĩ đến. Từ trước chính mình đối Bạch quân ý các loại chiến đấu, chính là lại chưa từng nghĩ tới muốn đi biết hắn sinh hoạt. Rõ ràng cũng nên biết người biết ta, chính là nàng rõ ràng mà sinh ra vài phần mãn không thèm để ý lạnh nhạt. Loại này lạnh nhạt kêu nàng đối Bạch quân ý sinh hoạt có mắt không tròng. Thấy Bạch Hy lộ ra vài phần hoang mang, tuấn Mỹ nam nhân không khỏi cười. Đại khái là từ trước ngươi rất bận. Vội cái gì? Vội chiến đấu đi. Đừng nói nữa. Nói này ở tiểu thế giới tích góp công đức, Bạch Hy chính mình không có bỏ được hoàn toàn tiêu hóa. May mắn không tiêu hóa, kia ở trong không gian kim quang một chút liền bổ tới nàng tu vi, thật là đem Bạch Hy cấp sợ hãi. Nàng còn thừa một ít công đức, đem này đó khó được công đức phân cho trong nhà Ly Miêu các gấu tể, giờ phút này có chút không vui mà nói, này đàn tiểu không lương tâm. An ta công đức, xoay người mỗi ngày ở nhà nhảy nhót lung tung. Này liền oan uổng nhân ra nhãi con nhóm, rõ ràng tiểu Ly Miêu nhóm vì hồi báo Bạch Hy công đức, mỗi ngày đương tự động dọn dẹp cơ, trước một thời gian còn học xong sát cửa sổ. Cao cao hơn 20 tầng cao tầng pha lê, người bình thường ai dám sát đến đâu. Tiểu Ly Miêu nhóm chi kỷ mà bên ngoài ghé vào cửa sổ pha lê thượng, dùng chính mình tuyết trắng lông xù xù cái bụng, vì Bạch Hy ra mang đến thanh triệt quan minh. Bạch Hy suốt giặt sạch ba con, thiếu chút nữa bỏ mình ở trong phòng 8. Nàng đều phải khí khóc, hừ hừ mà ôm Bạch Quân Ý cánh tay, đáy mắt treo đại đại nước mắt châu nhi, ôm hận mà nói, này đàn tiểu tể tử, ngày mai liền đều tiễn đi. Người công ty còn có hay không trăm vạn lương một năm chính trực người trẻ tuổi lạc. Nàng thấy Bạch Quân Ý vị kia tuổi trẻ trợ lý chính diện vô biểu tình mà đi vào tới, làm một cái Bạch tiên sinh tùy tùng, hắn thực hiểu được tránh đi mũi nhọn. Bạch Hy thấy hắn đứng ở thật lớn đồ ăn án đài mặt sau, dơ một ly chảm ẩn chậm gì gì mà uống, thoạt nhìn dường như không có việc gì. Chỉ là trong nháy mắt, một cái béo đô đô Ly Miêu cái đuôi từ này thanh niên phía sau lắc lắc, Bạch Hy đôi mắt tức khắc thẳng. Trăm triệu không nghĩ tới, chẳng qua là mấy ngày công phu. Trăm vạn lương một năm trợ lý tiên sinh đã hôn đến chỉ có thể mang theo nhà mình Ly Miêu nhãi con ở các đại liền sẽ hôn ăn hôn uống trình độ. Lão bà buồn đại khái đã ăn đến không sai biệt lắm đi. Không lương tâm ngược lại vì chính mình tràn đầy đầy đà lên tiền bao may mắn Bạch Hy thản nhiên mà nghĩ. Nàng một đôi đen nhánh đôi mắt không chớp mắt mà nhìn kia thật dài bãi đầy đồ ăn trường án, khỏe miệng run rẩy một chút, cảm khái một chút chủ nhân nhóm gian khổ sinh hoạt, quay đầu coi như không phát hiện. Cái kia cái gì? Này đó kẻ có tiền, bãi nhiều như vậy ăn ngon, chính là lại chỉ chuyên chú phong hoa tuyết đêm, nhiều như vậy đồ ăn đều lãng phí. Cùng với lãng phí vứt bỏ, không bằng tiện nghi Ly Miêu. Bạch tiểu thư, chúng ta hiện tại giao dịch. Lão giả trà sắt tay, thấy Bạch Hy ánh mắt lơ mơ, thực lo lắng nàng lâm thời đổi ý. Đối với Bạch Hy tới nói, đương nhiên là tiền càng quan trọng, dù sao Ly Miêu nhãi con hiện tại ăn lại không phải chính mình ăn. Bởi vậy gật đầu, đối này lão giả lộ ra một cái thiện lương tươi cười, còn từ chính mình túi nhỏ lấy ra một trường quỷ vẽ bừa tới, đưa cho này lão giả cười đến thực đáng yêu, nói, ngài là ta cái thứ nhất khách hàng, đưa ngài một cái bùa hộ mệnh. Người khác, không có hai ta này giao tình. Nàng đôi mắt mang theo vài phần giảo hoạt, lão giả yên lặng mà nhìn nhìn này hoàng hoàng một mảnh nhỏ phảng phất giấy vệ sinh dường như lá bùa, gật gật đầu. Này bùa hộ mệnh, thật sự thực bình dân. Có bọn bị bợm giang hồ cảm giác. Cấp. Hắn bay nhanh mà điền một tờ chi phiếu cấp Bạch Hy. Bạch Hy thuận tay tiếp nhận, cầm liền đưa cho Bạch Quân Ý. Tuấn Mỹ nam nhân câu môi hơi hơi mỉm cười, thản nhiên mà đem chi phiếu thu ở chính mình trong lòng ngực. Lão giả liền có chút xem không hiểu. Này như thế nào phảng phất là khắp nơi bên ngoài kiếm lời, tự cấp hiền huệ gia đình chủ phụ giao gia dụng. Nhà ta quản tiền. A Hy phụ trách tiêu tiền. Bạch Quân Ý cười tủm tỉm mà nói. Hắn thoạt nhìn thực sung sướng bộ dáng, lão giả thật là phát hiện này Bạch tiên sinh quỷ dị cá nhân yêu thích, gật gật đầu, tiếp nhận Bạch Hy đưa cho chính mình một cái màu xanh lục tràn ngập rừng rậm phong cách xinh đẹp đầu gỗ cái chai, mở ra, ngửi được này cái chai kia sợi dược vị nhi, vừa lòng gật gật đầu thu hảo. Hắn đem bùa hộ mệnh liền treo ở chính mình túi láo thượng làm đối lửa. Bạch tiểu thư tôn trọng. Lúc này mới lộ ra sang sảng biểu tình từ Bạch Hy bên người tránh ra. Đương hắn sau khi rời khỏi, chính chặt chẽ quan sát những người khác sôi nổi xuống lại đây, Bạch Quân Y đứng ở Bạch Hy phía sau, ngăn trở những cái đó tâm thuật bất chính, chỉ đem một ít làm người không tồi bỏ vào tới. Liên ở Bạch Hy từng bước mà an lợi cố bổn bồi nguyên đan thời điểm, liền nghe được một bên truyền đến một tiếng mang theo chút mỏi mệt thanh âm. Bạch tiên sinh. Bạch Quân Y ghé mắt. Nhìn nhìn ở mọi người tan đi lúc sau vẫn là lưu lại chung nhân nhân. Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu, trên mặt được mùa giống nhau hạnh phúc tươi cười còn không có tan đi. Vị này chính là Bạch tiểu thư. Ngươi hảo, không lâu trước đây ngươi còn ở ta nhà ăn dùng cơm, bởi vì lo lắng gây trở ngại ngươi cùng Bạch tiên sinh, cho nên ta không có cùng ngươi chào hỏi. Này chung nhân nhân đấy mắt nổi lên nhàn nhạt màu xanh lá, thấy Bạch Hy gật gật đầu, tựa hồ nghĩ tới chính mình. Không khỏi lộ ra vài phần bừng tỉnh. Đây là Bạch Quân Ý cùng nàng nói vị kia chuỗi nhà hàng, phi thường có tiền, chính là thọ mệnh lại cơ hồ muốn đoạn tuyệt nhà ăn chủ nhân. Nàng nhìn thoáng qua liền biết này trung niên nhân không sống được bao lâu, đều không cần xem tướng, liền kia một bộ thần sắc có bệnh, ai nhìn không ra tới đâu. Bạch Quân Ý sắc mặt bình đạm mà hơi hơi gật đầu. Không quan hệ. Quân Quân nói nhà ngươi thượng đồ ăn mau mới đi thử thử thái sắc. Bạch Hy cười cười. Nàng thoạt nhìn tuổi con nhỏ, chính là lại phảng phất không có rất nhiều lòng hiếu kỳ. Trung niên nam nhân trầm mặc một lát, không có chờ tới cái gì tò mò dò hỏi. Hắn đấy mắt lộ ra vài phần không cam lòng, còn có vài phần sợ hãi. Đó là đối tử vong sợ hãi. Bạch tiên sinh, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta giao dịch đã kết thúc, dì tổng. Bạch Quân Ý tựa hồ đối vị này tây trang dày da, trừ bỏ có vài phần thần sắc có bệnh, chính là lại như cũ anh tuấn văn nhã trung niên nam nhân cũng không có cái gì hảo cảm. Bạch Hy luôn luôn đều thực tin tưởng Bạch Quân Ý ánh mắt, tuy rằng vị này dì tổng thoạt nhìn man gọi người tâm sinh hảo cảm, chính là Bạch Quân Ý không thích hắn tất nhiên có Bạch Quân Ý lý do. Nàng không tiếng động mà đứng ở nhà mình hồ ly tinh bên người không hề răng. Chỉ nhìn vị này gì tổng thấp giọng năn nỉ trước mắt vị này so với hắn tuổi trẻ rất nhiều tuấn mỹ nam nhân. Bạch tiên sinh, nếu ngươi nguyện ý lại cho ta một quả lúc trước đan dược, ta nguyện ý làm độ ta danh nghĩa 15% cổ phần cho ngươi. Tuy rằng sự nghiệp cùng tiền quan trọng, chính là vẫn là mệnh càng quan trọng, gì tổng đau khổ năn nỉ. Bạch Quân Ý tuấn mỹ trên mặt lại chỉ lộ ra vài phần châm trọng. Gì tổng cùng ngươi thái thái ly hôn thời điểm, phân cho nàng cổ phần sao? Hắn một đôi hơi hơi thượng trọn phong lưu vô cùng hồ ly mắt thấy sắc mặt hơi đổi gì tổng. Nàng. Bạch tiên sinh là bởi vì nàng. Lúc trước nếu không phải ngươi thái thái quỳ trên mặt đất cầu ta, xem ở các ngươi phu thê tình thâm, kia cái đan dược ta sẽ không lấy giảm giá 20%, dùng ngươi có thể trả nổi giá bán cho ngươi. Bạch Quân Ý thanh âm bình tĩnh, đáy mắt mang theo một phần lưu quang, ở như vậy ánh mắt. Dì tổng chỉ cảm thấy chính mình hết thể đều không chỗ nào che giấu. Chỉ nghe thấy vị này tuấn mỹ nam nhân bình tĩnh mà nói, ngươi lúc trước đối ta nói không muốn chết, là bởi vì ngươi thâm ái thê tử của ngươi, không đành lòng chính mình chết đi, lại kêu nàng một người gian nan mà khởi động ngươi cùng ngươi nữ nhi cái kia ra, kia đối một nữ nhân tới nói quá mức tàn khốc, ngươi không dám chết, luyến tiếc chết, chẳng sợ chỉ có 10 năm thọ mệnh, cũng tưởng che chở các nàng mẹ con mạnh khỏe. Lúc ấy, Di tổng đáy mắt đối thê tử cùng nữ nhi ái cùng không tha, đả động Bạch Quân Ý. Kia một khắc, hắn nghĩ tới chính mình đối Bạch Hy cảm tình. Bởi vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vậy, hắn mới có thể bán kia một quả tục mệnh đan dược. Chính là thời gian dễ biến, bất quá là ngắn ngủn 10 năm đã hoàn toàn thay đổi. Đã từng cùng cam khổ, lẫn nhau nâng đỡ phu thê, lại ở giàu có lúc sau thay đổi bộ dáng. Nam nhân quên mất đã từng đẩy một chiếc cũ nát xe ba bánh cùng chính mình một khối đi bán sớm một chút kia đoạn thời gian, cũng hiển nhiên quên đương hắn trong nhà tiền tiêu quang. Nữ nhân là như thế nào vì cùng hắn có được một gian tha thiết ước mơ có thể che mưa chắn gió nhà ăn, đi soát mâm rửa chén, sau đó cùng hắn liều mạng mà tránh ra bọn họ phu thê đệ nhất phân gia nghiệp. Cũng hiển nhiên quên mất nhiều năm như vậy, là ai bồi hắn chậm rãi mở rộng nhà ăn, sau đó gọi bọn hắn nhà ăn khai biến mỗi một cái thành thị. Hắn chỉ nhìn thấy thê tử già cả còn có thô tục, chỉ nhìn thấy thê tử tái nhợt đầu tóc, sau đó thấy càng nhiều mỹ lệ nữ nhân. Hắn còn muốn đứa con trai, vì thế bên ngoài thất sinh hạ nhi tử lúc sau, đuổi đi chính mình thê tử còn có nữ nhi, một mao tiền đều không có phân cho các nàng. Di tổng, 10 năm trước ngươi ta sẽ cứu, chính là 10 năm sau ngươi, ta sẽ không cứu. Bạch Quân Ý ôn thanh nói, ngươi quá lòng tham. Hắn cảm thấy nhân loại thật là một loại gọi người cảm thấy thực hoang mang sinh mệnh. Tốt nhất nữ nhân đã ở chính mình bên người, vì cái gì không đi quý trọng. Hắn lúc này đây vô pháp nhi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bởi vì hắn biết, chính mình đối Bạch Hy cảm tình vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình lại cùng gì luôn có cái gì tiếng nói chung. Bạch tiên sinh, người giúp giúp ta. Di tổng không nghĩ tới kêu Bạch Quân Ý đối chính mình thấy chết mà không cứu. Thế nhưng là chính mình đem vợ cả còn có nữ nhi đuổi ra khỏi nhà. Hắn cảm thấy chính mình tưởng không rõ vấn đề này, rốt cuộc. Hắn như vậy thân gia, luôn là muốn để lại cho nhi tử. Còn có những cái đó công thành danh toại các phú hào, ai mà không tam thê tứ thiếp. Hắn chỉ là làm cùng trên đời mỗi một người nam nhân đều sẽ làm ra lựa chọn, chính là Bạch Quân Ý lại dùng như vậy lựa chọn tới cự tuyệt hắn, kêu hắn quả thực ủy khuất cực kỳ. Hắn không rõ Bạch Quân Ý vì cái gì, chính là thấy một bên đứng Bạch Hy, cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch. Bạch tiên sinh là sợ Bạch tiểu thư có ý kiến. Nữ nhân luôn là sẽ đồng tình nữ nhân, nếu vị này Bạch tiểu thư từ trước nghe nói qua chính mình làm sự, không muốn kêu Bạch Quân Ý cứu hắn cũng không phải không có đạo lý. Ta chính là có ý kiến, làm sao vậy? Bạch Hy chậm gì gì mà mở miệng hỏi, ngươi loại này mặt hàng, đã chết cũng là xứng đáng, minh bạch sao? Dì tổng chấn kinh rồi. Nay hoàn toàn không phải mới vừa rồi cười ngâm ngâm ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương phải nói nha. Bạch tiểu thư, ngươi, nếu biết ngươi như vậy ghê tởm, ta đều sẽ không đi ngươi kia nhà ăn cơm, quả thực ghê tởm người. Không biết xấu hổ, có tiền liền đi ra ngoài lêu lổng không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, còn sinh nhi tử. Phi, ai cho ngươi đương nhi tử quả thực xui xẻo tột cùng được chứ? Chạy nhanh lăn a, ngươi loại này ngoạn ý nhi nhà ta quân quân không cứu. Người này cũng quá ghê tởm, Bạch Hy cảm thấy chán ghét tới rồi cực điểm, bản một chương xinh đẹp mặt lạnh lẽn mà nói chuyện, Bạch Quân Ý khỏe miệng liền theo bản năng mà câu lên, thấy gì tổng thất hồn lạc phách mà đi rồi, hắn đệ thấp thanh âm hỏi, như vậy chán ghét. Ngươi có thể hay không lo lắng ta cũng biến thành người như vậy? Ngươi sẽ không? Ta biết. Ta tin tưởng. Ngươi tin tưởng. Đối. Nếu trên thế giới này chỉ còn lại có một cái có thể tin tưởng nam nhân, kia người này nhất định là ngươi. Bạch Hy ngửa đầu nghiêm túc mà nhìn gần trong gang tấc cái nhân, giơ tay phủng ở hắn mặt nhẹ giọng nói, quân quân, đa tạ ngươi sẽ thích ta. Nàng chỉ cảm thấy chính mình là cái dạng này may mắn, thế nhưng sẽ được đến Bạch Quân Ý thích, chính là Bạch Quân Ý lại cười, giơ tay đem lòng bàn tay đè ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ giọng nói, không đúng. A Hy, là ta hẳn là cảm tạ ngươi. Đa tạ ngươi chung quy sẽ trở lại bên cạnh ta. Hắn đấy mắt lộ ra vài phần thương cảm, lại chợt lóe rồi biến mất. Bạch Hy trợn tròn đôi mắt, cảm thấy kia một khắc, chính mình đau lòng đến tột đỉnh. Phảng phất nàng minh bạch Bạch Quân Y nói, chính là kỳ thật lại một chút đều không rõ. Ta vốn dĩ liền ở bên cạnh ngươi nha. Đúng vậy, cho nên ta tồn tại là ngươi càng tránh gió, ngươi luôn là sẽ trở về. Bạch Quân Y cười. Hắn đứng ở ngọn đèn dầu lộng lây ánh đèn, đối Bạch Hy nghiêm túc mà nói chuyện. Liền tính là kia sặc sỡ lộng lây thủy tinh đèn đầu hạ quang huy, đều so ra kém hắn đáy mắt sáng ngời. Bạch Hy hừ hừ đến gần rồi trong lòng ngực hắn, nhéo hắn và táo nhẹ giọng nói, ngươi nói rất đúng. Vô luận ta biến thành cái dạng gì nhi, ta đều sẽ trở lại cạnh ngươi. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cùng Bạch Quân Ý này ân ân ái ái người khác nhìn không thấy, chính là này quá xem nhẹ Bạch Hồ Quân ở phàm nhân bên trong lực ảnh hưởng. Tốt xấu kia cũng là nghe nói xuất thân thần bí còn nghe nói là cái gì cổ xưa gia tộc người thừa kế, càng là hiện tại khổng lồ y y dược tập đoàn chủ tịch không phải. Nay Bạch Quân Ý thật cẩn thận mà yêu quý Bạch Hy bộ dáng, đã kêu người khe khẽ nói nhỏ, đều phi thường kinh ngạc. Bạch Quân Ý chính là có tiếng không gần nữ sắc. Đều họ Bạch. Có thể hay không là Bạch tiên sinh. Mọi người một khối suy đoán thời điểm, một hai phải có người run cơ linh. Lộ ra vài phần thần bí tối nghĩa biểu tình, đệ thấp thanh âm. Mọi người sôi nổi rửa qua đi, lắng nghe chi. Dưỡng nữ. Dung cơ linh chậm gì gì mà nói. Hắn bị người một cái tắt rút ra. Sao có thể? Đem dưỡng nữ cấp dưỡng thành lão bà. Đương đây là cầu huyết luân lý 300 tập phim truyền hình đâu. Bất quá Bạch Hy cùng Bạch Quân Ý đều sinh đến thập phần mỹ lệ, đứng ở một khối cảnh đẹp ý vui, nhưng thật ra thập phần đẹp phong cảnh. Trợ lý tiên sinh mắt nhìn bàn dài tới gần chính mình một đầu đã chất đầy không âm, vô thanh vô tức mà ôm nhà mình liếm móng vuốt dầm gì tiểu ly miêu yên lặng tránh ở xa hơn chỗ ẩn nấp trong một góc, ngụy trang mới vừa rồi không có việc gì phát sinh. Hắn cúi đầu cấp tiểu ly miêu cào cái bụng, nghiêm túc, lại đột nhiên thấy này lười biếng lượng cái bụng ly miêu nhãi con mao mặt biến đổi, bay nhanh mà nhảy dựng lên, cùng nổi lên da lông nhe răng trợn mắt mà nơi nơi xem. Nó tựa hồ phát hiện cái gì nguy cơ, tuổi trẻ trợ lý một đốn, theo nó ánh mắt nhìn về phía một cái khác góc. Nơi đó đang đứng một nhà ba người, chính nghĩa lẫm nhiên trung niên nam nhân, đoan trang tráng lệ trung niên nữ nhân, còn có một cái tóc đen mắt đen, sinh đến thập phần mỹ lệ xinh đẹp nữ hài tử. Bọn họ đứng ở nơi đó, cái kia trung niên nam nhân ánh mắt lại dừng ở biệt thự đỉnh một cái đèn treo thượng. Hắn ngón tay hơi hơi câu động. Dùng một loại kêu tuổi trẻ trợ lý cảm thấy phi thường huyền diệu vận luật nhảy lên vài cái, nhìn kia đèn treo lẩm bẩm. Căn cứ chính nghĩa người qua đường đối khoa học cẩn thận thái độ, tuổi trẻ trợ lý ở nhà mình Ly Miêu nhãi con phẫn nộ mà hướng về phía ba người kia ngao ngao kêu khi, mặt vô biểu tình mà mở ra di động, lục hạ đối diện kia hết thảy. Bao gồm nam nhân trí tại tất đắc tươi cười, còn có kia nghe không hiểu phảng phất là nguyền rủa giống nhau chú ngữ. Trung niên nam nhân hiển nhiên sẽ không nghĩ đến thế nhưng còn có người vô sỉ mà ám chọc chọc chụp lén. Thấy kia đèn treo bắt đầu lay động, lại nhìn nhìn kia phía dưới cao lớn lao giả, không khỏi lộ ra vài phần đắc ý tươi cười. Kia sang sảng cao lớn lao giả là bọn họ những người này mãnh liệt muốn tranh thủ đại khách hàng, là phi thường nổi danh đại hào môn gia chủ, chỉ cần đáp thượng hắn, ngày sau ở nhân gian giới quả thực ngồi đều có thể phát tài. Bất quá như thế nào mới tính đáp thượng hắn đâu? Đương nhiên là ân cứu mạng A. A Chi, ngươi chủ ý thật sự thực hảo, nhất tiễn song điêu. Trung niên nam nhân vừa lòng mà đối ái nữ nói. Cái này hiến hội không chỉ có này cao lớn lão giả là mục tiêu, bạch quân ý cũng là bọn họ mục tiêu. Đương lão giả ân nhân cứu mạng, sau đó lại đi đương bạch quân ý lão nhạc phụ. Ở đèn treo nhanh chóng rơi xuống tạp hướng phía dưới hoàn toàn không biết gì cả lão giả trong nháy mắt kia, trung niên nam nhân giống giận một tiếng cẩn thận. Hướng về lao giả nhào tới, nhưng mà liền ở nửa đường, chỉ cảm thấy một cái thon dài chân lăng không đảo qua, đem hắn đá vào trảm huyền tháp. Rượu cùng chén rượu mảnh nhỏ nện ở trung niên nam nhân trên đầu, hắn chật vật bất kham mà xem bạch hồ quân chậm gì gì thu hồi chân, một cái trong suốt phòng hộ cháo ở lão giả trên người lóe lóe, đèn treo nện ở phòng hộ cháo thượng vỡ thành một phấn, phòng hộ cháo quơ quơ, hỏng mất. Một viên xinh đẹp rảo hoạt đầu nhỏ từ bạch hồ quân phía sau thăm dò mắt não, thấy ngã vào mảnh nhỏ cùng rượu trung niên nam nhân, cười. Đau đi. Nên. Chương 365 hiện thế, 12. Đối với đã từng vứt bỏ chính mình, kêu chính mình đi tìm chết thân cha, còn có cái gì hảo thuyết? Đương nhiên là nhìn thấy hắn xui xẻo, chính mình liền rất vui vẻ a. Trung niên nam nhân liền ngơ ngác mà nhìn Bạch Hy đối chính mình vui sướng khi người gặp họa. Bạch tiểu thư, cao lớn lao giả dọa ra một cái chán mồ hôi lạnh, này nếu là vừa rồi kêu kia đèn treo cấp tạp nói thật, liền chờ đi theo Diêm Vương ra đưa tin đi. Hắn tưởng tượng đến mới vừa rồi mạo hiểm, lại nghĩ đến vừa mới bao phủ ở chính mình trên người kia nhàn nhạt linh quang, sờ nữa sờ trong túi nóng bỏng hoàng giấy vệ sinh. Đùa hộ mệnh. Tức khắc dùng kinh hoàng rồi lại sống sót sau tai nạn biểu tình nhìn về phía Bạch Hy phương hướng. Lúc này Bạch Hy sao có thể làm tốt sự không lưu danh, nàng đối lao giả lộ ra một cái thiện lương tới cười, lại trộm chấp chấp viễn cảnh, lão giả tức khắc minh bạch. Đây là cao nhân không gọi hắn chỉ ra thân phận đâu. Thật là quá mạo hiểm. Hắn lẩm bẩm một tiếng, quyết định trong chốc lát liều mạng đấu thầu, đem những cái đó cố bổn bồi nguyên đan tất cả đều mua tới. Cao nhân luyện chế đan dược nhất định sẽ không sai. Hơn nữa cấp cao nhân đưa tiền, kia đưa đều là ngày sau bảo mệnh tiền. Xem ở hắn như vậy thành tâm phần thượng, về sau có chút chuyện gì, kia cao nhân còn có thể bùn xỉn ra tay a. Bạch Hy cũng cảm thấy thực vừa lòng. Nay quỷ vẽ bùa chính là ở tiểu thế giới học được, nàng đã từng thử qua man hảo sử, hiện tại nhìn xem, hiệu quả đích xác không tồi. Càng cao cấp đùa chú liền tính họa ra tới tại đây linh khí thiếu thốn nhân gian giới cũng dùng không ra. Loại này đùa hộ mệnh yêu cầu linh khí không nhiều lắm, cho nên mới sẽ hữu dụng. Ba ba. Liền ở ngay lúc này, đồng dạng ăn mặc một kiện màu trắng công chúa váy A Chi đã chảy nước mắt bổ nhào vào trung niên nam nhân trên người dưng dưng nói. Ba ba, ngươi vì cứu người, có phải hay không bị thương? Rốt cuộc kia trung niên nam nhân là một mảnh hảo tâm. Tóc đen thiếu nữ ngửa đầu lộ ra một gương mặt mỹ lệ, đối kia hơi hơi sửng sốt cao lớn lao giả nói, ngài không có việc gì liền hảo. Ta ba ba vừa mới nhìn đến ngài đã chịu mạo hiểm, vì thế phát ra tới cứu người, không có tưởng rất nhiều. Tuy rằng người này cứu đến không thành công, chính là có này phân tâm chính là một cái thiện lương người, bởi vậy, trung niên nam nhân thu được rất nhiều thiện ý ánh mắt. Hắn trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Này! Đa tạ! Lão giả thực cảm động mà nói, không có gì, nhìn thấy nguy hiểm, đương nhiên muốn cứu người. Nam nhân lộ ra bình đạm tươi cười, cả người tràn ngập thánh khiết quang huy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều cùng khen ngợi. Hắn còn thuận thế cười nói, có lẽ là y lì giả cha mẹ tâm, ta làm y lì dược xuất thân, bởi vậy liền rất không thể gặp có người bị thương nguy cơ sinh mệnh. Hắn lấy ra rất nhiều danh thiếp tới tán.